Tại Đồng Lệ Á mặc lấy một bộ mới tinh đồ hóa trang đi ra thời điểm quả nhiên là làm người ta hai mắt tỏa sáng, có một loại cảm giác kinh diễm. Trên thân thể của nàng mặc lấy một bộ màu hồng sức lực trang, trên đầu mang một viên minh châu, dưới hông cưỡi lửa đỏ tuấn mã, trắng nõn làn da cùng lung linh có đến dáng người, nhìn qua giống như là một cái hành tẩu giang hồ hiệp nữ. Không có, dáng người chính là lung linh có đến, quyển kia thân liền mang theo một điểm bó sát người quần áo, bởi vì nàng lại lần nữa phát dục nguyên nhân, nhìn qua chặt hơn. Không nói khác, chỉ cần là từ nữ nhân vật mỹ mạo phía trên tới nói, như dịch thần này nhất bản thần điêu hiệp lữ, tuyệt đối có thể đem nguyên bản ném quá mấy con phố. Đối với lần này, như dịch thần cảm thấy phi thường kiêu ngạo. Cái gọi là nhất chi độc tú không phải là xuân, trăm hoa đua nở xuân cả vườn. Nguyên bản thần điêu hiệp lữ, thắng liền ở lúc có Lưu Diệp Phi như vậy một cái xinh đẹp tiểu long nữ, nhưng là thua liền thua ở chỉ có như vậy một cái tiểu long nữ. Nhiều nhất lại thêm một cái Quách Tương. Hiện tại này nhất bản cũ, có thể nói là trăm hoa đua nở, tuy rằng phóng tới cùng một chỗ, nói xinh đẹp nhất cái kia, khẳng định đều là Lưu Diệp Phi tiểu long nữ, nhưng là cái khác nữ tính nhân vật, toàn bộ đều có thể làm người ta hai mắt tỏa sáng, có thể cấp người xem lưu lại ấn tượng khắc sâu. Có tranh luận, mới có sinh lực, mới có thể lửa càng lâu, mới có thể biến thành kinh điển. Như dịch thần bản thân đối với Đồng Lệ Á hóa trang là phi thường hài lòng, nhưng là tại bắt đầu sau khi biểu diễn, lại chuẩn xác phát hiện nàng trên người chỗ thiếu sót. Rất đơn giản, Đồng Lệ Á trên người biểu hiện ra đến ngạo khí, thật sự là quá ít, thậm chí có một loại rõ ràng rất yếu, nhưng ở cưỡng ép triển lãm chính mình kiêu ngạo tiểu nữ nhân, bộ dáng này, chẳng những sẽ không để cho nhân cảm thấy chán ghét, thật là làm cho nhân nhìn có chút đau lòng. Có điểm giống là cái loại này tạc dờn cả lông tiểu nãi mèo. Như dịch thần tưởng tượng chung Quách Phù, tuyệt đối không phải như vậy. Tại kịch bản bên trong, loại cảm giác này tại tuyệt tình cốc thời điểm tự nhiên không có vấn đề, bởi vì khi đó Quách Phù đã ăn nhiều lần mệt. Hơn nữa còn trải qua mình bị Dương Quá từ hôn sự tình, tâm lý bản thân liền có chút cầm lấy không cho phép, cho thấy một chút do dự mới là bình thường. Nhưng là hiện tại, Quách Phù vừa mới ra sân, trên người hẳn là cái loại này giống như Dạ Minh Châu, không sợ trời không sợ đất, thịnh khí lăng nhân cảm giác mới đúng. Cố tình đến Đồng Lệ Á bên này, rõ ràng nhìn qua so Tuyệt Tình Cốc thời điểm đẹp hơn rồi, da dẻ trợn mắt nhìn rất nhiều, ngực cũng lớn rất nhiều, ngắn ngủn mấy tháng liền trở thành xê áo ngực, đổi hai lần nội y. Nhưng là cố tình cả người khí chất lại nhu nhược một chút, làm người ta nghĩ mãi không có lời giải. Cho dù là bò sữa chuông đồng có làm người ta dịu dàng ngoan ngoãn hiệu quả, nhưng là cũng chỉ là nhằm vào chủ nhân, cũng chính là Ngưu Dịch Thần mới đúng a, như thế nào tại bên ngoài biểu hiện ra đến cũng là như thế này đâu này. Lúc này, Hoắc Tử Yến đã rời đi nơi này, cho nên Đồng Lệ Á là một người ở tại tửu điếm, tìm nàng phi thường thuận tiện. Vì thế đương trời tối, Ngưu Dịch Thần liền tìm được Đồng Lệ Á, hướng nàng hỏi vấn đề này. Đương Ngưu Dịch Thần hỏi nguyên nhân sau đó, Đồng Lệ Á trả lời cũng thực làm hắn ngoài ý muốn. Không có gì nguyên nhân a, là được, chính là cảm thấy Quách Phù quá ngu ngốc, ta diễn đã dậy chưa cái gì đại nhập cảm. Lý do này làm Ngưu Dịch Thần giờ khóc giờ cười, nói ngươi nhưng là diễn viên, như thế nào liền cơ bản sự tình đều làm không được nữa nha. Đồng Lệ Á ngượng ngùng nói bản thân ta là không chọn, nhưng là với ngươi tại cùng một chỗ sau đó, cảm thấy ta giống như có chọn lựa tư cách, cho nên mới. Người theo ta sau đó, thật là có chọn lựa tư cách, điểm này không sai. Ngưu Dịch Thần nhíu nhíu cằm của nàng, lại bổ sung nhưng là đó cũng không vị người đây có thể tùy tiện dựa theo chính mình yêu thích đến diễn, ít nhất lúc này đây không được. Hơi ngưng lại, Ngưu Dịch Thần còn nói cùng lắm thì hậu kỳ tại quay chụp phim truyền hình thời điểm ngươi có thể chọn tuyển diễn viên, nhưng là lúc này đây, ngươi muốn dựa theo kịch bản diễn xuất đến, có thể chứ? Ta vẫn cảm thấy, khuyết thiếu đại nhập cảm. Ta có một cái biện pháp có thể tăng cường lòng tin của ngươi. Ngưu Dịch Thần cắn nhẹ lỗ tai của nàng, nói buổi tối hôm nay, ngươi tại phía trên. Cái gì? Ngưu Dịch Thần cười nói nghiêm khắc tới nói, ta nhưng là kịch tổ đầu tư người, ngươi liền đầu tư nhân đều có thể đè ở dưới người, còn có cái gì đáng sợ sao? Đúng, ta nhưng là liền ngươi đều có thể ngủ nữ nhân, làm sao có khả năng không được chứ? Đồng Lệ Á ánh mắt tỏa sáng nhìn hắn, bỗng nhiên vừa dùng lực, đem Ngưu Dịch Thần cấp lật ngược xuống. Thể chất của nàng so người bình thường mạnh gấp đôi. Ngưu Dịch Thần nhất thời không bắt bẻ, thế nhưng thật bị nàng cấp lật ngược xuống. Hôn lấy Ngưu Dịch Thần thân thể, nhu nhược Đồng Lệ Á khó được biểu hiện ra chính mình cường thế một mặt, dạng chân ở Ngưu Dịch Thần trên người, này hữu lực rắn nước eo, nhanh chóng trước sau phía trên hạ lắc lư lên. Ngày hôm sau quay chụp thời điểm Đồng Lệ Á tuy rằng vẫn còn là sai lầm chồng chất, nhưng là cùng lúc đó, đã ở mắt thường có thể thấy được tiến bộ, cùng chi lúc trước cái loại này hắt nước không tiến trạng thái, có chênh lệch khác biệt rõ ràng. Trong nguyên tắc, khả năng Quách Phù là tương đối hưởng thụ bị Đại Vũ, Tiểu Vũ hai cái liếm chó một mực liếm, nhưng là tại hiện tại kịch bản cùng Đồng Lệ Á biểu diễn bên trong, tắc hoàn toàn đẩy ngã cái kia khái niệm. Đối với Đại, Tiểu Vũ đi theo chính mình mặt sau chuyện này, Quách Phù Tử từ đầu đến cuối đều không có cho hắn nhóm sắc mặt tốt, biểu hiện ra đến chính là thực phiền chán, rất không nại, chính là dù sao bọn họ là đối với chính mình tốt, cho nên không biết nên như thế nào cự tuyệt thôi. Hơn nữa Quách Phù trong lòng yêu thích đúng là Dương Quá, điểm này đồng dạng tại ngay từ đầu đã được biểu hiện đi ra, bởi vì nàng nhìn Dương Quá ánh mắt, thái độ đối với Dương Quá, cùng đối với cái khác nhân rõ ràng không giống với. Chính là nàng thân là Quách Tính, Hoàng Dung nữ nhi, tâm cao khí ngạo, cho dù là thích ngươi, cũng không đối với ngươi nói, cho nên nhìn qua không được tự nhiên vô cùng. Chính là loại ta rõ ràng thực quan tâm ngươi, nhưng là ta chính là không nói, rõ ràng quá yêu thích ngươi, nhưng ta chính là muốn cho ngươi đối nghịch, như là kia chồng ở phía trên tiết học kéo trước tòa cô nương mái tóc tiểu hài nhi giống nhau, chính là một cái không hiểu được như thế nào biểu hiện chính mình yêu hùng hài tử. Theo phía trên điểm này, liền có thể biết, Quách Phù cùng Dương Quá là tuyệt đối không có khả năng tại cùng một chỗ rồi, bởi vì Dương Quá là một thuận theo con lừa, ngươi thuận theo ý của hắn, mặc kệ ngươi bản nhân là tốt là xấu, hắn đều đứng ở ngươi bên này. Nếu như ngươi nghịch hắn đến, hắn chẳng những bất hội nghe ngươi, ngược lại còn rút lui. Quách Phù cùng Dương Quá càng chạy càng xa, chính là cái này nguyên nhân, tính cách hoàn toàn khác biệt. Bình tâm tư như thế, Đồng Lệ Á đang biểu diễn thời điểm xuyên cắm rất nhiều chi tiết. Nói thí dụ như tại trong loạn thạch trận cùng một chỗ đối phó Kim Luân Pháp Vương thời điểm. Tại nàng bị Kim Luân Pháp Vương bắt lấy thời điểm vừa mới bắt đầu là quật cường ngậm miệng, một điểm âm thanh cũng không phát ra ngoài, thẳng đến đau đến không chịu nổi, mới bắt đầu cầu cứu. Mà Dương Quá đang giúp trợ Hoàng Dung đại chiến Kim Luân Pháp Vương sau đó, Dương Quá cùng Hoàng Dung cũng đồng thời ngất đi. Quách Phù tại không có việc gì sau đó, chạy đến Hoàng Dung bên người, điểm này là đúng vậy, bởi vì cho dù là yêu thích Dương Quá, Dương Quá cũng không có khả năng có mẫu thân của mình đến thân cận. Mà làm biểu thị tâm tình của mình, Đồng Lệ Á đang biểu diễn thời điểm tự mình đỡ lấy Hoàng Dung đồng thời, cũng dùng ánh mắt lo lắng nhìn về phía Dương Quá. Đại Vũ, Tiểu Vũ đều là không ánh mắt, tại đó bên trong líu díu nói liên tục không ngừng, lại căn bản không có đi nhìn Dương Quá ý tứ, khiến cho Quách Phù tâm lý lại là buồn bực lại là khó chịu. Phía sau, Trình Anh xuất hiện, đem Dương Quá nâng dậy đồng thời, còn bởi vì không quen nhìn các nàng xem như, nói thoáng phúng thứ các nàng không biết cảm ơn sự tình. Nghe được Trình Anh lời nói, bản thân liền khó chịu Quách Phù tự nhiên là một điểm liền tạc, cùng nàng uống vài câu, liền dẫn Hoàng Dung trở về. Mâu thuẫn, chính là cứ như vậy, tính cách khác biệt, không hơn. Nếu muốn tẩy trắng Quách Phù, hư như vậy nhân vật, liền phải rơi vào Đại Tiểu Vũ trên người. Hai người bọn họ ngu một chút không quan hệ, tuy rằng bọn hắn đều cưới rất tốt mỹ nữ, nhưng là bản thân cũng là Võ Tam Thông con, Võ Tam Thông cái thứ kia chỉ giả ngây giả dại, giác phải chết, sinh hai cái giác con cũng nói qua được đi. Tại quay chụp Quách Phù phần diễn đồng thời, Ngưu Dịch Thần bên này cũng linh linh toái toái đem Dương Quá cùng Hoàng Dược Sư ở giữa phần diễn quay chụp đi ra. Lại kế tiếp, cũng chỉ còn lại có hai trận vở kịch. Một hồi là Quách Tính cùng Dương Quá cùng một chỗ sấm Mông Cổ Đại Doanh. Một hồi là Võ Lâm Đại Hội. Trong này Võ Lâm Đại Hội lại muốn đơn giản một chút, cho nên trước phải quay chụp, về phần sấm Mông Cổ Đại Doanh, liền muốn liên tục chiến đấu ở các chiến trường đến nội lừa gạt đi. Chương 147 Ước Pháp Tam Chương Quách Bá Mẫu. Tại Hoành Điếm quay chụp hơn 20 ngày sau đó, Tuyệt Tình Cốc cái kia một bộ phận nhân viên, cuối cùng chạy đến, hai bên nhân mã hội hợp, có thể tiến hành nửa phần dưới nội dung. Chụp đến nơi này, Lưu Thi Thi cùng Dương Ngụy phần diễn liền cơ hồ đã xong, nếu như là bình thường kịch tổ, các nàng đều đã có thể rời đi kịch tổ, hồi tới trường học tiếp tục hoàn thành chính mình học nghiệp, hoặc là tiếp tục chạy thông cáo kiếm tiền. Nhưng là phóng tại nơi này, lại ai cũng không có rời đi. Dương Ngụy không cần nhiều lời, Lưu Thi Thi hiện tại vẫn là danh không dùng truyền tiểu nhân vật, thậm chí liền một cái nhân vật đều không có, ngọn tiêu chuẩn truyền tiểu trong suốt, không có khả năng có cơ hội kiếm tiền, cố nhiên là có thể trở về tới trường học, tại trường học bên trong tiến tu hành động, nhưng là so sánh, kịch tổ bên trong có thể học được đồ vật, tuyệt đối càng nhiều. Càng huống chi, Lưu Thi Thi là cùng Dương Mịch, Đồng Lệ Á là cùng một chỗ, nếu như phải đi lời nói, đương nhiên là cùng đi. Mặt khác, Đặng Gia Giai phần diễn là thật chụp xong rồi, bất quá cũng đồng dạng không có rời đi, mà là cùng nàng tiểu thư kia muội Diệp Nhất Thiến cùng một chỗ, tại kịch tổ bên trong tiếp tục kiềm một chút không nổi danh tiểu nhân vật đến diễn một chút. Ngưu Dịch Thần đã cấp công ty gọi điện thoại tới, làm Đặng Gia Giai ký hợp đồng đến trong công ty mặt, chính là trước mắt cũng không có gì thích hợp với nàng nhân vật, lấy Phạm Cường hiện tại trình độ tới nói, vừa ra tay ít nhất cũng là phối hợp diễn, muốn cấp Đặng Gia Giai tìm Long Sáo công tác, mới là thật làm khó hắn. Mà Đặng Gia Giai cũng nguyện ý tại kịch tổ bên trong cùng Ngưu Dịch Thần chờ lâu một đoạn thời gian. Nàng đối với định vị của mình vô cùng rõ ràng, chính là nghĩ hết lượng ôm lấy này cái bắp đùi, cấp Ngưu Dịch Thần lưu lại càng sâu ấn tượng. Ngược lại Nhan Đan Thần, đang cùng Chu Nhân hoàn thành đối thủ diễn sau đó, cũng đã rời đi kịch tổ. Danh tiếng của nàng không có như vậy đại, nhưng là cũng nhận vài cái thông cáo, chậm rãi cũng muốn bận rộn đi lên. Trải qua thời gian dài ma hợp, kịch tổ vận chuyển tốc độ đã đạt tới đỉnh phong, cho nên cứ việc đổi địa phương, quay chụp tốc độ như cũ rất nhanh, theo Nhạn Đãng Sơn trở về cái kia một bộ phận người, cơ hồ là không kẽ hở nối tiếp tiến vào kịch tổ bên trong. Tại nhân đều đến đông đủ sau đó, kịch tổ ngay tại một cái đại viện bên trong một mình xây dựng một cái lôi đài, xem như võ lâm đại hội luận võ nơi sân. Luận võ đại hội là một hồi đại ý, cần phải bận rộn địa phương rất nhiều ra sân diễn viên đều tại động tác chỉ đạo chỉ thị phía dưới diễn luyện xáo lộ. Liền Lưu Hiểu Lị đều bận rộn lên. Tương đối ở các nàng, như dịch thần tại bên cạnh này ngốc nhàm chán, liền chọn không có người địa phương đi khắp nơi đi. Mỗi lần đều là như thế này, kịch tổ nhất bận rộn, hắn chính là nhẹ nhàng nhất cái kia một cái. Đông viện, Lưu Diệp Phi, Lưu Hiểu Lị mẹ con, tăng thêm Chu Nhân. Dương Mịch đợi vài cái nữ nhân, đều tại võ ngón tay chỉ huy phía dưới luyện tập xáo lộ. Như dịch thần nhìn trong chốc lát, không có đánh khuấy các nàng, hướng đến một hướng khác đi. Hắn cho rằng chính mình đến không để cho bất luận kẻ nào phát hiện, nhưng là trên thực tế, sau khi hắn rời đi, một cái nhỏ nhắn xinh xắn thân ảnh cùng chính mình võ ngón tay xin lỗi vài câu, đi theo hắn đi ra ngoài. Tây viện, lấy vai diễn Quách Tĩnh Trương Phong Nghị cùng vai diễn Kim Luân Pháp Vương Từ Hướng Đông làm chủ vài cái nam tính diễn viên, đồng dạng tại đó bên trong bộ chiêu, kia bỏ thêm đặc hiệu sau vô cùng hoa lệ rực rỡ chiêu thức, tại hiện tại mộc mạc thời điểm nhìn qua tương đương nhàm chán, thậm chí có điểm buồn cười. Này, ngay tại như dịch thần muốn tiếp tục đổi cái địa phương thời điểm vạt áo của hắn bỗng nhiên bị một người kéo lại. Quay đầu vừa nhìn, dĩ nhiên là Chu Nhân. Chu Nhân nửa người dưới mặc một bộ dày quần bò, phía trên chụp vào một cái màu lam áo khoác, thuận tiện hoạt động lại không mất giữ ấm. Như dịch thần nhìn ngoài ý muốn nói ta vừa rồi còn chứng kiến ngươi tại luyện tập xáo lộ, như thế nào bỗng nhiên tới rồi. Tìm ngươi có việc, Chu Nhân mọi nơi nhìn nhìn, kéo lấy Như dịch thần đi đến một cái gian phòng xó xỉnh. Cái này gian phòng vẫn là kịch tổ đạo cụ thất chung chống không không người, bên ngoài lại cùng nam diễn viên nhóm huy chiêu địa phương rất gần, hơi chút an tĩnh một điểm, thậm chí đều có thể nghe được bọn hắn nói chuyện âm thanh. Lấy Như dịch thần đối với kịch tổ hiểu biết, ít nhất muốn tại kết thúc công việc thời điểm nơi này mới náo nhiệt lên. Bởi vì lúc trước phân tổ thời điểm không có phân đến cùng một chỗ, Như dịch thần cùng Chu Nhân đã có hơn 20 ngày không có chạm mặt, cho nên tuy rằng lẫn nhau biết sâu cạn dài ngắn, nhưng là thật đơn độc gặp mặt sau đó. Còn có một chút như vậy tiểu xa lạ, không biết nên nói cái gì. Chu Nhân thân cao chỉ có 1.6m, cùng Như dịch thần đứng chung một chỗ, chỉ tới ngực của hắn, nhìn qua nhỏ nhắn xinh xắn lung linh, một bàn tay có thể nhắc tới đến, nhưng là hiện tại Chu Nhân, cùng phía trước so với đến, hình như lại nhiều hơi có chút khác biệt. Khí chất so với phía trước mạnh hơn một chút, dùng mang theo ánh mắt khác thường nhìn chằm chằm Như dịch thần nhìn trong chốc lát sau đó, lại đem Như dịch thần nhìn xem đều ngượng ngùng. Tương đối không nói gì trong chốc lát. Như dịch thần phá vỡ trầm mặc, hỏi không phải nói tìm ta có việc sao? Nói, ngươi thực cấp bách sao? Chu Nhân cười nói phía trước ở trên giường thời điểm ngươi như vậy có kiên nhẫn, ta còn cho rằng ngươi là một cái an tĩnh người, không nghĩ tới, mới bị ta xem một hồi này, liền ngượng ngùng. Hai cái này từ giống như không có gì quan hệ a. Như dịch thần thuận miệng trả lời một câu, nhìn chằm chằm nàng khuôn mặt nhìn kỹ lên. Phía trước gặp mặt, trừ bỏ tại trên người của nàng vẽ loạn trắng đẹp xương, chính là một cái làm tự. Trừ bỏ nàng trên người có Tử Hà tiên tử cùng Hoàng Dung quang hoàn ở ngoài, cùng Như dịch thần tùy tiện ngủ nữ nhân cũng không có cái gì hai loại, ngược lại hiện tại, quần áo nhất xuyên, đi đến phía trước mặt, ngược lại lại có một điểm khác cảm giác. Khả năng nhân chính là tiện A, không có được thân thể thời điểm chính là tham nghĩ liếm, thật được đến phía sau, lại muốn cho nàng nhiều một chút cùng những người khác hoàn toàn khác biệt khí chất. Người bây giờ, cũng là nóng nảy sao, Như dịch thần cười nói mấy ngày nay không có gặp ta, cho nên lại nghĩ xóa sạch trắng đẹp xương rồi hả? Hừ, Chu Nhân ánh mắt lóe lên một cái, nói ta lần này tới tìm ngươi, chính là vì chuyện này. Như thế nào? Ta nghĩ qua, chúng ta một mực như vậy cũng không phải là biện pháp, cho nên, muốn cho ngươi ước pháp tam chương. Không đợi Như dịch thần nói chuyện, Chu Nhân liền hít sâu một hơi, ngẩng đầu nhìn Như dịch thần nói tại kịch tổ bên trong thời điểm ngươi nghĩ đối với ta làm cái gì đều có thể, nhưng là ngươi phải đáp ứng ta, rời đi kịch tổ sau đó, không muốn tới tìm ta nữa. Như thế nào, ngươi đây là qua sông đoạn cầu. Vẫn là đã đối với ta chán ngấy rồi hả? Này vẫn là lần thứ nhất có nữ nhân đối với hắn nói như vậy lời nói, Như dịch thần lại có loại bị người khác quăng cảm giác, hơn nữa hắn lại chợt nhớ tới một việc. Tại đêm Dương Mịch ngủ sau đó, bản thân hắn nữ tính độ hảo cảm đã cao đạt 84, lại tăng thêm còn có kịch tổ vợ chồng cái này huy chương, cho nên mới làm hắn đối với kịch tổ nữ nhân mọi việc đều thuận lợi, thậm chí Dương Mịch cùng Lưu Thi Thi, Đồng Lệ á, bởi vì còn có khuê mật sát thủ tăng thêm, độ hào cảm đều đã bạo biểu hiện. Cố tình Chu Nhân nơi này, cho dù là có huy chương tăng thêm, độ hào cảm lại vẫn là chỉ có chính là 85 điểm, tuy rằng đã đầy đủ ngủ nàng, nhưng là muốn cho nàng và khác chúng nữ giống nhau, yêu chết đi sống lại chỉ sợ còn có chút khó khăn độ. Người chẳng lẽ còn nghĩ phát triển trường kỳ quan hệ hay sao? Chu Nhân cúi đầu một chớp mắt, lại đem đầu nâng lên, nhìn Ngưu Dịch Thần nói ta nhưng là có bạn trai, người cũng có bạn gái, chúng ta tại kịch tổ bên trong như vậy, đã là lớn nhất nhượng bộ. Ta chưa nói không được, Ngưu Dịch Thần nói chính là nhớ tới một sự tình thôi, điều kiện này ta đáp ứng rồi, dù sao phía trước Mẫn thì cũng đã nói với ta ngươi sự tình. Ngưu Dịch Thần vừa nhắc tới Trương Mẫn, Chu Nhân tâm lý liền lại run hai run, Trương Mẫn trẻ tuổi bộ dạng, thật sự là làm người ta quá hâm mộ. Nghĩ đến Trương Mẫn cái kia hiệu quả, Chu Nhân liền không nhịn được đi đến Ngưu Dịch Thần bên người, đi cả nhắc ôm cổ của hắn nói ngươi nói, ta có hay không khả năng cũng ăn một điểm công ty của các ngươi đặc hiệu thuốc. Nếu như nàng cũng có thể có cái kia hiệu quả lời nói, phía trước nói coi như nàng chưa nói, làm nàng hiện tại đã đem bạn trai đạp phải một bên, tại Ngưu Dịch Thần bên người ngoan ngoãn đương tình nhân đều nguyện ý. Ân, người kỳ thật đã ăn rồi. Ngưu Dịch Thần làm một chút tự hỏi, nói thân thể của chính mình rõ ràng nhất, chẳng lẽ ngươi vốn không có cảm thấy, hiện tại tình huống thân thể so với trước muốn tốt hơn nhiều sao? Thật là tốt hơn nhiều, Chu Nhân nao nao, nói ta còn cho rằng là trắng đẹp xương, không nghĩ tới. Lại dừng lại một chút, Chu Nhân lại lần nữa nói nhưng là hiệu quả không đúng, ta đã thấy Trương Mẫn, nàng cái kia trạng thái có thể so với ta mạnh hơn nhiều. Nàng cách khá xa không nói, Lưu Hiểu Lị bộ dạng cũng không thể nào nói nổi a. Ngưu Dịch Thần miệng đầy chạy xe lửa nói cái này thuốc cũng không là tùy tiện cái gì nhân ăn đều được, đối với nhân bản thân thể chất cũng có yêu cầu, Trương Mẫn cùng Lưu Hiểu Lị chi cho nên khôi phục như vậy mau, cùng các nàng thể chất của mình cũng có quan hệ, thân thể của ngươi cùng thuốc tướng tính khả năng không có tốt như vậy. Quên đi, có ta hạnh, thất chi ta ra lệnh. Chu Nhân trên miệng nói, tâm lý lại tràn đầy đều là thất vọng, bỗng nhiên đem Ngưu Dịch Thần cổ bao quát, hôn lên môi của hắn phía trên. Xảy ra chuyện gì, hôn hai cái sau đó, Ngưu Dịch Thần ngoài ý muốn đem nàng đẩy ra một chút, nói phía trước ngươi không phải là thực không tình nguyện sao? Như thế nào hiện tại bỗng nhiên liền? A, Chu Nhân cười khẽ một tiếng, nói chúng ta bây giờ nhưng là còn tại kịch tổ, bất quá kịch tổ cách xa giải tán cũng không qua được thời gian dài bao lâu, hiện tại không nắm chặt, chẳng lẽ là cảm thấy ta không đủ mê người sao? Đương nhiên không phải là, Ngưu Dịch Thần cười nói bởi vì ta biết, chúng ta tuyệt đối không có khả năng chỉ hợp tác một lần. Chu Nhân nghe được câu này, ánh mắt trung lộ ra một điểm phức tạp thần sắc, lại ngoài người ta dự liệu không có đem lỗ hồng cấp bổ sung, mà là nhón chân lên, lại lần nữa hôn vào Ngưu Dịch Thần môi phía trên. Chia lìa này 20 mấy ngày sau đó, Chu Nhân bỗng nhiên phát hiện, chính mình thế nhưng đã thành thói quen ở Ngưu Dịch Thần mỗi trời tối vụng trộm đụng đến chính mình phòng. Cái loại này tráng kiện nhỏ, cùng người trẻ tuổi sở mang đến tràn đầy sinh lực khoái cảm, mỗi khi làm nàng đang ngủ mộng bên trong hoài niệm. Sau khi tỉnh lại, đã là thủy mạn kim sơn, mà bây giờ đụng tới Ngưu Dịch Thần sau đó, lại có loại tiểu biệt thắng tân hôn cảm giác. Ân, Chu Nhân khoang mũi bên trong phát ra một tiếng thở dài, gắt gao ôm Ngưu Dịch Thần cổ, nếu như có thể lời nói, nàng chính xác là nguyện ý cùng Ngưu Dịch Thần tại cùng một chỗ. Nhưng là Ngưu Dịch Thần còn quá trẻ, tuổi trẻ đến nàng không dám tại thân thể của hắn phía trên đặt tiền cuộc. Ngưu Dịch Thần năm nay 17 tuổi, Chu Nhân tuổi thọ thiếu chút nữa liền đại hắn một vòng rồi, liền Hoắc Tư Yến, Nhan Đan Thần hai cái này đang ở tại tốt đẹp nhất tuổi tác người cũng không dám nói trói chặt hắn, chớ nói chi là nàng Chu Nhân. Mặc kệ nhân tướng mạo như thế nào, tại tuổi điểm này phía trên, đều là mất mặt, cái loại này nhảy qua năm yêu, lại có mấy cái là thật bởi vì yêu tình đây này. Nghĩ nghĩ, Chu Nhân động tác không khỏi lại nhiệt liệt lên. A, Ngưu Dịch Thần thở dài một tiếng, cúi đầu khác thường nhìn kia trương nửa ngồi tại chính mình trong quần, nhẹ nhàng phun nuốt lấy côn thịt khuôn mặt, trong lòng quả thực không thể tin được nàng là Chu Nhân. Giật mình như thế, là cảm thấy thần tượng tan biến sao? Chu Nhân đầu lưỡi tại Ngưu Dịch Thần quy đầu thượng lộn một vòng, cười nói biết không? Gần nhất ta nhưng là cầm lấy chuối tiêu luyện tập thật tốt vài ngày, vì cho ngươi một cái kinh ngạc vui mừng đâu. Kinh ngạc vui mừng, chính xác là kinh ngạc vui mừng. Ngưu Dịch Thần đưa tay đưa đến váy của nàng bên trong, tại vú của nàng phía trên dùng sức vuốt ve, mau, tiếp tục liếm, thật sự là quá thích. Cùng đạo cụ thất chỉ có nhất bức tường chi cách sát phách, tại dưới an tĩnh đến sau đó. Thậm chí còn có thể nghe được Trương Phong Nghị bọn hắn nói chuyện âm thanh. Không hiểu, Ngưu Dịch Thần tâm lý lại có một loại, Quách Tĩnh tại bên ngoài đang đánh võ lâm đại hội, chính mình lại bên trong thao hoàng dung cảm giác. Loại cảm giác này nhất thăng lên, liền một phát không thể vãn hồi, Ngưu Dịch Thần kích động đem Chu Nhân kéo lên, làm nàng đỡ lấy bức tường nhếch lên bờ mông, cởi bỏ ra các của nàng mang hướng bên trong sờ một cái, kia lông xù âm hộ phía trên, đã là mỏng nước một mảnh. Ngày mai, Ngưu Dịch Thần ghé vào Chu Nhân bên tai, thở hổn hển nói ngày mai tại bọn hắn quay phim thời điểm ta muốn cho ngươi mặc lấy Hoàng Dung quần áo tới tìm ta. Ngươi mặc lấy Dương Quá quần áo đúng không? Chu Nhân quay đầu nhìn hắn, trên mặt hiện lên một chút tràn đầy tình dục đỏ ửng. Ngừng trong chốc lát, trên mặt bỗng nhiên xuất hiện một chút lại là lúng túng khó xử lại là thống khổ thần sắc, nhìn Ngưu Dịch Thần nói quá nhi, ta là của ngươi Quách Bá Mẫu a, ngươi. Ngươi vì sao? Mẹ kiếp, Ngưu Dịch Thần kêu rên một tiếng, cũng không nhịn được nữa, hai tay nắm Chu Nhân dây lưng xuống phía dưới kéo, liền làm nàng no đủ mông bại lộ tại không khí bên trong, đồng thời đem quần của mình khóa kéo xuống phía dưới kéo, thả ra côn thịt. Gân xanh lộ côn thịt, liền giống như pháo cao xạ nhích lên cao, mượt mà tựa như là trứng gà quy đầu, đội lên Chu Nhân môi mật phía trên ma sát hai cái, lây dính một chút hơi nước sau đó, liền khẩn cấp không chờ được thúc một cái eo, từ một tiếng, hung hăng cắm vào. A, quá nhi, Chu Nhân đỡ lấy bức tường tay hung hăng câu một chút, móng tay tại bức tường phía trên đào ra mấy đầu rõ ràng dấu vết, cỗ kia quen thuộc lửa nóng khoái cảm, theo âm đạo nhất nấu cho tới khi não bộ, làm nàng cả người đều choáng váng, quá nhi, người nhanh chút mang ra. A, bây giờ trở về đầu còn kịp, a, diễn viên, tại nhập diễn thời điểm địt, thật càng có cảm giác, hiện tại đáng tiếc duy nhất, chính là Chu Nhân không có mặc Hoàng Dung đồ hóa trang. Ngưu Dịch Thần hai tay nắm Chu Nhân mông mập, hữu lực trước sau lay động phần eo, tại âm đạo của nàng bên trong không chút nào thương tiếc rất nhanh rút ra đút vào. Cùng với thầm thì âm thanh, ngắn mùn trong chốc lát thời gian, khiến cho Chu Nhân âm hộ bộ vị lên một tầng bọt mép. Quách Bá Mẫu, ngươi liền không muốn khẩu thị tâm phi, nếu như thật không muốn lời nói, ngươi có thể phản kháng a, thực lực của ngươi không phải là rất mạnh sao? Ta căn vốn không có khả năng là đối thủ của ngươi mới đúng a. Ân, nói bậy, a, người này phá hư gia hỏa, cấp Quách Bá Mẫu kê đơn. A, Ngưu Dịch Thần dùng sức bụng miệng nàng lại, nói Quách Bá Mẫu, ngươi tên là được lớn như vậy âm thanh, là muốn cho Quách Bá Bá bọn hắn tiến đến nhìn vừa nhìn ngươi bộ dạng lẳng lơ sao? A, ân, a, bị Ngưu Dịch Thần che miệng, Chu Nhân rên rỉ âm thanh tất cả đều bị chặn trở về. Kỳ thật, có tiêu âm cơ nơi tay Ngưu Dịch Thần là căn bản không sợ âm thanh truyền đi, nhưng là che miệng của nàng sau đó, cái loại này cường bạo cảm giác, lại kịch liệt hơn. Tùy theo tình dục bốc lên, Chu Nhân trắng nõn sạch sẽ da rẻ phía trên hiện lên một chút như son bình thường đỏ ửng, trong mắt mặt tràn đầy hơi nước, bởi vì hai người hình thể khác biệt rất lớn quan hệ, tư thế như vậy, giống như là một cái bị con hổ đè ở dưới người nai con giống như, tràn đầy bất lực. À ân cao trào qua đi, Chu Nhân hai chân như nhũn ra, đỡ lấy bức tường đều nhanh muốn không đứng lên nổi. Ngưu Dịch Thần lại còn không buông tha nàng, đem quần của nàng cởi một cái, toàn bộ ôm tại ngực bên trong, giống như là ôm lấy một cái lớn hào ngang bố búp bê giống nhau, không có một chút độ khó. Quách Bá Mẫu, nếu như không phải là thật điệp đến ngươi, ta thật không biết, ngươi thế nhưng có thể giống như này phong tình. Về sau, ngươi sẽ từ từ phát hiện càng nhiều, Chu Nhân tựa vào Ngưu Dịch Thần bên tai, mềm mại nói ra. Ngưu Dịch Thần ôm lên Chu Nhân, tại đạo cụ trong phòng đi lại, tia sáng trong dâm thủy, thuận theo bọn hắn bước chân tích tắc lưu lại, sinh ra một đầu như là ốc sên hành quá bình thường, mê người dấu vết. Chương 148 phù, dung mẹ con song phi. Chu Nhân đồ. Tại theo bên trong gian phòng đi ra ngoài thời điểm Chu Nhân khuôn mặt hồng quang quang, hai chân mềm yếu, như là thải tại bông phía trên giống nhau, đi trên đường đung đưa trái phải, làm người ta lo lắng nàng có phải hay không ngã sấp xuống. Nhưng là tại nàng khuôn mặt, lại mang theo một điểm khỏe mạnh ánh sáng màu, so bình thường đẹp hơn một chút. Nói lên, tùy theo quay chụp tiến hành, Chu Nhân nhìn qua là càng ngày càng trắng, càng ngày càng đẹp, càng ngày càng trẻ. Chính là biến hóa này là ở trước mặt mọi người tiến hành, cho nên ngược lại không có người phát hiện, bây giờ là thay đổi dần, đợi cho phóng tới phim truyền hình nhìn thời điểm có thể cảm giác được rõ ràng nàng khác biệt. May mắn, bởi vì là dựa theo địa điểm quay chụp nguyên nhân, Chu Nhân phần diễn là đổ đến, cho nên tại cuối cùng thành phẩm bên trong, hẳn là nhìn Hoàng Dung sắc mặt trở nên càng ngày càng đen, càng ngày càng xấu tóm lại, từ một cái thiếu phụ đang trổ hoa hướng bình thường thiếu phụ chuyển biến. Ân, phim truyền hình Hoàng Dung dù sao lớn tuổi, hơn nữa sinh đứa nhỏ sau cũng tổn thương nguyên khí rồi, chính là như vậy, có thể giải thích. Ngày hôm sau, Võ Lâm Đại hội phần diễn cuối cùng cũng bắt đầu. Đây là một hồi so với Tuyệt Tình Cốc còn muốn phức tạp hơn đại hí, bởi vì trừ bỏ một đám đóng vai phụ ở ngoài, Kim Luân Pháp Vương, Quách Tĩnh, Chu Tử Liễu, Hoắc Đô đợi nhân vật đều ra sân. Nhân vật càng nhiều, đánh diễn nhất phức tạp, phần diễn một phần tán, thì càng khảo nghiệm đạo diễn bản lĩnh. Tại Trần Vĩnh các chỉ huy Trương Phong Nghị, Viên Hoàng bọn hắn dịch truyền, quay chụp thời điểm mặc lấy đồ hóa trang tại bên cạnh chờ Chu Nhân, bị Ngưu Dịch Thần một chiếc điện thoại gọi vào mặt sau đạo cụ thất. Mới đi đến đạo cụ thất cửa, Chu Nhân liền bị Ngưu Dịch Thần ôm, kéo vào gian phòng. Chủ nhân còn chưa từng phản ứng tới làm cái gì, liền cảm giác trước mắt tối sầm, dĩ nhiên là bị đeo lên một cái bịt mắt. Này, chủ nhân duỗi tay liền muốn đem bịt mắt tháo xuống, nhưng là lại bị Ngưu Dịch Thần bàn tay to cố định trụ hai tay, như thế nào cũng không thể động đậy. Hiện tại tình huống này, làm nàng cảm thấy rất bất an, mang theo âm dung nói Dịch Thần ngươi ngoạn cái gì a, đừng quá lửa. Bất hội quá, Ngưu Dịch Thần đem nàng đặt tại sớm liền chuẩn bị tốt cái bàn phía trên, đồng thời đem nàng hai tay tụ lại tại cùng một chỗ, dùng tay trái bắt lấy, giơ lên phía trên. Chủ nhân dáng người nhỏ nhắn xinh xắn, cổ tay không có bao nhiêu độ rộng, cho nên cho dù là bị Ngưu Dịch Thần một tay bắt lấy, cũng hoàn toàn không tránh thoát. Đừng nhúc nhích, Ngưu Dịch Thần tiến đến tai của nàng một bên, tại vành tai của nàng phía trên nhẹ cắn một cái, nói ta hôm nay liền phải thử một chút, như vậy là cảm giác gì? Chủ nhân nghe thấy Ngưu Dịch Thần mùi trên người, tâm lý hơi chút an định một chút, nói có thể thử, ta cái gì đều đáp ứng ngươi, ngươi trước tiên đem của ta bịt mắt cầm lấy lên. Ta cảm thấy như vậy càng thêm hữu tình điều, dù sao, Hoàng Dung là không có khả năng như vậy mà đơn giản liền phản bội Quách Đại Hiệp, không phải sao? Chủ nhân mặc trên người, là một bộ màu vàng nhạt lăng la, phía trên đánh hai cái rõ ràng mụn vá, nói rõ nàng cái bang thân phận, dựa theo cái bang phân chia, tuyệt đối là Tịnh Y phái. Bởi vì phải biểu thị mang thai quan hệ, này thân trang phục tương đối rộng rãi, nhưng là chỉ cần hướng bên trong hơi chút sờ một cái, liền có thể cảm giác được rõ ràng, đến tột cùng là cỡ nào có liêu. Chủ nhân dáng người thuộc về nhỏ nhắn xinh xắn lung linh cái loại này, sờ lên có lẽ không có như vậy đại, nhưng là chỉ nhìn thân thể của nàng lời nói, cái kia đường cong phập phồng, lại xác thực không nhỏ. Cảm nhận chính mình quần áo bị từng cái cởi xuống, chủ nhân tâm lý dị thường khẩn trương, nàng nhưng là biết có một chút nam nhân hay thay đổi thái. Ngưu Dịch Thần tuổi còn trẻ, thân thể lại bổng, không quá khả năng nhiễm lấy kia một chút tật, nhưng là nhân loại vật này, làm sao có thể hoàn toàn đem nắm đâu này. Tâm tư thay đổi thật nhanh ở giữa, chủ nhân bắt đầu dãy giụa, nhưng là về điểm này khí lực, đối với Ngưu Dịch Thần mà nói, cũng bất quá là tư tưởng mà thôi. Của ta Quách bá mẫu, ngươi liền ngoan ngoãn theo ta đi. Màu trắng quần lót ren, bị Ngưu Dịch Thần tay chân cùng sử dụng bái đến mắt cá chân phía trên. A, à, chủ nhân cuối cùng quỳ người một cái, tiếp lấy, liền phát ra một tiếng thật dài rên rỉ. Chủ nhân hai chân gắt gao kẹp lấy Ngưu Dịch Thần vùng eo, cả người đầu tiên là căng thẳng, tiếp lấy, lại buông lỏng xuống. Đều lúc này, mặc kệ nói cái gì nữa, đều đã trễ. Ngưu Dịch Thần cũng biết tình huống này, cho nên liền đem cố định chủ nhân hai tay tay trái buông ra, dùng cả hai tay, đồng loạt đem nàng quần áo đẩy đến hai bên. Tùy theo Ngưu Dịch Thần động tác, hai cái kia nhô ra đồi núi, tại trong không khí run rẩy lồng lộng trước sau run run, nhìn qua rất mê người. Chủ nhân tay đã tự do, nhưng là thế nhưng không biết nên không nên đem mắt của mình cháo tháo xuống, nếu như không hái lời nói, bất kể là cái gì biểu hiện, nàng đều là không biết chuyện, nếu như hái được lời nói, vạn nhất bên ngoài là chính mình không nguyện ý nhất nhìn đến tình cảnh, nàng lại có thể làm sao đâu này. Ân, ân, a, à, chủ nhân kiềm chế rên rỉ, dùng sức lắc đầu, đem chính mình trong não toát ra cảnh tượng cấp ném đến một bên, không biết mới là đáng sợ nhất, nàng chính mình dọa bản lãnh của mình có thể xác thực không nhỏ. Tại một mảnh hắc ám bên trong, chủ nhân tính giác lợi hại hơn, trong chốc lát, thế nhưng rõ ràng nghe được một cái khác thở gấp âm thanh, liền tại bên người mình. Dịch Thần, người hỗn đản, nhận thấy điểm này về sau, chủ nhân khẩn trương phía dưới, nguyên bản bởi vì hình thể duyên cớ liền có vẻ phá lệ chật chội âm đạo, lại một lần nữa hung hăng kẹp lấy Ngưu Dịch Thần côn thịt. Tại tinh thần kích thích phía dưới, thân thể của nàng trước nay chưa từng có mẫn cảm, thế nhưng trực tiếp phun đi ra. Oa nga, phát giác được không? Ngưu Dịch Thần sảng khoái cảm khái một tiếng, một tay lấy mắt của nàng cháo cấp hái xuống dưới, nói ngươi nhìn nhìn là ai với ngươi cùng một chỗ. Chủ nhân mở to mắt, hướng âm thanh phát ra vị trí nhìn lại. Ngay tại trước người mình, một cái xinh đẹp thân ảnh, chính cầm lấy máy chụp ảnh, đem nàng hiện tại này chật vật trạng thái toàn bộ quay chụp xuống. Trên thân thể của nàng mặc lấy lửa đỏ sức lực trang, bên ngoài khoác áo lông, trắng nõn khuôn mặt phía trên tràn đầy đỏ ửng, mặc dù so với chính mình thiếu một chút thành thục phong vận, nhưng là cô kia tuổi trẻ sinh lực, nhưng cũng là nàng bây giờ không sở hữu. Đồng lệ á, chủ nhân sớm đã biết nàng và Ngưu Dịch Thần thật không minh bạch rồi, nhưng là hiện tại tại đây bên trong thấy nàng, như cũ cảm giác dị thường khiếp sợ. Trẻ tuổi này con gái, đều như vậy không có theo đuổi, nguyện ý cùng những người khác cùng một chỗ hầu hạ nam nhân sao? Bất quá tại sau khi khiếp sợ, chủ nhân thế nhưng cũng nhẹ nhàng thở ra, so chính mình đầu óc nghĩ đến cái kia một chút, tình huống hiện tại muốn tốt hơn nhiều. Về phần cùng những người khác cùng một chỗ hầu hạ Ngưu Dịch Thần chuyện này. Chủ nhân nhìn nhìn Ngưu Dịch Thần kia anh tuấn khuôn mặt, lại đang hắn rắn chắc cơ bắp thượng vuốt ve hai cái, quên đi, cùng một chỗ liền cùng một chỗ. Nhưng là lập tức, chủ nhân khuôn mặt lại khởi sướng đốt. Đồng Lệ Á tại phim truyền hình bên trong sắm vai chính là con gái của mình, hiện tại nàng cũng mặc lấy đồ hóa trang tới rồi, chẳng lẽ là nói. Ba, Ngưu Dịch Thần hung hăng tại Chu Nhân Âm Đạo bên trong kéo ra đút vào, thờ hồn hển nói Quách Bá Mẫu, ta đã nói rồi, ta thực lòng tham, mẹ con các ngươi hai cái, ai cũng trốn không thoát. Hồn tiểu tử, thật sự là tài tại tay ngươi bên trong. Chu Nhân liếc liếc nhìn một cái máy chụp ảnh màn ảnh, đem mặt xoay đến một bên, lúc này, nói cái gì cũng đã chậm. Một hồi khẩn cấp quay chụp sau đó, Trần Vĩnh Tắc thở phào một hơi, nói tốt lắm, qua trường, những người khác nghỉ ngơi một chút, trước chụp một đoạn trò văn. Hướng đến bên cạnh vừa nhìn, lại hỏi nói Chu Nhân đâu này. Vừa rồi không phải là cũng làm cho nàng chuẩn bị sao? Phụ trách thông chi Chu Nhân chàng vụ mọi nơi vừa nhìn, hoảng hốt nói vừa rồi rõ ràng còn ở lại chỗ này, như thế nào bỗng nhiên không thấy. Xảy ra chuyện gì, Trần Vĩnh Các nói lập tức liền muốn tới nàng phần diễn rồi, như thế nào còn chạy loạn khắp nơi, là ngươi không có thông chi đến sao? Cái này chàng vụ không lời nào để nói, bởi vì hắn nhìn Chu Nhân liền ở chỗ này chờ, còn thật chưa từng thông chi đi. Trần Vĩnh Các giận dữ, nhanh chút đi tìm, chẳng lẽ còn muốn cho tất cả mọi người chờ đợi sao? Mới vài ngày không chửi mắng các ngươi, liền tiêu chảy có phải hay không? Chàng vụ mặt đều bị dọa trợn mắt nhìn, liền vội vàng hướng đến địa phương an tĩnh chạy hai bước, lấy ra điện thoại liền muốn cấp Chu Nhân gọi điện thoại. Còn không có đả thông, thì ở phía trước nghe được Chu Nhân âm thanh làm sao vậy? Có việc gấp sao? Chàng vụ ngẩng đầu vừa nhìn, Chu Nhân chính đứng ở hắn trước người không xa, tay còn đỡ lấy bức tường, tư thế hơi có vẻ quái dị, trên người quần áo thực chỉnh tề, nhưng là trên mặt lại mang theo một chút đỏ ửng, kia đầy mặt xuân quang bộ dạng, mỹ làm người ta luyến tiếc trong nháy mắt. Cũng chính là kịch tổ mỹ nữ nhiều, chàng vụ ngày ngày gặp, mới có nhất định sức chống cự, ngắn ngủi thất thần sau đó, thở phào một hơi, nói của ta đại minh tinh ai, ngươi vừa rồi đi đâu vậy? Vừa rồi gặp không có của ta phần diễn, cho nên đến gọi điện thoại. Chu Nhân quơ quơ điện thoại trong tay, hỏi là ta muốn quay phim sao? Đúng vậy, cũng là ta đã quên cùng ngươi giảng, hiện tại kịch tổ đều đã chuẩn bị tốt, liền chờ ngươi, chúng ta vẫn là nhanh lên một chút đi a. Ân A nghe được Chu Nhân đem cái kia chàng vụ dẫn đi. Tại gian phòng bên trong Đồng Lệ Á thật dài mở miệng khí, đem thon dài hai chân nâng lên, gác ở Ngưu Dịch Thần trên cổ, u oán nói tốt lắm, ngươi hài lòng chưa? Còn ngươi nữa, làm sao có khả năng vừa lòng? Ân, nhanh chút, a, tốt nha, bộ ngực của ngươi thật sự là càng lúc càng lớn. A, ngươi có phải hay không lại vụng trộm cho ta ăn cái gì vậy? A, giống như là bị đội lên cái gì mẫn cảm vị trí, Đồng Lệ Á âm thanh phá lệ uyển chuyển, nghe người chăm móng công tâm. Vì sao như vậy nghĩ? Ta điều tra, giống ta cái này tuổi tác, lý luận thượng là không có khả năng lại trưởng thành mới đúng. Người cũng nói, chính là lý luận thượng mà thôi, có lẽ bị ta sờ soạng sau đó, chính là chính mình lớn lên đâu này. Nói bậy, người cái này, không có khả năng là cho ta dùng cái gì kích thích à? Nhân một khi hoài nghi đến, muốn cho nàng tin tưởng liền quá khó khăn, bất quá vấn đề này cũng là thật, bò sữa chung đồng dù sao quá huyền huyễn, còn không bằng làm nàng tin tưởng là uống thuốc rồi đâu. Đương nhiên không phải là, yên tâm, tuyệt đối thuần thiên nhiên vô hại. Ngưu Dịch Thần chớp mắt, cười, nói dù sao hiện tại dùng chính là ta, tương lai dùng chính là ta nữ nhi, nếu có cái gì khuyết điểm lời nói, ta có thể trốn được không? Hừ, mặc kệ là vật gì, Đồng Lệ Á thở ra một hơi dài, nói dù sao ngươi khẳng định chạy không được. Cùng với từng đợt lang lảnh tiếng nước, Ngưu Dịch Thần nhớ mong mong Hoàng Dung mẹ con, cuối cùng là bảo tồn tại máy chụp ảnh bên trong rồi. Đáng giá kỷ niệm cảnh tượng, lại nhiều hơn một cái. Theo bắt đầu quay chụp đến bây giờ, đã có 6 cái đủ tư cách video rồi, tại phát hiện nhiệm vụ tiêu chuẩn sau đó, thu thập tốc độ so tưởng tượng chung nhanh hơn. Mà Võ Lâm Đại Hội trận này đánh diễn, cũng so với hắn tưởng tượng chung muốn quay chụp nhanh hơn. Truy cứu nguyên nhân, bất quá là bởi vì thân là đạo diễn Trần Vĩnh các tay quen thuộc thôi. Tuy rằng cần phải nhân vật càng nhiều, động tác càng tạp, nhưng là cảnh tượng chính là lớn như vậy. Thật truy cứu, cùng Tuyệt Tình Cốc cũng không sai biệt lắm. Vài cái muốn ra sân đều là lão diễn viên rồi, Ngưu Dịch Thần hành động cũng là trải qua khảo nghiệm, duy nhất rơi quá vài lần dây xích, chính là Hồ Ca cùng Viên Hoàng, nhưng là thiên phú của bọn họ cũng tốt lắm, trong chốc lát thời gian, liền tất cả đều thích ứng xuống, hơn nữa tại một đám lão diễn viên dẫn dắt phía dưới, phát huy sau nguyên bản trình độ mạnh hơn nhiều. Tại Ngưu Dịch Thần yêu tai du tai tại trong lòng lời bình kịch tổ nhân vật thời điểm, bỗng nhiên, một đôi đại chân dài đứng ở trước mặt hắn. Dịch Thần, còn nhớ ta không? Không hề nghi ngờ, này song đại chân dài, là thuộc về Trương Tử Lâm. Cái này phần diễn bị nhất giảm lại giảm, thừa cuối cùng đến độ mau không màn ảnh thế tỷ, hiện tại hình như sau nguyên thế giới này phát triển có thể khổ ép khá hơn rồi. Tại nguyên bổn thế giới, ít nhất nàng tại người mẫu vòng tính là có chút danh tiếng. Mà bây giờ, cũng không biết là bị ai, bị như thế nào lắc lư, Trương Tử Lâm căn bản vốn không có đi lên người mẫu con đường này, mà là đến công ty bọn họ làm diễn viên rồi, nếu như thật sự rất tốt biểu diễn cũng may, cố tình còn bị trong bóng tối đánh ép, không cho nàng diễn trọng yếu nhân vật, đến bây giờ, tại giới giải trí bên trong liền nhân vật râu ria cũng không tính. Nhớ rõ, có chuyện gì sao? Như dịch thần cái này vạn năm không thay đổi thẳng nam mở màn, đã khắc vào xương tủy, sửa cũng không tới. Trương Tử Lâm sừng sốt, thu thập một chút biểu cảm, đồng dạng tuyệt không khách khí nói ta nghe Như Thúc Thúc nói, công tác của ta là ngươi an bài. Hai nhà chúng ta là thế giao, ngươi khiến cho ta diễn như vậy một cái tiểu nhân vật, thích hợp sao? Ân, ta cảm thấy không phải là thực thích hợp, Như dịch thần cũng là sướng sờ, nói bất quá ngươi từ chỗ nào nghe đến lời đồn. Công tác của ngươi cũng không là ta an bài, là cha ta. Như dịch thần biểu thị, bất kể là ai nói, hắn cũng không sẽ thay chính mình lão tử lương hoa. Trương Tử Lâm vừa nghe, lập tức bất mãn nói Như Thúc Thúc nói là ngươi an bài, ngươi còn nói là Như Thúc Thúc an bài, hai người các ngươi đến tột cùng là ai đang nói láo. Nói xong, ngữ khí lại nặng một chút, nói các ngươi bây giờ còn chưa như thế nào đây, làm sao lại trước tiên đem kia một chút làm quan nhi thối khuyết điểm cấp học được rồi hả? Cái này thật sự là không phải là vấn đề của ta. Như dịch thần bất đắc dĩ nói nếu như là lời nói của ta, ta khẳng định cho ngươi diễn, hơn nữa cho ngươi rất nhiều phần diễn. Trương Tử Lâm hỏi diễn ai? Tiểu Long Nữ. Nghe được câu này, Như dịch thần ngượng nghịu cười một tiếng, nói đương nhiên không phải, ngươi vóc dáng quá cao, không phải là tốt như vậy an bài. Nói như vậy đến, ta diễn ra Luật Yến, thật đúng là ngươi an bài lâu. Ta tất cả nói không phải, Như dịch thần nói xác thực cha ta an bài, ta vốn thân an bài cho ngươi tuy rằng cũng là một cái phối hợp diễn. Nhưng là không có xứng lợi hại như vậy. Nói chuyện lúc, Như dịch thần tâm tư dạo qua một vòng, cuối cùng tìm đến lấy cớ, nói có khả năng là bởi vì cái kia nhân vật theo ta có một chút thân thiết diễn, cha ta muốn tránh ngại, cho nên mới đem ngươi đổi thành cái này không có một chút thân thiết diễn nhân vật a. Thân thiết diễn, vẫn là với ngươi, Trương Tử Lâm nhìn Như dịch thần, xinh đẹp khuôn mặt hơi đỏ lên, nói cái gì thân thiết diễn, ta như thế nào không nhớ rõ trong tiểu thuyết có. Như dịch thần nói ta nguyên bản với ngươi an bài. Chính là cái Dương Dung phần diễn, người xem sẽ biết. Dương Dung là Phạm Cường thông qua ở chính quan hệ tìm đến. Mặt Viên Viên, ngực Viên Viên, nhìn qua thực hỉ xảo. Theo tướng mạo đến nhìn, nàng diễn lộ cùng tương lai Triệu Lệ Dĩnh có chút tương tự, chính là nàng bản nhân nhưng không có Triệu Lệ Dĩnh cái loại này mạnh hơn tính cách, hành động phương diện cũng kém một chút, cho nên phát triển vẫn luôn quá bình thường, miễn cưỡng xem như thế nào phùng cũng không lừa nhân vật đại biểu một trong. Lần này, nàng sắm vai chính là Hoàn Nhan Bình. Cùng Như dịch thần xác thực có một chàng thân thiết diễn, ngay tại buổi tối hôm nay. Vừa nói như vậy, xem như đem Trương Tử Lâm cấp hồ lộng qua. Tại tiễn bước Trương Tử Lâm sau đó, Như dịch thần lập tức cấp Như Lị đánh tới điện thoại. Điện thoại truyền được sau đó, bên kia lập tức truyền đến Như Lị ôn nhu âm thanh, này. Không cần phải nói, nhất định là ngươi bên kia lại có chuyện gì. Tại nhà mình nhân diện phía trước, thì càng không có gì hay trang được rồi, cho nên Như dịch thần trực tiếp hỏi nói đúng vậy, là có vấn đề, cái kia Trương Tử Lâm. Hắn cùng cha đến tột cùng là cái gì quan hệ? Buổi tối hôm nay thế nhưng hỏi ta vì sao đổi sừng của nàng sắc, có thể oan uổng chết ta, sừng của nàng sắc là ta đổi sao? Như Lị sau khi nghe, tự hỏi một trận, nói tình huống của nàng ta có sở hiểu rõ, cha cũng đã nói với ngươi, người nhà của nàng là rất không ủng hộ nàng tại giới giải trí lăn lộn, cho nên ngươi hồ lộng qua là được. Ngươi để ta lừa gạt, cái này không phải là làm khó ta nha, ta nhìn nàng kia tính cách, cũng không giống như là dễ chọc. Như Lị cười nói ngươi dỗ nữ nhân không phải là rất có thủ đoạn sao? Thu phục nàng hẳn là rất đơn giản mới đúng chứ? Nhưng vấn đề là ta không dám a. Như dịch thần cười khổ một tiếng, nói nàng cái kia thân phận, nếu như ta thật cùng nàng liên lụy tại cùng một chỗ, chỉ sợ cha đều phải đem ta quản chết. Người đây ngược lại nghĩ lầm rồi, cha sao ngươi càng sợ ngươi chọc lên nàng đâu? Như Lị lại lần nữa nở nụ cười một tiếng, xóa khai cái đề tài này, nói đang diễn viên phương diện này, ta ngược lại cảm thấy là cha làm sai. Người nghĩ như thế nào liền như thế nào a, bên kia ta chuyên môn nói. Người có thể theo hình tượng của nàng cho nàng chụp vài cái tivi, làm nàng quá đã nghiền. Như dịch thần cười nói vậy là sao, ta biết tính toán của các ngươi. Cổ Long đã từng nói, khi ngươi không muốn để cho một cái nữ nhân làm chuyện nào đó tình thời điểm nàng thì càng muốn làm, hơn nữa trở nên phi làm không thể, giống như là gặp ma giống nhau, nhưng là đồng dạng một việc, khi ngươi tùy tiện làm nàng làm thời điểm quá một đoạn thời gian nàng liền sẽ cảm thấy nhàm chán, khả năng mình cũng đã quên chuyện này. Làm xong Trương Tử Lâm cái vấn đề về sau, Như dịch thần cùng Như Lị thật tốt hàn huyên trong chốc lát, thẳng đến hắn phần diễn bắt đầu, mới lưu luyến đóng điện thoại. Buổi tối phần diễn, rất nhanh liền chụp xong rồi. Tại Ngưu Dịch Thần chụp hoàn khoảnh khắc kia, Trương Tử Lâm lập tức đem hắn cấp ngăn chặn, liền này. Trương Tử Lâm đồ. Ngưu Dịch Thần gương mặt vô tội nhìn nàng, hỏi như thế nào? Không đủ thân thiết sao? Trương Tử Lâm tức giận nói chính mắt tình tính cái gì thân thiết diễn. Liên tiếp hôn cũng không tính, ta gặp các ngươi chính là tại tiêu khiển ta. Sớm biết như vậy, ta còn không bằng đi ra ngoài đương người mẫu đâu. Không phải là, đây là đang bảo vệ ngươi. Ngưu Dịch Thần trịnh trọng nói chính là thiếu một chút trước tiên câu thông thôi, ta còn cho rằng ngươi liên thủ cũng không muốn làm người ta kéo một chút đâu. Trương Tử Lâm bất mãn nói đùa giỡn cái gì, này đều cái gì niên đại, chẳng lẽ còn muốn nữ nhân chính mình tuân theo cái gì tam tòng tứ đức sao? Ngươi cứ việc an bài, nếu như nơi nào không hài lòng lời nói, ta nói thẳng. Nếu như vậy, kia liền dễ làm. Ngưu Dịch Thần lấy ra đã sớm nghĩ kỹ lý do thoái thác, nói nếu như ngươi nguyện ý lời nói, tiếp theo bộ tác phẩm, ta liền an bài cho ngươi phía trên. Trương Tử Lâm trực tiếp hỏi nói khi nào thì. Ngưu Dịch Thần làm một chút tự hỏi, nói ân, ta nhớ được có một bộ phim đã đang chuẩn bị, kêu Lõa Hôn Thời Đại, ngươi có thể tại bên trong vai diễn nữ số 2. Nữ số 2, Trương Tử Lâm nhíu mày hỏi vì sao không thể diễn nữ chủ. Hai phương diện nguyên nhân, thứ nhất, ngươi là nhất cái không có gì cả người mới, liền hành động là cái gì cũng không biết, nếu như diễn nữ chủ lời nói. Khẳng định thật to tha chậm tốc độ, theo đầu tư phương diện cũng không có lời. Thứ hai, Ngưu Dịch Thần kéo ra nàng đại chân dài, nói thân thể của ngươi cao thật sự là quá cao, cùng nam diễn viên không phải là quá đáp. Không đáp, Trương Tử Lâm nhìn Ngưu Dịch Thần liếc nhìn một cái, nói ta cảm thấy thân thể của ngươi cao rất không sai a. Ách, ta không nhất định diễn nam chính. Nhà ngươi công ty tác phẩm, ngươi không diễn nam chính. Trương Tử Lâm hoài nghi nhìn hắn, không có khả năng là tùy tiện làm ra một vật lừa gạt của ta a. Ngưu Dịch Thần liền vội vàng nói làm sao biết chứ. Đây chính là một bộ hiện tượng cấp tác phẩm, phát hình đi tuyệt đối siêu cấp bốc lửa cái loại này. Vậy ngươi vì sao không diễn nam chính? Trương Tử Lâm nhìn ngẫm nhìn hắn, nói đừng nói là ngươi cảm thấy chính mình hành động không đủ, khống chế không được nhân vật. Làm sao biết chứ? Ngưu Dịch Thần cười gượng một tiếng, nói tóm lại, công ty chúng ta chuẩn bị có kịch bản, ngươi có thể đi nhìn một chút, trước nghĩ như thế nào biểu diễn tốt. Trương Tử Lâm nhìn chằm Ngưu Dịch Thần nhìn rất lâu. Thẳng đến đem hắn nhìn xem có chút sợ hãi, mới nói hôm nay coi như ngươi quá quan, ta trở về nhìn kịch bản nói sau. Nói xong, liền xoay người rời đi. Nhìn nàng kia cao gầy bóng lưng, Ngưu Dịch Thần nhẹ nhàng thở ra, không khỏi cảm khái nói cô nương này, có chút hù à. Tại Trần Vĩnh các cố gắng phía dưới, võ lâm đại hội trận này đại ý, so Ngưu Dịch Thần tưởng tượng chung sớm hơn quay chụp xong rồi. Đến bây giờ, toàn bộ tình tiết, cũng chỉ còn lại có hai trận đại ý không có quay chụp. Một là Quách Tĩnh xâm Mông Cổ đại doanh, một là Dương Qua cứu vớt Quách Tương, giết chết Mông Ca. Hai trận cũng là lớn tràng diện, còn cầm lấy Thiên Long Bát Bộ nêu ví dụ, chính là Kiều Phong xâm Khiết Đan quân trận, cùng một hồi cuối cùng đoàn dự, Hư Trúc xâm Khiết Đan quân trận. Hai trận đại ý, đều có thể nói kinh điển, mà Trần Vĩnh các bên này, không chút do dự liền tham khảo bọn hắn màn ảnh an bài. Quay chụp, là tiên theo Quách Tĩnh xâm Mông Cổ đại doanh phần diễn bắt đầu. Nếu như nói võ lâm đại hội bên kia chủ yếu là Lưu Diệp Phi cùng Ngưu Dịch Thần phần diễn, như vậy chàng Quách Tĩnh độc sấm Mông Cổ đại doanh phần diễn, liền cơ hồ là Trương Phong nghị kịch một vai. Kia cường đại tư thái, để ở chàng đám người tất cả đều mặc cảm, thậm chí còn đem Dương Quá cấp thuyết phục, để cho hắn yên tâm bỏ quên tại trong quân doanh đánh lén giết chết Quách Tĩnh ý tưởng, đổi thành tương lai đường đường chính chính đánh bại. Dựa theo fan Kim Dung phân pháp, Trần Vĩnh Các tuyệt đối là một cái Quách Tĩnh đảng. Tại đây chàng đại hí bên trong, hắn đêm này nhất bản Quách Tĩnh cố ý tăng cường, tại quân doanh bên trong lấy một địch chúng, một chút không rơi xuống hạ phong, trên miệng còn lời thề son sắt, dù sao cũng là trước bản cũ nhân vật chính, không chút thực lực thật sự không thể nào nói nổi. Cái ý nghĩ này, đem tất cả mọi người cấp thuyết phục. Kỳ thật cẩn thận nghĩ, trong sách mặt nói Quách Tĩnh không phải là Kim Luân đối thủ, có vẻ thực không qua nổi cân nhắc. Quách Tĩnh từ nhỏ tu luyện, chính là toàn chân giáo đạo gia cao nhất Kim Nhạn Công, đạo gia công pháp, từ trước đến nay đều là lúc tu luyện ở giữa càng lâu. Công lực lại càng tinh thuần, hơn nữa tâm tư của hắn thuần khiết, nội lực so người khác càng mạnh, cho dù là tại không có uống máu rắn thời điểm cũng là được đến toàn chân giáo vương chỗ nhất đẳng nhân tán thưởng. Thậm chí liền Hồng Thất Công đều cảm thấy nội lực của hắn không tệ, cho nên trực tiếp truyền tụ trường pháp, không có đối với nội công có một chút khoa tay múa chân. Đang uống máu rắn sau đó, càng là tăng lên một cái giáp nội lực. Một cái giáp là bao nhiêu thời gian? 60 năm. 60 năm nội lực tăng phúc, lại tăng thêm Quách Tĩnh bản thân công lực. Này mười mấy năm đến, còn truyền tu cửu âm chân kinh công pháp, trên tay dùng vẫn là Hồng Thất Công dựa vào thành danh hàng long thập bát trường, bản thân cũng là trẻ trung khỏe mạnh, nói riêng về công lực mạnh, hiện tại Quách Tĩnh thậm chí hẳn là mạnh hơn thượng một vòng thơ ngũ tuyệt. Hắn yếu địa phương là thì sao? Kinh nghiệm cùng biến hóa, đối mặt bình thường cao thủ, một bộ hàng long thập bát trường đủ để, đối mặt cùng hắn cao thủ hàng đầu, liền khả năng bị khắc chế, cho nên muốn nói đánh không lại Đông Tà bọn hắn vẫn có điểm khả năng, bất quá muốn nói đánh bất quá bây giờ Kim Luân Pháp Vương, liền có chút giả. Bởi vì Kim Luân Pháp Vương cũng tuyệt đối không là tâm tư gì rất mạnh người, nhìn tác phong của hắn sẽ biết, một cái có một chút điểm đầu óc thiết ngốc ngốc mà thôi, hướng về ai cũng là đi lên cứng rắn giang, kết quả như thế nào đây? Võ Lâm Đại hội thời điểm cùng Quách Tĩnh chạm nhau một trường, ngượng chống không lui về phía sau, kết quả bị chấn hơn nữa ngày đều nói không ra một câu đến, lúc ở ngoài thành, bị mang thai Hoàng Dung lợi dụng loạn thạch trận đánh ra nội thương, truy kích Dương Quá cùng Lý Mạc Sầu thời điểm chúng băng phách ngân châm độc, ngồi ở trên đất chạm đều chạm không được, tại cung Trọng Dương bị song kiếm tiểu long nữ ngược. Về sau cho dù là đem long tượng bàn nhược công luyện đến tầng thứ 10, cũng là trực tiếp đi lên cùng Trung Nguyên Thơ Ngũ Tuyệt đánh, mặc dù nói thực lực quả thật có, nhưng kết quả cuối cùng vẫn bị giáo làm người, đầu óc không tỉnh táo đã tọa thật. Cuối cùng cùng với Dương Quá giao thủ thời điểm nói rất rõ ràng, nếu như không phải là dùng ám chiêu ám toán Quách Tương làm Dương Quá phân tâm, chỉ sợ liền muốn bị Dương Quá tiêu diệt. Cho nên, như vậy vừa phân tích, Kim Luân Pháp Vương cái này thần điêu hiệp lữ bên trong ngưu nhất ép phản diện, chiến đấu kết quả quả thật cầm lấy không ra tay, chân chính chết tại tay hắn bên trong, cũng chính là nhất quật quỷ kia một chuyến người, vẫn là không quan trọng gì tiểu nhân vật. Cùng giết Quách Tĩnh sau cái sư phụ, đem Hồng Thất Công âm trọng thương Âu Dương Phong so với đến, có thể thật sự là kém đến quá xa. Chương 149 chăn lớn cùng ngủ kế hoạch. Tại quay chụp thời điểm Ngưu Dịch Thần còn làm một cái đại ô long. Hắn còn cho rằng lớn như vậy diễn, ít nhất cũng muốn đến nội lừa gạt Thảo Nguyên đi quay chụp một chút, không nghĩ tới căn bản sẽ không cần. Tại Hoành Điếm bên cạnh liền có một cái đại không, tại tường thành ở ngoài dựng ra gần phải cảnh tượng là được rồi. Cái này cùng Thiên Long Bát Bộ một cái cuối cùng màn ảnh có thể không giống với, là ngoài thành Tương Dương công phòng chiến, đến lúc đó nhiều nhất lại muốn làm vài cái đặc hiệu thiếp đồ, cái khác tại Hoành Điếm hoàn toàn có thể chụp tốt. Tương Dương cái này nơi này, cùng Thảo Nguyên cũng không có gì quan hệ. Mà trận này đàn diễn, chân chân vỗ tới tháng 12 phân, Trần Vĩnh các chuyên môn tìm người, dựa theo ý tưởng đem Hoàng Dược Sư sách đi ra cái kia nhị thập bát tố tinh trận cấp lấy đi ra, sau đó tìm đàn diễn, cùng một chỗ tập luyện nửa tháng, sừng sốt làm cho đi ra. Trận pháp này phóng đến trong thực chiến mặt tác dụng như thế nào trước không nói, dùng camera hàng đánh ra đến, nhìn qua là thật xuất, mà TV nha, xuất thì tốt, về phần đến lúc đó có khả năng hay không dẫn tranh luận, cái này không phải là bọn hắn hẳn là suy nghĩ sự tình, cho dù là thật tranh luận đi ra, chỉ sợ đối với phim truyền hình cũng chỉ sẽ có xúc tiến tác dụng. Nói hồi diễn viên bản thân, đối với Ngưu Dịch Thần mà nói, đàn diễn càng tốt, đánh càng kịch liệt, ngược lại càng không có cá nhân phát huy không gian, cho nên đánh đánh, chắp vá lung tung sau một khoảng thời gian, hắn đang có phần diễn, thế nhưng bất chi bất giác liền chụp xong rồi. Giống như, kịch tổ đã kết thúc, thẳng đến tại Trần Vĩnh các tuyên bố quay chụp tổ sau khi giải tán, Ngưu Dịch Thần đều còn chưa từng phản ứng đến. Cứ như vậy một đường tình tình đi trở về phòng, ôm lấy Vạn Thiến ở trên giường gì cũng không làm, nằm đã lâu. Tuy rằng hắn cũng biểu diễn quá không ít nhân vật, nhưng là vẫn là lần thứ nhất tại một cái kịch tổ bên trong mốc thời gian dài như vậy, hơn nữa còn là đại bộ phận đều bởi vì chính mình phục vụ kịch tổ, bởi vậy tại hơ khô thẻ tre sau đó, thế nhưng còn có một chút không thích ứng. Ngay tại Ngưu Dịch Thần nghĩ phải không chuyện làm chút gì, kỷ niệm một chút lần này kinh nghiệm khó được thời điểm hệ thống nhiệm vụ bỗng nhiên vang lên. Thuần yêu hệ thống nhiệm vụ chăn lớn cùng ngủ, tại tất cả mọi người thần trí dưới tình huống, tại một cái gian phòng, duy nhất cùng ít nhất 10 cái nữ nhân phát sinh tính quan hệ. Nhiệm vụ khen thưởng huy chương hoàng đế, người nữ nhân tiếp nhận người tam thê tứ thiếp xác suất 50%, tam cung lục viện không phải là mộng nha. Ghi chú một thân là một cái bắt lại toàn bộ kịch tổ nữ nhân đại ma vương, thế nhưng còn chưa từng ngoạn nhiều người vận động, bản hệ thống sâu cho là nhục. Hai nếu như người bỏ tiền đập 10 cái kỹ nữ đến chơi lời nói, ta có thể coi như ngươi hoàn thành nhiệm vụ, nhưng là còn có ngoài định mức kinh ngạc vui mừng cho ngươi nha. Bà tại ngươi hỏi ra vấn đề kia thời điểm bản thân nữ nhân có thể tiếp nhận xác suất chính là 50%, cho nên ngươi ít thất bại, nhưng là cũng chỉ là cơ hồ mà thôi, ngươi vẫn là muốn chú ý một chút thủ đoạn. Hoàng đế huy chương, quả thực chính là hắn tha thiết ước mơ, cho nên tuyệt đối với không có khả năng vứt bỏ Ngưu Dịch Thần. Ta song phi đều không coi là nhiều nhân vận động sao. Thật hà khắc, bất quá vạn nhất ta tìm vài cái kỹ nữ lời nói. Ngoài định mức kinh ngạc vui mừng vậy là cái gì đâu này. Tê ai, kích động phía dưới, Ngưu Dịch Thần tay không khỏi nặng nề một chút. Vạn Thiến cho mày đầu, đem Ngưu Dịch Thần tay theo bên trong vạt áo của mình lôi đi ra, đau chết rồi, ngươi quên ta trở nên lớn sao. Đúng a, Ngưu Dịch Thần phản ứng, ngượng nghịu cười một tiếng, nói ngươi liền thật tốt cảm tạ ta đi, nếu như không có ta giúp đỡ lời nói, ngươi đời này đều là đối với a, nơi đó có hiện tại cái này quy mô. Hừ, người có thế để cho ta lại Phồng Nhất Hào ta mới chịu phục ngươi đâu. Vạn Tiến sửa sang lại một phen quần áo, lườm hắn liếc nhìn một cái, nói không phải là ngươi một cái hậu cung kịch tổ đã xong nha, có cái gì cảm ngực, cũ không đi mới không đến, ngươi nhanh chút bắt đầu tiếp theo cái mới là đứng đắn. Ngưu Dịch Thần cười nói ta nhìn ngươi là nghĩ chính mình đóng kịch à. Ngươi tâm lý biết là được, Vạn Tiến trở về Ngưu Dịch Thần một câu, lại thăm dò hỏi kia. Ngươi sẽ làm ta diễn trò sao? Tại ta không có tìm được tân trợ lý phía trước, là không có khả năng cho ngươi chạy trốn. Ngưu Dịch Thần đem cằm của nàng nâng lên, nói ký có thể làm việc, có thể chăn ấm tiểu mỹ nữ, nhưng là không nhiều lắm tìm, ngươi ít nhất được hầu hạ ta một năm. Vạn Tiến một cái tát đem Ngưu Dịch Thần tay tổng chính mình cằm phía trên xóa sạch, xoay người đi sắp xếp chính mình hành lễ. Tiến bước Vạn Tiến sau đó, Ngưu Dịch Thần ngồi trên giường duyên, yên lặng tính một chút hiện tại cái này kịch tổ chung có thể thượng nhân số. Lưu Diệp Phi, Lưu Hiểu Lị, Dương Mịch, Lưu Thi Thi, Đồng Lệ Á, Chu Nhân, Vạn Tiến, Dương Ngụy, Trương Hinh Dư, Nhan Đan Thần, Hoắc Tư Yến, Đặng Gia Giai. 12, số lượng là không thành vấn đề, nhưng là muốn cùng một chỗ ngủ, liền nan. Đầu tiên, Nhan Đan Thần, Hoắc Tư Yến cùng Đặng Gia Giai đều không ở nơi này, mà kịch tổ đã lập tức muốn giải tán, không có khả năng lại đợi các nàng, cho nên nhiệm vụ này mặc dù không có thời gian hạn chế, nhưng là muốn hoàn thành lời nói, cũng chính là hơ khô thẻ che yến này cả đêm. Một đêm qua đi, hắn có lý do gì đem dòng giã 10 mỹ nữ lại tụ tập tại cùng một chỗ đâu này. Cho nên, hai người bọn họ bài trừ, vừa vặn chính là 10 cá nhân. Ngưu Dịch Thần hoài nghi, có phải hay không hệ thống chuyên môn cấp chính mình tính đi ra. Bất quá cho dù là nhân số đủ cũng không dùng, bởi vì cho dù là đã bị nàng thu phục mỹ nữ, cũng không phải là dễ dàng như vậy liền có thể thuyết phục chăn lớn cùng ngủ. Hiện tại hắn có tin tưởng có thể cho cái kia cùng một chỗ ngủ, nhiều nhất chỉ có 6 cái, Dương Mịch, Lưu Thi Thi, Đồng Lệ Á, hoặc là Trương Hinh Dư, Nhan Đan Thần, Hoắc Tư Yến. Này 6 cá nhân còn chỉ có thể 3 cái một tổ, thật muốn quấy rầy, Trương Hinh Dư 3 người tốt thu phục, nhưng là Dương Mịch 3 cái bên kia, khẳng định được lại đến điểm nhiễu loạn. Các nàng đều khó như vậy làm xong, Lưu Diệp Phi cùng Lưu Hiểu Lị liền càng không cần phải nói, có lẽ Lưu Hiểu Lị sẽ đồng ý, nhưng là Lưu Diệp Phi, đây chính là từ nhỏ sủng đến lớn, làm nàng biết chính mình đem nàng mẹ cấp ngủ, còn muốn mang theo nàng và khác nhiều cái nữ nhân cùng một chỗ ngủ, như vậy cũng được sao? Nói đến Lưu Diệp Phi, nguyên bản còn đau đầu Ngưu Dịch Thần bỗng nhiên mắt sáng lên, nghĩ đến chính mình lần thứ nhất xong phi mẹ con các nàng khi sử dụng cái kia đạo cụ ý loạn tình mê hương. Lúc ấy dùng sau đó, bản thân đối với chính mình phi thường chán ghét Lưu Hiểu Lị, nhưng là ớm ở liền bị hắn làm cho đầy ngã, còn có Lưu Diệp Phi, hiện tại hắn cũng không có đem nắm làm Lưu Diệp Phi cùng Lưu Hiểu Lị cùng giường bồi hắn, nhưng là buổi tối hôm đó, mẹ con các nàng nhưng là phối hợp siêu cấp ăn ý đâu. Hơn nữa tại đêm đó phía trên sau đó, các nàng cũng một chút cũng không có phát hiện, cho tới bây giờ cũng không đề cập qua. Lưu Diệp Phi cũng không cần nói, lấy Lưu Hiểu Lị hiện tại biểu hiện ra đến nhu thuận, nếu như trong lòng hoài nghi lời nói, là không có khả năng không đem chuyện này nói cho Ngưu Dịch Thần. Cho nên, nếu ý loạn tình mê hương tác dụng tốt như vậy là không phải là có thể lại dùng một chút đâu này. Duy nhất Nhu phải chú ý, chính là cái này hương liều thuốc, nếu như hút nhiều người, có thể hay không bị pha loãng, lúc ấy chỉ có Lưu Diệp Phi hai mẹ con, hiện tại nhưng là ít nhất muốn 10 cá nhân, vạn nhất hiệu quả không có tốt như vậy làm sao bây giờ. Hơn nữa, có biện pháp nào, có thể đem các nàng tất cả đều tụ tập tại một cái gian phòng đâu này. Tại Ngưu Dịch Thần khổ tư minh tưởng ở giữa, hơ khô thẻ che yến đã tại Trần Vĩnh các thu xếp phía dưới chuẩn bị xong. Bởi vì quay chụp tốc độ so tưởng tượng chung mau rất nhiều, cho nên chân chân tiết kiệm được hơn 10 triệu dự toán, những cái này dự toán đã phê xuống, hơn nữa Ngưu gia cũng là tài đại khí thô, tại khảo lượng một phen sau đó, dứt khoát liền đem hơ khô thẻ che yến muốn làm rất lớn, thân là sản xuất nhân lưu mài phát huy chính mình tác dụng, tiêu tiền mời rất nhiều truyền thông. Sở hữu được thỉnh mời truyền thông, đều là mừng rỡ không thôi. Thần Điêu Hiệp Lữ kịch tổ, bên ngoài mắt người chung nhưng là phi thường thần bí. Rõ ràng là vẽ đại giá cả theo Trương Kỳ Trung trong tay thường đến quay chụp tư cách, cố tình chụp ảnh thời điểm lại điệu thấp vô cùng, liền khởi động máy tuyên bố đều không có, tại quay chụp quá trình bên trong, cũng không có bất kỳ cái gì truyền thông đi qua phỏng vấn, thế cho nên đợi cho kịch tổ thông chi, mới bại lộ tại truyền thông ánh mắt của con người phía dưới. Có thể nói, cái này đầu tư thật lớn kịch tổ, bản thân chính là nhất đề tài trung tâm, làm truyền thông, là hỗ huệ cùng có lợi mới đúng. Nghiệp giới là có một bộ phận nhân tại cố ý nhằm vào Ngô Đồng Ảnh Thị không giả, nhưng là kia một bộ phận nhân còn thật không có lợi hại đến có thể cho tất cả mọi người nghe lời tình cảnh, dù sao Trung Quốc thật sự là quá lớn. Cho nên lúc ban đầu không ra tuyên bố, thật đúng là tuổi trẻ khí thịnh phía dưới làm ra quyết định, cẩn thận nghĩ nghĩ, vẫn có khiếm suy nghĩ, bọn hắn nhìn đến, có lẽ chính là Hoa Nghị kia một nhóm người nghĩ làm bọn hắn nhìn đến. xem như người từng trải lưu mài, liền muốn so với hắn nhóm thanh tỉnh hơn, vừa lúc mới đầu còn không dám buông tay chân ra, tại trải qua mấy tháng, quen thuộc công ty vận hành sau đó, liền bắt đầu chính mình dứt khoát hẳn hoi vận hành, hơn nữa đã lấy được không kém hiệu quả, chính là Ngưu Dịch Thần vẫn luôn tại kịch tổ, cho nên còn không rõ ràng lắm thôi. Đầu năm nay, mùi rượu cũng sợ ngõ nhỏ sâu, cho nên tại tốt phim truyền hình chụp ảnh phía trước, nhiệt độ nhất định phải trước sau nói sau. Hiện tại Internet kinh tế còn không có cuột khởi, cho nên vẫn là tại trong đài truyền hình tuyên truyền, hiện tại vội vàng đến, cũng phần lớn đều là một chút đài truyền hình truyền thông. Kịch tổ diễn viên chia làm tam phê cùng truyền thông gặp mặt. Trước hết ra sân, là Lý Luận Thương gia vị lớn nhất, cũng chính là kia một chút lão bài các diễn viên, trong này còn bao gồm Chu Nhân. Chu Nhân xem như Hong Kong đến đang nổi nữ minh minh, được an bài cùng một đám lạc hậu diễn viên đi tại cùng một chỗ, có vẻ không hợp nhau, nhưng là bách thảo tùng chung một đóa hoa, ngược lại khổ sở nhất được, cho nên tại đi ra ngoài một chớp mắt, bên người liền vây quanh một đoàn truyền thông, đại bộ phận vấn đề đều đổ cho nàng. Hiện tại đúng là càng tinh bốn phía hướng nội địa rời đi thời điểm, Chu Nhân danh khí không thể nghi ngờ là rất mạnh, không nói khác, chỉ cần là một cái từ Hà tiên tử, liền đủ nàng sống bằng tiền dành dụm thật lâu, rất lâu rồi. Chu Nhân dùng nàng cái này không phải là rất nhuần nhuyễn càng phổ ứng đối với cái này một chút truyền thông, kia một chút truyền thông lời nói đại bộ phận đều là chanh chua, đều nghĩ theo nàng nơi này đào ra một chút đại tin tức. Nói thí dụ như hỏi nàng xa cách 10 năm, lại diễn Hoàng Dung, có phải hay không cảm thấy mình đã già đi? Tại kịch tổ thời điểm có hay không nhận được cái gì không công bằng đối đãi, còn có hỏi bên ngoài sân các loại chuyện xấu. Chu Nhân bị hỏi có chút khó chịu, nhưng là vẫn là miễn cưỡng ứng phó, bên cạnh vài cái nam tài tử cũng nói giúp đỡ, cuối cùng là đi hết cái này lưu trình. Ở phía trước người tiếp nhận hoàn phỏng vấn, trở lại hơ khô thẻ che tửu điếm chung sau đó, kế tiếp đi ra, chính là lấy Ngưu Dịch Thần cầm đầu mấy người trẻ tuổi diễn viên. Ngưu Dịch Thần, Lưu Diệp Phi, Hồ Ca, Dương Mịch, Đồng Lệ Á, Lưu Thi Thi, Viên Hoàng. Bảy mọi người là kịch tổ chung chủ yếu nhân vật, là cần phải cho sáng tỏ, nhất là công ty ký hợp đồng ba cái nữ diễn viên. Này bảy tên người khí tuy rằng không lớn, nhưng là một đám không phải là đủ xuất chính là đủ mỹ, nhìn qua so với phía trước kia một đám nhi du trượt lão diễn viên đẹp mắt nhiều. Một đám truyền thông nhân lập tức mắt sáng rực lên lên. Tuy rằng lão bài các diễn viên phi thường bồng, nhưng là bọn hắn yêu thích, vẫn là những cái này tân diễn viên, bởi vì tân diễn viên trên người, dễ dàng hơn xuất hiện bốc lửa đề tài, nhất là Hồ Ca cùng Lưu Diệp Phi. Hai người đều là mới vừa bạo hồng, khẳng định không có trải qua cái gì huấn luyện, nếu như dẫn đường thật tốt, tuyệt đối có bó lớn bí tân có thể đào. Lại nhìn nhìn tù tỏa Ngưu Dịch Thần, lại nhìn nhìn bị Ngưu Dịch Thần cùng Hồ Ca kẹp ở trung gian Lưu Diệp Phi, bọn hắn tại trong lòng không khỏi toàn bộ thầm nghĩ nói thí dụ như cuộc tình tay ba, cuộc tình tay ba, cùng với cuộc tình tay ba. Vẫn là sư phụ, đồ đệ tránh một cái nữ nhân a có hay không có. Vì thế, trong này một cái phóng viên lập tức hỏi Hồ Ca, Lưu Diệp Phi, bao gồm lần này, các ngươi nhị vị đã từng hợp tác hai lần rồi, về sau sẽ còn tiếp tục lấy màn ảnh tình lữ thân phận hợp tác đi xuống sao? Ngưu Dịch Thần vừa nghe, lập tức mất hứng, nói ngươi một lần hỏi hai người, là muốn cho ai trả lời đâu này? Cái kia vấn đề phóng viên mắt sáng lên, nói Dịch Thần, ngươi và Lưu Diệp Phi đồng dạng đã hợp tác rồi hai bộ tác phẩm rồi, tương lai sẽ còn tiếp tục hợp tác sao? Ngưu Dịch Thần cười nói cùng một vấn đề, ngươi đã hỏi ba người. Hiện tại muốn cho ngươi trả lời. Ngưu Dịch Thần suy nghĩ trong chốc lát, nói đương nhiên, Diệp Phi là một cái thực diễn viên giỏi, nếu có cơ hội lời nói, ta khẳng định không bài xích. Vậy các ngươi có hay không khả năng tại diễn ngoại tiếp tục phát triển tiếp đâu này? Ngưu Dịch Thần nói vấn đề này cùng kịch tổ không có gì quan hệ a. Lại một cái phóng viên hỏi Hồ Ca, ngươi và Lưu Diệp Phi Triệu Linh Nhi tại trong tình tiết biểu hiện phi thường tốt, tương lai cân nhắc qua ở một chỗ sao? Ân, diễn cùng diễn ngoại chúng ta vẫn là có thể phân rõ sở. Hồ Ca cười khổ một tiếng, nói hơn nữa đây là Thần Điêu Hiệp Lữ tuyên bố, sư phụ ta diễn chính là Dương Quá. Các truyền thông nghĩ một chút cũng đúng vậy, mấy người trẻ tuổi người, bao gồm Ngưu Dịch Thần tại bên trong, cũng không phải là sẽ đối phó truyền thông người, cho nên miễn cưỡng ứng phó trong chốc lát, liền một đầu là mồ hôi. Hơn nữa Ngưu Dịch Thần ba người đột nhiên phát hiện, như vậy một đám không hiểu được vấn đề, lại có một nửa là cái kiếm tiên kỳ hiệp truyền có liên quan. Hỏi sau mới biết được, bọn hắn sinh ra diễn, nguyên vốn hẳn nên tại 05 năm một tháng để phát hình kiếm tiên kỳ hiệp truyền, lại đang 04 năm tháng 12 để đã phát sóng, hơn nữa phi thường lửa nóng. Cùng nguyên bản tình huống khác biệt, là bị Bắc Kinh đài truyền hình nói giá cao mua đi, tại phát hình phía trước, còn lấy thật lớn thanh thế, hiện tại đã hoàn toàn lừa. Tại này bên trong, Ngưu Dịch Thần rõ ràng cảm nhận được nhà mình cha bóng dáng. Bởi vậy nhìn đến, nhà bọn họ truyền hình vẫn là tương đối thành công, ít nhất đã có thể ảnh hưởng đến một chuyện nghiệp đơn vị. Các phóng viên vấn đề đều phi thường sắc bén, Ở phía sau, phóng viên địa vị so về sau cao hơn nhiều, tùy theo Internet thời đại đến, phỏng vấn phóng viên địa vị từng năm giảm xuống, quyền phát biểu càng ngày càng yếu, về sau càng ngày càng nhiều minh tinh không đem bọn hắn để ở trong mắt. Cái này niên đại, biết rất rõ ràng không nhiều lắm, nhưng là ngược lại cũng có tính chân thật, không giống là hiện tại, cho dù là có người quan tuyên tại cùng một chỗ rồi, người cũng phải suy tính một chút. Tùy theo phỏng vấn tiến hành, rất nhiều thứ dần dần trong sáng lên. Lại có truyền thông hỏi bọn hắn tại diễn bên ngoài quan hệ, Lưu Diệc Phi bên kia, bản thân chẳng phải là đặc biệt hy vọng Ngưu Dịch Thần công khai bọn hắn quan hệ, nhưng khi Ngưu Dịch Thần thật phủ nhận sau đó, trong lòng không khỏi vẫn có một chút thất vọng. Ngược lại Dương Mịch, Lưu Thi Thi các nàng, đang nghe tin tức này sau đó, không khỏi tất cả đều nhẹ nhàng thở ra. Chỉ cần Ngưu Dịch Thần một ngày không có công khai bạn gái của mình là ai, như vậy thì tất cả mọi người cơ hội. Ứng phó hoàn phóng viên sau đó, Ngưu Dịch Thần thật dài mở miệng khí, đi đến mặt sau. Bởi vì trước hắn tuổi còn nhỏ, cho nên cho dù là tại phóng viên tuyên bố sẽ lên, cũng không có cái gì nhân chuyên môn làm khó hắn, cho nên từ nhỏ hoàn cảnh cũng không tệ, kết quả một ngày này xuống, còn nhớ hắn trước đây kia một chút nhân vật các phóng viên, đột nhiên phát hiện, cái này đẹp trai tiểu đồng tinh đã lớn lên, có thể đến yêu đương tuổi tác. Tuy rằng về tình tiết bản thân, các truyền thông hỏi không nhiều lắm, nhưng là đối với Thần Điêu Hiệp Lữ bộ này phim truyền hình, lại không có gì lo lắng. Sau khi trở về tùy tiện thổi là được rồi, dù sao đều thu tiền. Hơn nữa kịch tổ bên trong có lão bài ảnh đế để chống đỡ, người mới diễn viên mỗi một cái đều lại xuất lại Mỹ, chỉ cần không phải là tình tiết nấu nhừ, lao không được, bốc lửa như vậy chính là tất nhiên. Bọn hắn giống như đã nhìn đến ba cái tân tinh tại trong giới giải trí từ từ đi lên. Hơ khô thẻ che yến thật xử lý rất lớn, mặc dù là Trần Vĩnh cắt sách đi ra, cũng là xem như sản xuất nhân lưu mài từ đầu tới đuôi xử lý, tiền là thật tốn không ít, nhưng là cũng hoa vô cùng nắm chắc khí. Trần Vĩnh cắt lần thứ nhất làm đạo diễn, rất lâu. Liền tiêu tiền đều không biết làm sao hoa, cho nên theo nguyên bản dự toán bên trong, trực tiếp giảm đi hơn 10 triệu đi ra, như vậy tuyên bố, cho dù là mở lại 100, đều là chốt lòng thành. Tuyên bố sau đó, làm truyền thông thật tốt quay chụp một phen, sau đó cuối cùng đến nhẹ nhàng nhất khâu, có thể buông lòng tỏng. Đang đùa nháo trong chốc lát sau đó, kịch tổ nam nữ liền rất ăn ý tự động tách ra, lấy giới tính làm tiêu chuẩn, biến thành hai tốp. Nữ công nhân viên cùng các nữ diễn viên không biết đi đâu vậy. Kịch tổ nam tính nhân viên công tác, bao gồm Trần Vĩnh Các tại bên trong, đều đàm tiếu một đường hướng Tây đi qua. Ngưu Dịch Thần, Hồ Ca, Viên Hoàng ba người, không biết bọn hắn muốn đi làm cái gì, vừa muốn ngây thơ theo lấy đi qua, tại cửa đã bị tổ chức hoạt động Trần Vĩnh Các cản lại. Các ngươi liền đừng đi ra, Trần Vĩnh Các cười nói các ngươi cùng chúng ta không giống với, đều là nhân vật công chúng, vạn nhất bị phóng viên bắt đến cái gì, ảnh hưởng không tốt, đợi cho Bắc Kinh, ta chính mình tiêu tiền mời các ngươi ngoạn. Chúng ta đây làm gì? Đã xong, muốn làm gì làm gì. Trần Vĩnh Các cười ha ha một tiếng, vỗ vỗ bờ vai của bọn hắn, nhờ xe đi theo đại bộ đội. Bộ dáng kia, cùng kịch tổ chung người phi thường hòa hợp, so tại kịch tổ bên trong muốn hòa hợp gấp mấy lần, lúc này bọn hắn chỉ có một cái xưng hô, nam nhân. Ba người cũng không phải là ngu ngốc, tuy rằng còn không phải là đặc biệt minh bạch, nhưng là cũng đại khái đoán được hơi có chút. Nếu như vậy, không bằng chúng ta trở về tiểu điếm tắm rửa ngủ đi. Hồ Ca nói ngày mai ta liền phải đi về. Người đại diện đã gọi điện thoại thúc giục. Viên Hoàng giơ tay lên, ta cũng giống vậy. Vậy trở về lâu. Ngưu Dịch Thần cấp Lưu Diệc Phi gọi một cú điện thoại, biết được mấy người các nàng nữ diễn viên tất cả đều tiến đến cùng một chỗ, đang tại phụ cận thương trường bên trong đổ máu, buổi tối 12 điểm phía trước nhất định có thể trở về. Riêng phần mình phân biệt sau đó, Ngưu Dịch Thần ngồi ở trên giường, nhớ tới nhiệm vụ kia, lại đau đầu, như thế nào mới có thể đem nhân tất cả đều tụ tập tại cùng một chỗ đâu này. Ngay tại hắn khổ tư minh tưởng, lại không có kết quả thời điểm đột nhiên điện thoại vang lên, vừa nhìn tên, dĩ nhiên là Trương Mẫn. Này, Dịch Thần, chuyển được sau đó, Trương Mẫn âm thanh theo bên trong phone truyền ra, nghe rất là vui, hướng hắn hỏi hiện tại có rảnh không? Đương nhiên có rảnh rỗi, như Dịch Thần nói đừng nói ngươi bây giờ đang ở Hoành Điếm, phải cho ta một cái kinh ngạc vui mừng. Ha ha, ngươi còn thật đã đoán đúng, Trương Mẫn nói bất quá ngươi không muốn sai lầm. Ta cũng không là chuyên môn vì cho ngươi kinh ngạc vui mừng mới đến Hoành Điếm. Vậy tại sao? Ta đem thẩm mỹ viện cũng chạy đến phụ cận. Trương Mẫn cười nói ngươi không biết à, ngay tại ngươi ở Minh Tinh Điện ảnh tiểu điếm Tây Nam phương hướng, ta bàn hạ ba cái tầng trệt, đã trùng tu xong, bên trong kỹ sư, nhân viên phục vụ một cái không thiếu, đang muốn vào ngày mai khai trương đâu. Ngày mai khai trương, Ngưu Dịch Thần mắt sáng lên, nói kia, buổi tối hôm nay, cần phải trước tìm vài bằng hữu hâm nóng một chút bãi sao. Ngươi như thế nào bỗng nhiên thay đổi thông minh đâu này? Trương Mẫn nghiền ngẫm cười, nói ta chính muốn nói với ngươi, ta đem của ta một cái hảo tìm muội gọi tới, muốn cho nàng hưởng thụ một chút massage hiệu quả, ta nhưng là đem thẩm mỹ viện kỹ thuật khen đến bầu trời rồi, liền cầm lấy ta mình làm ví dụ, nhưng là ngươi cũng biết, ta thẩm mỹ viện bên trong chân chính kỹ thuật, cũng chính là ở chợ cao nhất trình độ mà thôi, cho nên, ngươi có thể không thể giúp một chút ta đâu này. Nghĩa bất dung từ, Ngưu Dịch Thần nụ cười trên mặt như thế nào đều không che giấu được, còn nói thuận tiện hỏi một chút, ngươi chỗ đó có thể tiếp đãi bao nhiêu người. Trương Mẫn nói nơi này chỉ vì nữ sĩ mở ra, duy nhất tiếp đãi 60 cái khách nhân là không có vấn đề. Thật tốt quá, Ngưu Dịch Thần nói buổi tối hôm nay, chúng ta kịch tổ người vừa vặn hơ khô thẻ tre, nam cùng đi ra ngoài ăn cơm, về phần nữ, không bằng ta liền làm cho các nàng cùng một chỗ đến ngươi thẩm mỹ viện đi ngồi một chút, cho ngươi thổi phồng một chút chàng. Cùng một chỗ, chấm than, Trương Mẫn tại đầu bên kia điện thoại mở to hai mắt nhìn, Ngưu Dịch Thần khởi một cái câu chuyện, nàng liền cơ hồ có thể đoán ra đến hắn muốn làm cái gì. Ngừng rất lâu, Trương Mẫn mới cười khổ mà nói thân thể của ngươi chịu được sao? Ngươi cứ nói đi, Ngưu Dịch Thần tự tin hỏi lại. Thở dài, Trương Mẫn nói ngươi tâm lý nắm chắc là tốt rồi, bất quá ngươi muốn chính mình cùng các nàng nói, ta mới rồi sẽ không giúp ngươi tên là người đâu. Nói xong, Trương Mẫn liền quyết đoán cúp điện thoại. Ai, cắt đứt sau đó, Trương Mẫn lại thở dài, trong lòng thầm nghĩ Dịch Thần bất hội cho rằng ta đặc biệt thích ăn giấm chua a. Đợi trong chốc lát, lại đem điện thoại đánh tới. Nói các ngươi kịch tổ đại khái bao nhiêu cái nữ nhân, ta muốn chuẩn bị một chút. Ách, Ngưu Dịch Thần nói ít nhất chuẩn bị 10 cá nhân lượng, cụ thể sẽ có bao nhiêu cá nhân đi, ta còn muốn gọi điện thoại tới mới biết được. Như thế này ta hỏi rõ sau gọi điện thoại cho ngươi đi qua. Không cần, Trương Mẫn nói ngươi nói một chút các nàng hiện tại đang ở đâu a, ta trực tiếp phái xe đi nhận lấy các nàng, đến lúc đó có bao nhiêu cá nhân ta liền chính mình rõ ràng. Như vậy cũng được, Ngưu Dịch Thần nhẹ nhàng thở ra. Hỏi qua Lưu Hiểu Lị các nàng vị trí sau đó, lại truyền cho Trương Mẫn. Đợi cho sự tình xong xuôi, tâm lý đối với Trương Mẫn cảm kích chớp mắt tăng lên gấp mấy lần, nếu như nàng không muốn phối hợp lời nói, hắn thật đúng là không có biện pháp khác, về phần đến phía sau như thế nào đem là một nữ nhân làm được đến một cái gian phòng, đến phía sau nói sau. Bởi vì chỉ có đến, mới xem như có cơ hội. Chương 150 Mỹ nữ tề tụ. Tại sở hữu nhân tuyển chung nghĩ, Ngưu Dịch Thần lại cấp Lưu Hiểu Lị gọi điện thoại đi qua. Nói ta đã hồi quán rượu, các ngươi hiện tại đang ở đâu đâu này? Vừa mua đồ xong, cũng là đang chuẩn bị hồi tiểu điếm đâu. Lưu Hiểu Lị cho rằng Ngưu Dịch Thần là thúc giục các nàng trở về, buồn cười nhỏ giọng nói đại thiếu gia của ta, ngươi đến tuột cùng là không có nhiều yên tâm chúng ta a, một hồi này đều đánh mấy điện thoại. Trước không muốn cấp bách trở về, Ngưu Dịch Thần nói công ty ta một cái nghệ nhân tại phụ cận mở một nhà thẩm mỹ viện, các ngươi buổi tối có thể đi qua cho nàng thổi phồng một chút chàng. Tiền ta đã ra khỏi, chờ đợi xe đi đón ngươi nhóm là tốt rồi. Chúng ta, Lưu Hiểu Lị làm một chút suy nghĩ, hỏi là chỉ có ta cùng Tiến Tiến, vẫn là những người khác đều muốn đi. Ngưu Dịch Thần nói chỉ cho các ngươi đi lời nói, mặt mũi nhìn lên không tốt, ngươi liền tất cả đều hỏi một lần a, nếu như nguyện ý lời nói, đều có thể đi, không muốn nói coi như. Nói câu nói này thời điểm Ngưu Dịch Thần tâm lý bang bang loạn nhảy, sợ kia một chút nữ diễn viên đi thiếu, lại bổ sung đúng rồi. Mở thẩm mỹ viện chính là Hong Kong cái kia minh tinh Trương Mẫn, các ngươi hẳn là đều chín tất, cũng có thể cùng các nàng nói một chút. Tốt, ta hỏi một chút ha. Lưu Hiểu Lị đem điện thoại cắt đứt, nhìn chính phân đoàn tại trên phố tảo hóa một đám đại tiểu mỹ nữ, bỗng nhiên có một loại buồn cười cảm giác, ta điều này sao như là tại thay Dịch Thần quản lý hậu cung giống nhau. Thật sự là quá hoang đường. Đứng ở Lưu Hiểu Lị bên cạnh, vừa may chính là Dương Mịch, vừa rồi nàng mơ hồ nghe được một điểm trong điện thoại âm thanh, cảm thấy có một chút quen thuộc. Không đợi Lưu Hiểu Lị lên tiếng, liền hỏi nói Lưu Di, là ai gọi điện thoại tới rồi? Ngươi nhìn qua tốt hài lòng nha. Là Dịch Thần, Lưu Hiểu Lị thuận thế nói hắn nói công ty bên trong có người ở phụ cận mở một nhà thẩm mỹ viện, hỏi một chút chúng ta muốn hay không đi chiếu cố một chút. Dương Mịch vừa nghe, lập tức liền nghĩ đến Ngưu Dịch Thần bang chính mình mát xa cảnh tượng, lập tức cảm giác trên người có điểm ngứa, lập tức liền hưng phấn nói đương nhiên muốn đi rồi, ta chạy một hồi này, chân đều quên đi, như thế này cần phải thử một chút kia một chút kỹ sư. Nhìn thủ pháp của các nàng như thế nào, có hay không học được tinh túy. Nói xong, Dương Mịch liền muốn cấp những người khác nói tin tức này. Lưu Hiểu Lị liền vội vàng kéo giữ nàng, nói cái cấp bách, thẩm mỹ viện này giống như là công ty Trương Mẫn mở, người cũng cùng các nàng nói một chút ra. Hiểu rõ, Dương Mịch hấp tấp chạy đến một bên, thời gian dài như vậy tiếp xúc phía dưới đến, nàng đã cùng ở đây sở hữu nữ tính đều quen thuộc, mặc dù lớn bộ phận đều không thể nói là bạn rất thân, nhưng là đều có thể nói mấy câu. Đang nghe Dương Mịch nói sau đó, ở đây nữ diễn viên cơ hồ đều đáp ứng xuống. Một chút chuyện nhỏ mà thôi, đối với chính mình cũng không chỗ hỏng, không đáng không cho Dịch Thần mặt mũi, càng huống chi mở thẩm mỹ viện người vẫn là Trương Mẫn. Tại hiện ở phía sau, Trương Mẫn cái này càng tinh số một nữ diễn viên, danh tiếng vẫn rất có dùng. Đại bộ phận mọi người đáp ứng xuống sau đó, còn lại một phần nhỏ, cho dù là nguyên bản có những tính toán khác, chỉ cần không phải là đặc biệt mấu chốt, cũng khẳng định bất hội cự tuyệt. Cứ như vậy, rất nhanh, Trương Mẫn công ty liền phái xe chạy, đem tất cả mọi người cấp nhận lấy đi. Tại trong điện thoại xác định tất cả mọi người sẽ đi sau đó, Ngưu Dịch Thần thật dài mở miệng khí, chỉ cần các nàng không có phân tán mở, nhiệm vụ lần này cho dù là hoàn thành một nửa. Nhưng nhìn nhìn chính mình hệ thống đếm, lại nhìn nhìn ý loạn tình mê hương giá cả, Ngưu Dịch Thần đau lòng bưng kín ngực. 20 điểm dương thuộc tính nhất chi giá cả, nhìn phải không quý, nhưng là âm thuộc tính cùng dương thuộc tính đạt được độ khó, kém thật sự là quá lớn. Hắn hiện tại dương điểm thuộc tính chỉ có 54, ý loạn tình mê hương tác dụng như thế nào, lại tâm lý không chắc, lần trước là một cây nhang liền lên Lưu Diệp Phi mẹ con hai người, hiện tại nhưng là có ít nhất 10 nhân, một cây nhang đủ chưa? Như vậy nghĩ, Ngưu Dịch Thần cắn răng một cái, dậm chân một cái, trực tiếp mua hai cây đi ra, thu được gấp không gian. Không bỏ được hài tử không bắt được sói, đế vương huy chương tác dụng, hắn thật sự là quá mắt thèm. Tại mua hai cây hương sau đó, dương điểm thuộc tính cũng chỉ còn lại có 14 rồi, bổ sung lửa xém lông mày, nhưng là... Chỗ nào nhiều người như vậy thê cho ngươi lên a? Ngay tại Ngưu Dịch Thần đau đầu thời điểm, bỗng nhiên ở giữa, hệ thống âm thanh lại lần nữa vang lên kiếm tiên kỳ hiệp truyền chiếu phim, ký chủ tiểu kiếm tiên được đến tốt lắm đánh giá, đạt được dương điểm thuộc tính 30, thỉnh ký chủ không ngừng cố gắng. Cái gì? Ngưu Dịch Thần sửng sốt, nhìn nhìn chính mình hệ thống đếm, quả nhiên biến thành 44 điểm, mấy cái chữ này thực điểm xấu, nhưng là tại Ngưu Dịch Thần nhìn đến lại có chút mỹ diệu. Nguyên lai tác phẩm của ta chiếu phim sau đó, là có thể trực tiếp đạt được hệ thống đếm, hơn nữa còn là dương điểm thuộc tính, này. Cái này không phải là ép ta làm một cái kịch tổ sát thủ sao? Ngưu Dịch Thần trên mặt tự đáy lòng treo lên nụ cười, nếu như không phải là cuộc sống bức bách, ai lại nguyện ý lúc nào cũng là ngoạn người vợ đâu này. Thực không đạo đức. Tại tiểu điếm nhà để xe dưới hầm, Ngưu Dịch Thần đứng ở đó, trong chốc lát, một chiếc mới tinh xe hơi chạy qua hắn bên cạnh, ở phía trước vòng vo cái đầu, theo bên trong chui ra một cái tuyệt thế giai nhân. Là Trương Mẫn. Hôm nay Trương Mẫn cùng mọi khi rất có khác biệt, trên đầu kéo trở về điện ảnh trung bình gặp tóc ngắn, nửa người trên bao lấy một cái màu hồng bó sát người áo lông, nửa người dưới mặc lấy một đầu đồng dạng bó sát người quần bò. Một bộ này quần áo, nhìn qua là một điểm da rẻ đều không có lộ ra. Nhưng là lại đem nàng kia nở nang thân hình phác họa đi ra, hành tẩu ở giữa nhẹ lay động chậm bãi, giống như là chín mùi đào mật giống như, rất mê người. Ngưu Dịch Thần cơ hồ là liếc mắt một cái liền nhìn ra, bộ này quần áo cùng nàng đang lẩn trốn học Uy Long Ba bộ dạng không có sai biệt, đơn theo phía trên tạo hình nhìn đến, hình như có chút quá hạn, nhưng là phóng tại thân thể của nàng phía trên, thế nhưng ngoài người ta dự liệu thích hợp. Làm hắn cảm giác giống như là trở lại lúc trước xem phim khi giống nhau, chính là điện ảnh người, theo màn hình bên trong đi ra. Hơn nữa hiện tại Trương Mẫn, nhìn qua càng thêm tuổi trẻ, càng thêm xinh đẹp, đã không có điện ảnh chung cái loại này mang theo công kích tính, tựa như là nữ cường nhân lãnh diễm, lại ngoài người ta dự liệu, lộ ra một cỗ thuộc về thiếu nữ bình thường xinh đẹp, giống như là nàng chụp thứ một bộ phim khi trạng thái giống nhau, viên kia viên khuôn mặt bên trên, tràn đầy ngon miệng keo dán nguyên lòng trắng trứng, làm nhìn đến người nhịn không được muốn cắn một cái. Ngưu Dịch Thần kích động hướng phía trên tiến đến, một tay lấy Trương Mẫn ôm tại trong lòng, giở trò. Đừng! Trương Mẫn kinh hoàng tứ phía dưới nhìn nhìn, nói cái gì cấp bách à, chúng ta đi công ty nói sau, đêm nay có chính là thời gian. Ngưu Dịch Thần cách quần bò, tại nàng nở nang bờ mông xoa nhẹ một phen, hỏi làm sao ngươi biết ta muốn đi công ty của ngươi. Thậm chí rõ ràng sao, Trương Mẫn lườm hắn liếc nhìn một cái, nói nhiều mỹ nữ như vậy minh tinh thấu tại cùng một chỗ, ta cũng không tin ngươi không có ý tưởng khác. Trương Mẫn đồ, Ngưu Dịch Thần bị nói hết rồi tâm tư, cũng không có thấy được ngượng ngùng. Cứ như vậy cùng nàng cùng một chỗ ngồi vào xe bên trong. Chỉ chốc lát sau, Ngưu Dịch Thần liền nhìn thấy nàng công ty chiêu bài, nói đầy sao mỹ dung, tên này không sai. Trương Mẫn quẹo vào bãi đỗ xe, nói đó là đương nhiên, đừng nghĩ xem đơn giản, ta nhưng là chuyên môn mời một cái thầy địa lý, cho hắn chắc bát tự mới lấy. Ha ha, Ngưu Dịch Thần nở nụ cười, còn chưa lên tiếng, Trương Mẫn liền nhất phanh xe, đem xe tinh chuẩn đứng ở chỗ đậu phía trên, tiếp lấy, thay đổi phía trước cẩn thận. Đem trên thân thể của mình áo khoác cởi một cái, liền nhảy đến tay lái phụ phía trên, đầu nhập vào Ngưu Dịch Thần ôm ấp. Hai người ôm nhau hôn môi trong chốc lát sau đó, Ngưu Dịch Thần đem xe tỏa hướng về phía sau vừa để xuống, ôm lấy nàng đến không gian càng rộng mở sau tỏa, đem nàng hướng xuống mặt đè ép, cách quần áo ngay tại nàng thịt núc ních vú phía trên vuốt ve lấy. Ân, a, Trương Mẫn cánh mũi bên trong phát ra trầm trọng thở gấp, có vẻ phá lệ chủ động, một bên tại Ngưu Dịch Thần miệng phía trên hôn môi. Một bên đem chính mình tràn đầy co giãn vú đỉnh được thật cao. Đầy đặn viên thịt tại Ngưu Dịch Thần tay trung liên tục không ngừng biến hóa hình dạng, trong chốc lát tựa như là nhu diện nảy sinh ác độc xoa lấy, trong chốc lát lại dùng ngón cái chuẩn xác tìm được đầu vú nàng, đánh toàn nhi tại phía trên nghiền nát, kia lòng bàn tay nhiệt lượng, làm Trương Mẫn cảm thấy thân thể của chính mình đều phải bị hòa tan. Không thể trách Trương Mẫn chủ động, Ngưu Dịch Thần bên kia mỗi ngày đều có mấy cái con gái bồi tiếp, nhưng là nàng nhưng là đã nhịn mấy tháng, cái gọi là tiểu biệt thắng tân hôn, đúng là như vậy. Tùy theo Ngưu Dịch Thần động tác, Trương Mẫn thân thể càng ngày càng mềm, cuối cùng vô lực nằm ở sau ngồi lên, nhìn Ngưu Dịch Thần bật người dậy, cởi bỏ chính mình quần bò đai lưng, liền với cuối cùng quần lót cùng một chỗ, đem tầng này quần áo nhất gỡ rốt cuộc. Kia trắng nõn đều đặn hai chân, cùng trong quần kia đen bóng lông mờ u, tạo thành chênh lệch khác biệt rõ ràng, một chớp mắt khiến cho Ngưu Dịch Thần tính dục nổi lên. Đem quần cởi một cái, Ngưu Dịch Thần thuận theo Trương Mẫn bắp chân một mực sờ lên, cuối cùng đi đến nàng trong quần, chỗ đó đã là dòng nước như trụ. Tại Ngưu Dịch Thần tay đưa đến Trương Mẫn âm hộ thời điểm, nàng đầu tiên là hướng ở giữa kẹp một chút, giống như là có chút thẹn thùng, lập tức liền cam chịu tựa như đem chân tách ra, phân thật to, tùy ý Ngưu Dịch Thần tại nàng trong quần tùy ý làm bậy lên. Ngưu Dịch Thần trên tay động tác liên tục không ngừng, thấu tại bên cạnh tai của nàng nói xảy ra chuyện gì. Như vậy nghĩ tới ta sao? Trương Mẫn khuôn mặt đỏ bừng, cũng không kịp cái gì, cấp bách nói nếu như ngươi tam, 4 tháng không có nữ nhân, nhìn thấy ta sau sẽ như thế nào? Ngưu Dịch Thần cười nói ta đây khẳng định muốn đem ngươi vò nát ăn. Ta hiện tại liền muốn ăn ngươi. Trương Mẫn ngẩng đầu nhìn Ngưu Dịch Thần khuôn mặt, kéo ra hắn khóa quần, đưa tay đưa đến bên trong, đem căn kia đã sớm cứng rắn rất côn thịt phóng ra đi ra. Tại quy đầu phía trên, đã sớm trừ hơi có chút chất lỏng, Trương Mẫn dùng ngón cái tại phía trên trực hai phía dưới, nhẹ nhàng cao thấp tuốt, mau cho ta đi. Trương Mẫn vừa dứt lời, Ngưu Dịch Thần ngón giữa phải hướng lên nhất câu, ngón cái hướng đến hòn le mặt ấn. Ân a một cỗ dễ chịu cảm giác theo âm đạo bên trong truyền đến, Trương Mẫn thân thể bỗng nhiên run run, một cỗ thủy triều phun ra, kia đầy đặn mượt mà thân thể hoàn toàn mềm nhũn đi xuống, liền giống như không có xương cốt, liền tuốt côn thịt khí lực cũng không có. Nhạy cảm như vậy, Ngưu Dịch Thần cúi đầu, ngoài ý muốn nói ta còn cho rằng, người hôm nay sẽ rất khó thu phục, không nghĩ tới. Trương Mẫn tại Ngưu Dịch Thần bả vai phía trên nhẹ cắn một cái, nói ta như vậy, không phải là chính theo ngươi ý sao? Nói không sai. Ngưu Dịch Thần không nhịn được, cũng không đem nàng áo cởi bỏ, cứ như vậy đem nàng xoay người sang, làm nàng đỡ lấy cửa kính xe hạ thấp thân thể. Liền bên ngoài ánh sáng, có thể mơ hồ thấy nàng hai miếng trắng nõn tinh tế bờ mông, nghĩ đến nàng mặc quần bò tại trước người mình lúc đi lại cái loại này lay động bộ dáng. Ngưu Dịch Thần nhịn không được ít hầu phát khô, tại phía trên hung hăng xoa nhẹ hai thanh sau đó, liền nâng lấy côn thịt tiến đến môi mật phía trên. Tại nàng môi mật phía trên dính ít nước phân sau đó, nắm côn thịt đem mông của nàng cánh hoa phân thật to. Mượt mà lại cứng rắn quy đầu tại nàng tối tư mật vị trí hướng lên hoạt động hai phía dưới. Này, Trương Mẫn Mẫn Duệ nhận thấy nguy hiểm, quay đầu kinh hoàng nói ngươi đừng làm loạn. Ta như thế nào làm loạn đâu này, Ngưu Dịch Thần biết không phải lúc, tại nàng mông mập phía trên vỗ một cái sau đó, côn thịt trầm xuống phía dưới, từ một tiếng, cắm vào âm đạo của nàng bên trong. À mặt sau truyền đến lực lượng, làm Trương Mẫn nhịn không được dùng hai tay tại cửa sổ thủy tinh thượng ấn xuống một cái. Tại cửa sổ hơi nước phía trên tạo thành hai cái rõ ràng trường ấn. Này trường ấn khoảng cách, người có tâm tư liếc nhìn một cái có thể nhìn ra bên trong chuyện gì xảy ra. Trương Mẫn ngắn ngủi sảng khoái trong chốc lát, lại khó chịu, chỉ cảm thấy âm đạo bên trong quả quyết cảm giác, như thế nào đều không có nghiện, nhịn không được hướng về Ngưu Dịch Thần lắc lắc mông, như là tại thúc giục hắn xuất phát giống nhau. Tiểu lẳng lơ, Ngưu Dịch Thần lại đang nàng kia mềm mại mông đánh một cái tát, làm nàng không nên lộn xộn, liền bắt lấy nàng kia hai miếng trăng tròn bình thường mông thịt. Hữu lực trước sau chấn động. Tư phốc, cùng với lang lãng rút ra đút vào âm thanh, Trương Mẫn tiếng rên rỉ vang lên. Ân, ân, a, lão công, rất tuyệt, a, a, ta nhớ ngươi muốn chết, a, a. Thời gian dài chia lìa, làm trong lòng nàng vốn cũng không nhiều cẩn thận hoàn toàn biến mất không có dấu vết, đem hết toàn lực lấy lòng Ngưu Dịch Thần, cũng lấy lòng chính mình. Ngưu Dịch Thần chỉ cảm thấy kia ấm áp bên trong âm đạo lại nhanh lại trượt. Mỗi một lần cắm đi vào cũng có thể cảm giác được toàn bộ phương hướng chen ép, lại mập lại nộn, hơi nước mười chân, tại quất trung bên trong, từng cổ dâm thủy cuồn cuộn không ngừng trào ra, chỉ chốc lát sau đem hắn trong quần thấm ướt cùng nơi. Ngay tại xe nội làm khí thế ngất trời thời điểm, bên ngoài lại truyền đến một chiếc xe con lái qua đến âm thanh. Trương Mẫn thân thể về phía trước nhất khuynh, dựa vào tại cửa xe phía trên chi thân thể không có ngã xuống, gian nan quay đầu nói đó là ta làm công ty chuyên môn chuẩn bị đại hình xe ô tô. Ngươi để ta nhận lấy cái kia một chút người đến. Nghe được câu này, Ngưu Dịch Thần nguyên bản đại khai đại hợp rút ra đút vào dừng lại một chút, kiềm chế chậm lại một chút. Đúng vậy, chính là xe ô tô, chỗ này khoảng cách Hoành Điếm gần như vậy, Trương Mẫn đương nhiên muốn đem cái này đặc điểm cấp phát huy ra đến, cho nên làm đúng là những nữ minh tinh kia sinh ý. Minh tinh nha, mỗi một cái đều đem thanh danh nhìn xem nặng nhất, cho nên dùng một chiếc cao cấp xe ô tô đi nhận lấy người, tuyệt đối có thể đưa đến làm ít công to hiệu quả. Nhất là bây giờ, tại Hoành Điếm nhưng là có tương đương một bộ phận minh tinh, đều còn không có xe như vậy. Tùy theo cửa xe mở ra, một đám như dịch thần bóng người quen thuộc theo bên trong đi ra. Trước hết xuống, là một đôi đại chân dài, dĩ nhiên là Trương Tử Lâm. Nàng cái này không có bao nhiêu phần diễn ra hỏa, bởi vì không nghĩ qua sớm trở về cũng không có việc gì làm, cho nên liền một mực lấy học tập danh nghĩa tại kịch tổ bên trong nán lại, không nghĩ tới bây giờ thế nhưng cũng tới rồi. Tùy theo Trương Tử Lâm xuống, là Chu Nhân, sau đó mới là Dương Mịch, Vạn Thiến, Lưu Thi Thi. Lưu Hiểu Lị, Lưu Diệp Phi xuống chậm một chút, mới là cuối cùng Trương Hinh Dư cùng Đồng Lệ Á. Ngay tại như dịch thần cảm thấy xuống xong rồi thời điểm Dương Dung thế nhưng cũng đi theo Đồng Lệ Á mặt sau xuống, theo sau còn có Lưu Thi Thi mẹ cùng Dương Mịch mẹ. Mặt sau này ba người, còn thật không ở kế hoạch bên trong, Dương Dung cùng hắn ở giữa mặc dù có đối thủ diễn, nhưng là ngày nào đó cố tình Trương Tử Lâm đi tìm hắn, cho nên hắn vẫn luôn là thành thành thật thật, cùng nàng không có phát sinh hơn một giờ dư sự tình. Mà Lưu Thi Thi mẹ cùng Dương Mịch mẹ liền càng không cần phải nói, tuy rằng nghiêm khắc tới nói, tuổi của các nàng so Lưu Hiểu Lị còn muốn nhỏ một chút. Nhưng là bên ngoài cũng đối với không có Lưu Hiểu Lị như vậy tốt vẫn là tại không có huyết khí đan dưới tình huống, hơn nữa mẹ con cùng một chỗ, tuyệt đối là gia tăng độ khó. Ngoá, Như Dịch Thần trong lòng thầm kêu một tiếng, hung hăng hướng đến Trương Mẫn thân thể bên trong thống hai phía dưới. À Trương Mẫn kiềm chế rên gì một tiếng, mới tinh xe tại bóng ma trung mịt mờ lắc lư hai cái. Nhìn quần tam tụ ngũ theo trước mặt mình trải qua đại, tiểu mỹ nữ nhóm, Trương Mẫn cuối cùng không có kêu ra, nhưng là bị này đâm một phát kích. Nhanh đến âm đạo đột nhiên một trận giật giật, một cỗ ấm áp dâm thủy phun phát ra, kịch liệt cọ rửa Ngưu Dịch Thần quy đầu. Ngưu Dịch Thần thở ra một hơi dài, đồng dạng đạt được đến điểm giới hạn, tinh dịch từng cổ phun ra, cùng Trương Mẫn dâm thủy giao hòa tại cùng một chỗ, rốt cuộc phân không ra lẫn nhau. Ngưu Dịch Thần khống chế tần suất, mỗi trải qua một người, ngay tại Trương Mẫn thân thể bên trong bắn ra một cỗ, kia nhảy lên quy đầu, làm Trương Mẫn cao trào kéo dài rất dài rất dài. Nhìn theo kia một chút hình thức khác nhau mỹ nhân rời đi, Trương Mẫn quay đầu nhìn Như Dịch Thần, nói mới nhìn đến nhân liền kích động như vậy, nhìn đến suy nghĩ của ngươi nhất định phi thường điên cuồng. Đương nhiên điên cuồng, Như Dịch Thần nói ta muốn đem các nàng làm được đến một cái gian phòng, sau đó cùng một chỗ hung hăng địt một chút. Ngươi điên rồi, chấm than, mà lấy Trương Mẫn tâm lý tố chất, cũng không khỏi phải gọi, không thể tin nói đây chính là mười mấy cái người đâu, ngươi. Như Dịch Thần đem dư uy vẫn còn côn thịt theo Trương Mẫn thân thể rút ra, cầm lấy khăn tay đơn giản trà lau một chút. Nói đến tột cùng có thể hay không đi, liền nhìn bản lãnh của ta. Hơi ngưng lại, còn nói ngươi đi chuẩn bị một cái đại gian phòng, làm sao nghĩ biện pháp làm cho các nàng đi vào chung, cái khác, liền giao cho ta. Trương Mẫn nhìn Như Dịch Thần tạm dừng thật lâu sau, cứ như vậy đem quần cấp mặc trở về, nói tốt, ta đây liền đi lên trước chiêu đãi các nàng, buổi tối hôm nay, nhìn ngươi có thể ngoạn ra hoa dạng gì. Đem quần áo mặc xong sau đó, Trương Mẫn mang theo Như Dịch Thần, đi tắt một đường chạy chậm chạy vào thang máy. Hướng phòng làm việc của mình bước đi. Tại Trương Mẫn văn phòng bên trong, một cái tóc dài mỹ nữ đang ngồi ở nàng trước bàn làm việc, chán đến chết lật nhìn một quyển Phật kệ trích lời. Nghe được văn phòng mở cửa âm thanh, nàng ngẩng đầu một cái, lộ ra một tấm có vẻ rất mê hoặc dã khuôn mặt, chính là loại, vừa nhìn liền khả năng bị đánh thượng tiểu tam hoặc là hồ ly tinh nhãn cái loại này. Đại gia đối với Vương Tổ Hiền quen thuộc nhất, hẳn là thanh xuân giống như tiên nữ Nhiếp Tiểu Thiến, nhưng là nàng tại trong cuộc sống, nàng bộ dạng nhìn qua lại càng giống như là thanh xà trung Bạch Tố Trinh. Trương Mẫn kéo lấy Ngưu Dịch Thần đi vào, nói đây là ta hào tìm muội, tin tưởng ngươi cũng nhận thức, Vương Tổ Hiền. Ngươi mạnh khỏe, Vương Tổ Hiền theo Trương Mẫn ghế dựa phía trên đứng lên, đi ra cấp Ngưu Dịch Thần lên tiếng chào hỏi. Thân thể của nàng cao, so dự tính trông cao hơn một chút, hơn nữa cái này chân, đều đặn thẳng tắp, hình dạng hoàn mỹ, xinh đẹp có chút khoa trương. Thật nói lên, Trương Tử Lâm chân muốn khoa trương hơn, nhưng là thật làm nam nhân tới chọn. 89/10 đều sẽ chọn Vương Tổ Hiền. Cứ việc tuổi đã 37 tuổi, nhưng là Vương Tổ Hiền bảo dưỡng rất tốt, còn chặt chẽ nắm thanh xuân cuối cùng một điểm cái đuôi, nhìn qua thậm chí so với lúc trước mới gặp mặt khi Trương Mẫn còn muốn làm người ta kinh diễm. Ngươi mạnh khỏe, Như Dịch Thần đối với nàng gật gật đầu, ta gọi Dịch Thần, là Mẫn tỷ bạn tốt. Là phi thường bạn thân, Trương Mẫn cười cười, đem Như Dịch Thần đặt tại sofa phía trên, nói hai người các ngươi trước tán gẫu trong chốc lát, ta đi tiếp đãi một chút khách nhân. Như thế này lại tới tìm các ngươi. Ngưu Dịch Thần nói tốt, ngươi đi mau lên. Kia, Vương Tổ Hiền có chút bất an hướng đến Ngưu Dịch Thần phương hướng liếc mắt nhìn, đi đến Trương Mẫn Thân vừa nói dùng không cần ta giúp đỡ đi nhìn một chút. Không cần, đều là một chút tiểu niên khinh, ta một người liền thu phục. Trương Mẫn vỗ vỗ Vương Tổ Hiền tay, nói ngươi nhưng là của ta hảo tỉ muội, tại nơi này cũng là nửa chủ nhân, giúp ta bồi một chút hắn, nói chuyện phiếm, ta sau nửa giờ trở về. Nói xong, không đợi Vương Tổ Hiền nói chuyện, liền đẩy cửa đi ra ngoài. Vương Tổ Hiền nhìn Trương Mẫn bóng lưng rời đi, bất đắc dĩ quay đầu lại, có chút khẩn trương nói ách. Ngươi mạnh khỏe, lại giới thiệu một chút ga, ta là Vương Tổ Hiền. Ân, ngươi mạnh khỏe, ta gọi Dịch Thần, cũng là một cái diễn viên. Ngưu Dịch Thần lại lần nữa cùng Vương Tổ Hiền chào hỏi một tiếng. Tốt, diễn viên tốt. Vương Tổ Hiền dừng một chút, nói ta giúp ngươi phao cái trà, chúng ta một bên uống một bên tán gẫu. Vương Tổ Hiền cái bộ dạng này, nhìn qua lại có chút sợ gặp người, làm Ngưu Dịch Thần vô cùng ngoài ý muốn. Sợ ta ăn ngươi sao? Ngưu Dịch Thần cười nói cho dù là ngươi xinh đẹp đến tú sắc khả san, ta cũng không có khả năng tại nơi này đối với ngươi làm cái gì à? Nói đùa. Hai người cứ như vậy khó xử tán gẫu. Ngưu Dịch Thần luôn luôn là sẽ không nói, nhưng là toàn bộ mọi người tâm lý đều là che giấu xong ngọn quỷ. Ngưu Dịch Thần bộ dạng đủ xuất, cho nên cho dù là nói một chút nhìn qua có chút thất lễ, lúng túng khó xử lời nói, cũng sẽ chỉ làm nhân mặt đỏ tim đập, khả năng còn cảm thấy mị lực của mình không giảm năm đó. Theo cùng Vương Tổ Hiền nói chuyện bên trong, Ngưu Dịch Thần phát hiện, nàng là nhất tính cách cùng tướng mạo cực kỳ mâu thuẫn người. Rõ ràng mặt nhìn qua diêm dúa lẳng lơ vô cùng, nhưng là tại tính cách phía trên cố tình chính là một cái toàn cơ bắp tiểu bạch, hơn nữa rõ ràng tuổi tác đã không nhỏ, tại xử sự thời điểm lại thiên thiên không có gì thành thục cảm giác, nhìn qua hình như tốt lắm lừa bộ dạng. Theo về phương diện khác nhìn đến, là được bảo hộ không sai, còn giữ lại lúc còn trẻ tấm lòng son. Nghĩ nghĩ cũng thế, nếu như nàng chính xác là cái loại này thực có tâm tư người, cũng không sẽ cùng Tề Tần cái này phụ nữ có chồng mến nhau nhiều năm, không danh không phận, lương tiểu tam danh tiếng, còn bị cuối cùng nhân cấp quăng. Tại Ngưu Dịch Thần cố ý dưới tình huống, tuy rằng hai người vừa lúc mới đầu còn có chút khẩn trương, nhưng là trong chốc lát, liền lẫn nhau nhiệt lạc lên. Nói mấy câu công phu, cho dù là Ngưu Dịch Thần thành phủ không sâu, thủ đoạn cũng không như thế nào cao minh, cũng vẫn là đem nàng gốc gác nghi cấp đào hết. Theo bên trong miệng của nàng biết, nàng và Trương Mẫn nhận thức thời gian đã rất dài, chỉ lúc trước là công tác thượng hợp tác, bí mật không có giao tình gì, tại 2 năm trước nàng và Tề Tần lúc chia tay, lẫn nhau liên hệ mới chậm rãi thường xuyên, thẳng đến năm nay 6 tháng cuối năm, mới hoàn toàn thành không có gì giấu nhau bạn tốt. Chương 151 quần thể tổ đội thịnh yến mở ra. Nói chuyện phiếm trong chốc lát sau đó, Trương Mẫn từ bên ngoài đẩy cửa đi đến, nhìn đến các ngươi tán gẫu không sai. Ngưu Dịch Thần cười nói rất tốt ở chung, về sau khẳng định sẽ thêm liên hệ. Vậy là tốt rồi, Trương Mẫn ý vị thâm trường nhìn Ngưu Dịch Thần liếc nhìn một cái, nói đúng rồi, bên kia đã dựa theo yêu cầu của ngươi cấp làm xong, ngươi chính mình có thể làm bước tiếp theo chuẩn bị. Ngưu Dịch Thần ngoài ý muốn hỏi đơn giản như vậy. Vậy thì có cái gì nan? Trương Mẫn nhìn cũng không nhìn Ngưu Dịch Thần liếc nhìn một cái, thuận miệng trả lời một câu, liền đi tới Vương Tổ Hiền bên người, giống một đầu xà mỹ nữ giống nhau cùng nàng chen tại một vị trí phía trên, ôm eo của nàng nói Tổ Hiền, bản thân nói buổi tối hôm nay chỉ chiêu đãi ngươi, nhưng là bỗng nhiên có một cái kịch tổ cùng một chỗ, cho nên liền muốn cho các ngươi cùng một chỗ rồi, ngươi sẽ không trách ta chứ? Đương nhiên sẽ không, Vương Tổ Hiền ngượng ngùng hướng Ngưu Dịch Thần phương hướng liếc mắt nhìn, nói ngươi mở cửa việc buôn bán, bản thân cũng rất vất vả, là được. Vương Tổ Hiền bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, hạ thấp thanh âm nói ngươi không phải đã nói, nơi này tuyệt đối không có nam nhân tiến đến sao? Hắn là xảy ra chuyện gì? Hắn là duy nhất ngoại lệ, Trương Mẫn ý vị thâm trường cười cười, tiến đến Vương Tổ Hiền bên tai nói ta mở một cái thẩm mỹ viện, cũng không thể đem sau lưng ta kim chủ đều cấp ngăn đón tại bên ngoài a. Cái gì, hắn, Vương Tổ Hiền lại lần nữa nhìn về phía Ngưu Dịch Thần, giống như là không thể tin được. Tốt lắm, ngươi liền không nên suy nghĩ lung tung. Trương Mẫn theo phía trên chỗ ngồi đứng lên, kéo lấy Vương Tổ Hiền nói đi thôi, người cái kia đã an bài xong, buổi tối hôm nay chỉ dùng thật tốt hưởng thụ là được, cái khác liền giao cho ta. Nói xong, cho Ngưu Dịch Thần một cái ánh mắt, ý bảo hắn ở chỗ này chờ trong chốc lát, tiếp theo liền mang theo Vương Tổ Hiền ly khai. Ngưu Dịch Thần tại nàng văn phòng ngừng trong chốc lát, chỉ thấy Trương Mẫn mặc lấy một bộ rộng thùng thình bạch áo choàng tắm đi đến, nói như thế nào đây? Ta cái này tìm muội ngươi hài lòng không? Vừa lòng, quá vừa lòng. Ngưu Dịch Thần đem tay nàng kéo lên đến, đặt ở chính mình đũng quần bên trong, nói ngươi nhìn một cái, nó sẽ không mềm xuống quá. Còn có càng kích thích đây này, Trương Mẫn nói, kéo lấy Ngưu Dịch Thần đi đến phòng làm việc của mình trong phòng vệ sinh, đem bên trong một cái một người cao thức tủ quần áo mở ra sau đó, một cái đơn giản, chỉ chứa một người thông qua thông đạo liền xuất hiện ở trước mắt. Đây là cái gì? Hư, Trương Mẫn đối với hắn làm nhất thủ thế, sau đó kéo lấy hắn, một đường đi vào. là một cái gương kính, thông qua gương, có thể thấy rõ ràng bên trong gian phòng cảnh tượng. Bên trong thế nhưng việc Vương Tổ Hiền đang tại cởi quần áo bộ dạng. Ngưu Dịch Thần nhìn xem không dám trong nháy mắt, ân. Trước ngực không có gì lớn, nhưng là kia hai cái đùi, cho dù là không có mang giày cao gót, nhìn qua cũng chia ngoại đáng chú ý. Chỉ từ điểm này tôi nói, Ngưu Dịch Thần nhận thức sở hữu nữ tính, không có một cái có thể so sánh được nàng. Cái này gian phòng, ngươi là làm sao làm đi ra? Trương Mẫn nói yên tâm đi, những thứ này đều là ta tự tay làm ra, liên thủ đều cắt vỡ nhiều lần, tuyệt đối không có ai biết. Ngươi trang đi ra, Ngưu Dịch Thần ngoài ý muốn nói bất hội xảy ra vấn đề gì à? Nói thí dụ như ngoài ý muốn bị người phát hiện linh tinh. Liền sẽ không nói một điểm tốt, Trương Mẫn lườm hắn liếc nhìn một cái, nói cái này gian phòng là VIP gian phòng, trừ phi ngươi tới rồi, nếu không trừ bỏ mỗi ngày dọn dẹp ở ngoài, căn bản cũng không sẽ làm nhân, hơn nữa còn có nhiều như vậy cách vách, cho dù là ngoài ý muốn bị người khác đánh nát gương, các nàng cũng sẽ không nhiều suy nghĩ gì, cho nên. Ngưu Dịch Thần cười, nói ngươi có thể thật hiểu ta. Trương Mẫn chỉ chính mình khuôn mặt, vậy còn không khen thưởng ta một chút. Ngưu Dịch Thần đem nàng hướng đến trong ngực ôm một cái, bàn tay to đưa đến nàng áo choàng tắm bên trong, nhẹ nhàng bóp nhẹ, nếu như không phải là buổi tối hôm nay ta còn có mục tiêu lớn hơn nữa, buổi tối hôm nay tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi cái này hay tìm muội. Cái này không xung đột à? Trương Mẫn cười cười, nói chỉ cần ngươi có thể chịu nổi, ta có thể an bài các nàng tại cùng một chỗ. Đúng vậy à, Trương Mẫn nói ta nhìn lần này đến cái kia một chút kịch tổ chung người, căn bản cũng không biết muốn cùng một chỗ cùng ngươi sự tình, hơn nữa bên trong còn có tam đôi mẹ con. Ngươi thu phục trong này một đôi mẹ con ta tin tưởng, ngươi trực tiếp thu phục tam đúng, còn làm cho các nàng cùng một chỗ cùng ngươi, ta cũng không tin, cho nên, ngươi nhất định là nghĩ kê đơn rồi, đúng không? Ngươi thật thông minh, dùng ý loạn tình mê hương, cũng không phải là kê đơn sao? Thuốc hiệu quả tốt sao? Trương Mẫn nói ta nơi này cũng chuẩn bị có nha. Như vậy nữ nhân, chỉ sợ ngươi là giết người, nàng đều sẽ giúp ngươi đè lại đối phương cái loại này, chính xác là không biết có bao nhiêu may mắn mới có thể gặp được. Thực nhu thuận. Nhưng là lại tuyệt đối không giống là đồng lệ á đối với chính mình như vậy nhu thuận, nàng tuyệt không bị động. Yên tâm, ngươi chỉ dùng dựa theo yêu cầu của ta, đem các nàng dẫn tới một cái bên trong gian phòng là được rồi. Ngưu Dịch Thần nói ta cái kia, hiệu quả tuyệt đối tốt. Gương một bên khác, Vương Tổ Hiền đã nằm ở giường mát xa phía trên, một người tuổi còn trẻ tiểu cô nương đi đến, tại thân thể của nàng phía trên xoa bóp lên. Ngươi thấy hai cái nữ nhân ở cùng một chỗ, cũng sẽ có phản ứng nha. Trương Mẫn ôm Ngưu Dịch Thần cổ. Nói có muốn hay không ta đi vào cho ngươi biểu diễn một chút. Ngươi đi vào biểu diễn lời nói, ta hiện tại không phải là sẽ rất vất vả. Ngưu Dịch Thần đem nàng như là bố búp bê giống nhau ôm tại trong lòng, đem hai chân của nàng một phần, chậm rãi đâm đi vào. A, Trương Mẫn thật dài rên rỉ một tiếng, nhỏ giọng nói nếu như ngươi còn nhìn lời nói, động tác liền không muốn quá kịch liệt, nơi này cách âm không có tốt như vậy. Ngươi tại ta nơi này, ta còn xem ai đâu này. Ngưu Dịch Thần nói. Cứ như vậy ôm lấy nàng đường cũ trở về. Mỗi bước đi, kia thật dài con thịt liền Trương Mẫn thể trọng của mình, hung hăng hướng bên trong rút ra đút vào một chút, Trương Mẫn cố nhịn khoái cảm của thân thể, thẳng đến trở lại phòng làm việc của mình bên trong, mới làm càn rên rỉ lên. A, Dịch Thần, thật là thoải mái, a, mau, mau. Cứng rắn con thịt tại tràn đầy nhục cảm bên trong âm đạo qua lại rút ra đút vào, mỗi một lần rút ra, đều sẽ đem chỗ sâu phấn nộn thịt mạt ép tại bàn làm việc phía trên. Hai cái đầy đạn viên thịt phía trên hạ lay động, bên trong đỏ tươi đầu vú mang lên từng đợt tàn ảnh, rất chói mắt. Ngưu Dịch Thần phụ thân ngậm một viên đầu vú, chập chập có tiếng hút mút, vừa rồi tại xe bên trong, căn bản huy vẩy không ra, hiện tại có sung chân không gian, động tác liền lớn hơn nhiều. Trương Mẫn vừa mới bắt đầu còn có thể nói ra nói mấy câu, còn có thể dao động đầy đạn bờ mông tại phối hợp, nhưng là trong chốc lát, liền thật sự là không chịu nổi, chỉ có thể như là ban đầu như vậy sụi lơ tại bàn làm việc phía trên. Phát ra từng tiếng không giá trị dâm đãng kêu la. Sau nửa giờ, Trương Mẫn mặc lấy chỉnh tề, đầy mặt đỏ ửng theo bên trong văn phòng đi ra, trên hai má như là lau son giống nhau, nhìn qua phấn nộn vô cùng, đi đường thời điểm phiêu phiêu, như là thải tại bông phía trên giống nhau. Vương Tổ Hiền bên kia mát xa, cũng không sai biệt lắm đã xong, tại nàng hướng hoàn trên người tinh dầu, đi ra bên ngoài thời điểm liền thấy Trương Mẫn dựa vào tại cửa phòng phía trên, đang đợi nàng. Trương Mẫn hỏi cảm giác như thế nào? Khá tốt, Vương Tổ Hiền đem trên thân thể của mình dùng khăn tắm bao lấy, nói cái này kỹ thuật, so với tại Hong Kong thời điểm có lời hơn nhiều. Nói, hướng đến trên thân thể của mình nhìn, nói bất quá so với người tới nói, vẫn là có chỗ không bằng. Theo ta đến sẽ biết, còn kém quan trọng nhất từng bước. Trương Mẫn tại Vương Tổ Hiền khuôn mặt thượng bóp một cái, mang theo nàng cùng một chỗ đi ra ngoài. rõ ràng nhìn qua so Vương Tổ Hiền tuổi trẻ hơn, nhưng là Trương Mẫn tại trước mặt nàng, chính là một bộ tỷ tỷ bộ dạng. Hai người cùng một chỗ trước đi tìm Chu Nhân, hội hợp sau đó, lại đi phân biệt thông chi những người khác, làm cho các nàng mặc lên áo choàng tắm, ở phía trước phòng khách bên trong hội hợp. Trong chốc lát thời gian, kịch tổ chung toàn bộ mọi người liền đều tại Trương Mẫn nói địa phương tập hợp lên. Thẩm mỹ viện mắt xa người, cũng đều là Trương Mẫn dùng số tiền lớn học bổ túc qua, cho nên thủ đoạn còn thật không ít, trải qua xuống, làm cho các nàng thoải mái vô cùng. Chính là hưởng thụ qua như dịch thần mắt xa vài cái con gái, đều có chút chưa thỏa mãn. Xuất môn sau đó, mười mấy cá nhân phân biệt rõ ràng chia làm vài cái chuồng tử, Trương Mẫn cùng Vương Tổ Hiền, Chu Nhân thấu tại cùng một chỗ, đều là Hong Kong, rất quen thuộc. Dương Mịch, Lưu Thi Thi các nàng không cần nhiều lời, cũng là thấu tại cùng một chỗ, hơn nữa còn nhiều hơn một cái Dương Dung. Này một đám người bên trong, ẩn ẩn lấy Dương Mịch cầm đầu. Mà Trương Tử Lâm, ngoài người ta dự liệu cùng Lưu Diệp Phi quan hệ rất tốt, hiện tại chính ghé vào mẹ con các nàng trước mặt nói gì đó. Cái kia thân cao, tại một đám nữ diễn viên bên trong hạc trong bầy gà, làm người ta nghĩ không chú ý đều không được. Trương Tử Lâm hình tượng, tại màn ảnh bên trong là có điểm chỗ thiếu hụt, so với ở đây nữ diễn viên đều có chỗ không bằng. Nhưng là phóng tại hiện thực bên trong, cho dù là Lưu Diệp Phi đứng ở trước mặt nàng, cũng đoạt không đi nàng trên người quang mang. Cuối cùng, chính là Dương Mịch cùng Lưu Thi Thi mẹ, hai người bọn họ tuổi tác khá lớn, cùng một chỗ sau này đứng chạm. Tại giới văn nghệ bên trong, đồng dạng có rất nghiêm trọng phân biệt đối xử hiện tượng, Trương Mẫn, Vương Tổ Hiền, Chu Nhân ba người, hiện tại chính là nơi này lớn nhất mặt bài, mà địa phương lại là Trương Mẫn cung cấp, cho nên vài người đều nguyện ý nghe nàng nói. Đi thôi, theo ta. Trương Mẫn cùng chúng nữ chào hỏi qua sau đó, liền một bên dắt Vương Tổ Hiền ở phía trước dẫn đường, vừa nói chúng ta nơi này trừ bỏ mát xa buông lỏng ở ngoài, lợi hại nhất đúng là hương thuốc, cái này hương thuốc phối phương là thời Ngũ Đại Mười Quốc khi theo bên trong hoàng cung truyền ra, đặt ở cổ đại, chỉ có hoàng đế có thể hưởng dụng, tài liệu cực kỳ khó được, cho dù là chúng ta nơi này có phối phương, cũng phải cần quá thật lâu mới có thể làm cho nhân sử dụng một lần, mà các ngươi lại là may mắn. Phải không? Dương Mịch ngoài ý muốn nói trên thế giới còn thực sự có lợi hại như vậy hương thuốc. Các ngươi thử một chút thì biết, Trương Mẫn mang theo các nàng đi đến một cái phong bế bằng gỗ gian phòng bên trong gian phòng độ ấm vừa phải, cũng rất khô ráo, trưng bày nhiều cái bằng gỗ rượu hoa điêu tọa ỷ. Trương Mẫn còn nói theo làm tài liệu khó được, cho nên đại gia đã đem liền một chút, tại một cái trong phòng hôn a. Mọi người đều là nữ nhân, cũng không muốn quá để ý. Nói xong, liền tìm cái địa phương ngồi xuống, cởi bỏ chính mình áo choàng tắm, treo ở mặt sau bức tường phía trên. Áo choàng tắm phía dưới. Trương Mẫn làn da hồng hồng, loáng thoáng có thể nhìn đến một điểm hoan ái dấu vết, bất quá ở đây đám người, trừ bỏ Vương Tổ Hiền ở ngoài, cũng không có ở ý điểm này. Lại không phải là rất quen thuộc, không cần phải nghĩ nhiều lắm, ngược lại nàng kia đầy đặn trắng nõn thân thể, xác thực làm người ta không ngừng hâm mộ. Như là Lưu Diệp Phi, Dương Mịch đợi mấy người trẻ tuổi, chưa từng cảm nhận năm tháng tàn phá, còn không có như vậy cảm khái, ngược lại Vương Tổ Hiền, cùng vài cái đã làm mẹ, ánh mắt đều đã sáng lên. Có nàng làm mẫu. Khác chúng nữ cũng cởi quần áo phía dưới, ngồi ở ghế dựa phía trên, nhất thời, một đám tốt đẹp ngọc thể nhao nhao lộ rõ, bên trong gian phòng hoa mai di động chuyển động. Xinh đẹp này cảnh tượng, làm núp trong bóng tối như dịch thần nhịn không được sờ sờ dưới mũi mặt, sợ chảy ra máu mũi. Nghĩ đến như thế này khả năng phát sinh sự tình, liền không khỏi một trận kích động. Vương Tổ Hiền an vị tại Trương Mẫn bên người, nhìn nàng kia tuổi trẻ no đủ thân thể, hâm mộ nói cái này huân hương hiệu quả, có thể để cho ta trở nên với ngươi giống nhau sao? Đương nhiên có thể, Trương Mẫn cười nói chẳng qua hiệu quả khả năng không có nhanh như vậy, dùng một lần sau đó, nhiều nhất cho ngươi như là. Hướng đến bên cạnh nhìn nhìn, nói như là nhân nhân như bây giờ. Nói, Trương Mẫn tại Chu Nhân thân thể cùng trên mặt lưu dạo qua một vòng, lại ngoạn vị nói nhân nhân, ngươi có phải hay không đã vụng trộm dùng qua công ty chúng ta bí phương nữa à? Hiện tại nhưng là so với trước tốt hơn nhiều nha. Đúng vậy, Vương Tổ Hiền cũng nói trên người trợn mắt nhìn thật nhiều. Vừa mới bắt đầu gặp ngươi thời điểm ta cũng không dám nhận. Chu Nhân liền vội vàng nói nơi đó có, chính là lúc này đây kịch tổ tốt, ta đằng đi ra nhiều, nhưng là phần diễn cũng không nặng, cho nên mới có càng nhiều thời gian tu toàn bộ. Bất quá tâm tư của nàng lại nghĩ đến Ngưu Dịch Thần lúc trước nói qua những lời này, Trương Mẫn cũng là Ngưu Dịch Thần công ty dưới cờ người, hiện tại lại bỗng nhiên mở lên thẩm mỹ viện, hay là trong này còn có Ngưu Dịch Thần công lao sao? Nghĩ vậy, Chu Nhân lại hỏi nói ngươi thẩm mỹ viện này, có hay không thấy hiệu quả rất nhanh xinh đẹp xương trắng linh tinh đồ vật đâu này? Tạm thời còn không có đẩy ra thấy hiệu quả rất nhanh. Trương Mẫn vỗ vỗ tay của nàng, lại đối với người còn lại nói bất quá bây giờ cái này huân hương, đã có rất lợi hại tác dụng, ngày mai các ngươi tỉnh ngủ hiểu được. Các ngươi ngửi một cái mùi này, có phải hay không rất thơm? là rất hương. Dương Mịch động hai phía dưới cánh mũi, nói mùi này ta còn từ trước đến nay cũng chưa ngửi qua đâu. Lưu Diệp Phi cũng giật giật mũi, cảm thấy tại thảo dược này hương vị bên trong còn che giấu một chút cảm giác quen thuộc, nhưng là thật để cho nàng nói nơi nào quen thuộc, lại nói không ra. Bí chế phối phương vừa mới đưa ra thị trường, các ngươi phía trước ngửi qua mới kỳ quái đâu. Trương Mẫn nói, lại duỗi tay đem bên cạnh một cái che giấu ngăn tủ mở ra, nói tại từng cái chỗ mùi vị trí này đều có một chút nước hoa quả, đồ uống, ai yêu thích lời nói, có thể chính mình lấy dùng. Liền trao đổi như vậy trong chốc lát, bên trong gian phòng, dần dần liền tranh cãi ầm ĩ lên. Tại ý loạn tình mê hương tác dụng phía dưới, vài cái nữ nhân cảm giác liền giống như uống rượu say, trên đầu choáng váng, thần kinh cũng bị tê dại không ít, nói chuyện cũng không có cố kỵ nhiều như vậy. Dương Mịch mẹ Dương Xuân Linh đã tiến đến Trương Mẫn bên người, tại nàng kia no đủ trên ngực đâm hai phía dưới, nói người cái này dáng người, bảo dưỡng cũng thật tốt quá a, cho dù là minh tinh, bình thường cũng thực chú trọng, nhưng là cũng quá khoa trương. Lại hướng đến Dương Mịch nhìn bên kia nhìn, cảm khái nói so nữ nhi của ta cũng không kém. Mẹ, người nói đúng chỗ nào không kém? Dương Mịch đối với mẫu thân của mình chớp chớp mắt, đem ngực của mình thang cũng đỉnh, kia no đủ viên thịt, tại sức hút của trái đất dưới tác dụng hơi hơi rủ xuống, quy mô tuyệt không so Trương Mẫn nhỏ, hơn nữa eo của nàng càng thêm tinh tế, nhìn qua thị giác hiệu quả khoa trương hơn. Dương Xuân Linh cười nói xem ngươi nha đầu kia, như thế nào cũng không biết e lệ. Dương Mịch cũng không đáp lời, quay đầu nhìn nhìn Lưu Thi Thi cùng Đồng Lệ Á, cười nói Thi Thi A, ngươi có thể phải nắm chặt nỗ lực nga, hiện tại liền nha nha đều bắt kịp ngươi quy mô. Có cái gì đắc ý, ngươi lại không phải là lớn nhất. Lưu Thi Thi hướng đến bên cạnh xem xét nhìn, nói xem người ta Dương Dung, ngươi so với người ta còn thiếu chút nữa đâu. Dương Mịch hướng đến Dương Dung chỗ đó nhìn nhìn, nói nhưng là của ta còn hội trường A. Vẫn luôn là tiểu trong suốt Dương Dung, hoàn toàn không nghĩ tới thế nhưng đem đề tài xả đến trên thân thể của mình, nhất thời ở giữa thế nhưng không biết nói cái gì cho phải. Nàng hiện tại trạng thái có chút lúng túng khó xử, vừa không là Dương Mịch các nàng loại này không, cũng không phải là Trương Mẫn các nàng cái loại này ăn no kinh mưa gió, đang tại trường thành trạng thái nàng, cùng kia một chút vừa tốt nghiệp sinh viên nhóm không sai biệt lắm, đối với định vị của mình đều cầm lấy không cho phép, cho nên căn bản không dám như thế nào chen vào nói. May mắn Lưu Thi Thi cũng chỉ là đem nàng xả đi vào mà thôi, không có cố ý kéo lấy nàng nói chuyện. Của ta về sau cũng hội trưởng. Lưu Thi Thi hâm mộ liếc mắt nhìn Đồng Lệ Á, nói liền nha nha hiện tại cũng lớn như vậy, ta đem đến khẳng định cũng không kém. Dương Mịch nhìn Đồng Lệ Á, cười nói ô, làm sao ngươi biết nha nha có hữu dụng hay không cái gì đặc thù thủ đoạn à? Đồng Lệ Á nguyên bản cũng rất hồng khuôn mặt, trở nên đỏ hơn, nàng nghe ra đến Dương Mịch nói là cái gì. Thấy các nàng trò chuyện hài lòng, Dương Mịch cũng thêm vào này bên trong hàn huyên hai câu. Một hồi này đi xuống, chỉ còn lại Lưu Diệp Phi mẹ con cùng Trương Tử Lâm hai mặt nhìn nhau, không có nói thế nào, Lưu Diệp Phi ngược lại cùng Trương Tử Lâm dẫn nhất đề tài, nhưng là lẫn nhau nói vài câu sau đó, lại cảm thấy không có ý gì, đều có một chút lúng túng khó xử dừng lại. Dương Xuân Linh nhìn nhìn tại chính mình đối diện Lưu Hiểu Lị, nhỏ giọng đối với Trương Mẫn hỏi muội tử, người nói nếu như chúng ta thường xuyên đến huân cái này, có thể hay không bảo dưỡng cùng nàng không sai biệt lắm a? Nếu như các ngươi thường xuyên đến nơi này, quá một đoạn thời gian khẳng định sẽ có rõ ràng cải thiện. Trương Mẫn không trả lời thẳng vấn đề này, ngược lại là nhìn về phía Lưu Hiểu Lị. Lưu Hiểu Lị dáng người tuy rằng không bằng nàng bốc lửa như vậy, nhưng là lung linh có đến, kia trắng nõn làn da, nhìn qua thậm chí so Chu Nhân đều còn mạnh hơn thượng một điểm. Cũng khó trách Dương Xuân Linh hâm mộ, khi hiểu được Lưu Hiểu Lị tuổi thọ sau đó, nàng như vậy trạng thái, thị giác lực đánh vào so Trương Mẫn còn muốn khoa trương. Cùng người cùng lứa đối lập, kém thật sự là quá lớn. Nghĩ đến Ngưu Dịch Thần làm chính mình trẻ 10 năm tình cảnh, Trương Mẫn chớp mắt đã hiểu cái gì, ý vị thâm trường đối với Lưu Hiểu Lị nói tì tì, nhìn đến người bình thường cũng là được bảo dưỡng đương a, nhìn qua ít nhất so người bình thường trẻ hơn 10 tuổi, nếu không chúng ta trao đổi một chút bí quyết, nói không chừng dùng là đồng dạng bảo dưỡng phương pháp đâu. Này, nào có cái gì bí quyết? Lưu Hiểu Lị nghe được 10 năm mấy cái chữ này, tại nhìn nhìn Trương Mẫn hiện tại trạng thái, đồng giảng cũng đã hiểu cái gì, tâm lý thoáng có chua xót. Hơi ngưng lại, Lưu Hiểu Lị nhìn về phía còn ngây thơ không biết Lưu Diệp Phi, muốn đem Lưu Dịch Thần như vậy nam nhân buộc tại bên người, thật sự là quá khó khăn, cho nên, mẹ con các nàng hai cái nhất định phải đồng tâm hiệp lực, làm được những người khác căn bản không thể làm được sự tình mới được. Ví dụ như, tại ý loạn tình mê hương tác dụng phía dưới, Lưu Hiểu Lị chợt nhớ tới đã từng kia một đêm phía trên mộng cảnh. Khi đó nàng còn không biết Ngưu Dịch Thần thân phận thời điểm còn phi thường phản đối với hắn và con gái của mình tại cùng một chỗ, nhưng là cho dù là dưới tình huống như vậy, ở trong giấc mơ thế nhưng cũng cùng nữ nhi cùng một chỗ hầu hạ Ngưu Dịch Thần, hơn nữa phối hợp chính là như vậy thân thiết khăng khít. Cho nên, chúng ta thật có thể cùng một chỗ sao? Giờ này khắc này, lúc trước mộng cảnh bên trong cảnh tượng bỗng nhiên trở nên rõ ràng rất nhiều, Lưu Hiểu Lị thậm chí đều nghĩ đến chính mình mẹ con hai người là như thế nào điệp tại cùng một chỗ, tại Ngưu Dịch Thần dưới hông Quỷ Tung Hầu hạ cảnh tượng. Từng cổ tao cảm giác nhột theo âm đạo bên trong truyền ra, một luồng dâm thủy thuận theo miệng âm đạo nàng chảy xuống, chỉ chốc lát sau, liền đem nàng sở tọa địa phương thấm ướt một mảnh. Bởi vì đã nếm được cái kia mùi vị có bao nhiêu tốt đẹp, Lưu Hiểu Lị có vẻ so với lúc trước càng thêm không chịu nổi. Hai đầu trắng nõn hai chân tại cùng một chỗ ma sát vài cái, Lưu Hiểu Lị chột dạ hướng đến xung quanh nhìn một chút, phát hiện không có người chú ý chính mình tiểu động tác sau đó, mới thở phào nhẹ nhõm. Nhưng là ánh mắt lơ đãng thoáng nhìn, lại đang trong gian phòng một tầng sương khói bên trong nhìn thấy Ngưu Dịch Thần thân ảnh. Là không cẩn thận đang ngủ sao? Lưu Hiểu Lị theo bản năng không thể tin được điểm này, nhưng là một lúc sau, Ngưu Dịch Thần liền đi tới thân thể của hắn một bên, đưa tay phải ra tìm được nàng môi mật phía trên. A, Lưu Hiểu Lị rên rỉ một tiếng, thoải mái đóng phía trên ánh mắt, nhưng là không có hưởng thụ trong chốc lát, liền vội vàng mở to mắt, kinh hoàng tứ phía dưới nhìn, Dịch Thần, ngươi như thế nào tại nơi này? Nghĩ mẹ con các ngươi rồi, cho nên liền đến lâu. Ngưu Dịch Thần đem chính mình eo hông áo choàng tắm nhất dài, tách ra Lưu Hiểu Lị hai chân, nâng lấy côn thịt liền thấu đi qua. Không muốn, ngươi tránh ra, tiến còn ở lại chỗ này chút đấy. A, cảm nhận trong quần đột nhiên tăng cường kịch liệt khoái cảm, Lưu Hiểu Lị kinh hoàng nhìn về phía Lưu Diệp Phi phương hướng, liền nước mắt đều nhanh chảy ra. Lưu Diệp Phi khiếp sợ há to miệng, chỉ về phía nàng nhóm không thể tin nói mẹ. Các ngươi, đừng nhìn, đến a. Ngưu Dịch Thần bắt lại tay nàng cánh tay, đem nàng theo bên cạnh kéo, gắt gao ôm lấy nàng nói phía trước các ngươi không phải là phối hợp rất tốt sao. Lại đến, Lưu Diệp Phi đầu óc bên trong oanh một tiếng, lúc trước mẹ con hai người cùng một chỗ cảnh tượng cũng xuất hiện ở não bộ, nhưng khi sơ không phải là đang nằm mơ sao. Dịch Thần làm sao có khả năng biết. Lưu Diệp Phi nhìn về phía cái khác nữ tính, phát hiện các nàng đều giống như là bị làm định thân chú giống nhau, ngốc ngốc nhìn dây dưa cùng một chỗ ba người, liền ánh mắt đều không nháy mắt một cái. Cho nên, hiện tại cũng là đang nằm mơ sao? Cảnh tượng như vậy chỉ là của ta trong não hiện ra đến, bằng không lần trước nằm mơ cảnh tượng cũng không có khả năng bị Dịch Thần biết. Lưu Diệp Phi tâm lý đã tuôn ra như vậy một cái ý nghĩ, mà Ngưu Dịch Thần ngón tay đã thuận theo âm đạo của nàng duỗi đi vào. Của ta tốt tiến, đều chơi thời gian dài như vậy, vẫn là như vậy nhanh. Ngưu Dịch Thần nói, đem Lưu Diệp Phi cấp đặt ở Lưu Hiểu Lị trên người, tách ra mông của nàng cánh hoa, đem côn thịt theo Lưu Hiểu Lị âm đạo chung rút ra. Không ngừng nghỉ chút nào cắm vào nàng bên trong thân thể. A, Lưu Diệp Phi ngắn ngủi rên rỉ một tiếng, hai tay gắt gao bắt được chính mình bả vai của mẫu thân, nàng không có nhanh như vậy tiến vào trạng thái, nhưng là Ngưu Dịch Thần côn thịt tại Lưu Hiểu Lị thân thể đã nhiễm cũng đủ hơi nước, cho nên cũng không sợ bị thương, cứ như vậy hung mãnh một chút rốt cuộc. Sở dĩ tuyển chọn Lưu Diệp Phi mẹ con, chính là bởi vì các nàng đã từng trải qua một lần như vậy tình cảnh, dễ dàng hơn tiến vào trạng thái, hơn nữa mẹ con cộng phu tình huống như vậy. Tuyệt đối với cái khác nhân tạo thành kịch liệt xung kích, làm cho các nàng cũng sinh ra một điểm hoài nghi cảm giác, ít nhất sẽ không tiếp tục hành động thiếu suy nghĩ. Ba, kịch liệt rút ra đút vào âm thanh, cùng với Lưu Diệp Phi mẹ con hai người rên rỉ truyền ra ngoài, có vẻ vô cùng dâm loạn. Ở đây vài cái nữ nhân nhìn các nàng kia dâm đãng bộ dáng, quả thực không thể tin được. Hai mẹ con này, cũng quá lớn gan a. Lưu Thi Thi cùng Dương Mịch cũng không khỏi nhìn mẫu thân mình liếc nhìn một cái, vừa vặn. Mẹ của các nàng cũng nhìn về phía các nàng, bốn mắt tương đối, tất cả đều chột dạ đừng đến một bên. Hai cái tiểu niên khinh cơ hồ đồng thời tại trong lòng thầm nghĩ mẹ bộ dạng không có xinh đẹp như vậy, vẫn có ưu việt, ít nhất sẽ không bị Dịch Thần tên hỗn đản này nhớ thương phía trên. Các nàng quả thực không thể tin được cùng mẫu thân của mình cùng một chỗ hầu hạ nam nhân tình cảnh. Dĩ nhiên là mẫu nữ hoa, tiểu Dịch Thần, người so với ta tưởng tượng chung muốn biết chơi à. Trương Mẫn cắn môi hồng, nhìn về phía Vương Tổ Hiền. Mặc dù không có cái gì cấm kỵ thân phận tăng thêm, nhưng là mỹ mạo phía trên, nàng tự nhận vì không thua cấp bất luận kẻ nào, hơn nữa các nàng vẫn là mang theo thơ ấu tăng thêm nữ thần đâu. Như vậy nghĩ, Trương Mẫn bỗng nhiên đi đến Vương Tổ Hiền bên người, nằm ở thân thể của nàng phía trên. Cảm nhận một khối nhuyễn nị thân thể ép tại chính mình thân thể phía trên, Vương Tổ Hiền cuối cùng là lấy lại tinh thần một chút, nhìn về phía chính mình thân thể phía trên Trương Mẫn, đầy đặn thân hình, sức nặng lại ngoài ý muốn tiểu đâu. Người nhìn các nàng. Vương Tổ Hiền khẽ đẩy Trương Mẫn một chút, ngượng ngùng nói chúng ta vẫn là đi ra ngoài đi, được không? Không cần thẹn thùng, nơi này rất tốt. Trương Mẫn nói xong, liền hôn vào Vương Tổ Hiền môi phía trên, mềm mại đầu lưỡi cực kỳ chủ động đưa đến khoang miệng của nàng bên trong, tìm được nàng lưỡi thơm khiêu khích, dây dưa lên. A, tại ý loạn tình mê hương tác dụng phía dưới, đã dòng dã một năm không có nam nhân Vương Tổ Hiền, bị Trương Mẫn một cái hôn liền cắt đứt tiết tấu, nhất thời, lại có một chút thất thần. Tại trong toàn bộ mọi người, Trương Tử Lâm tam quan là bị xung kích lớn nhất một cái, nhưng là nói lên nhận được ảnh hưởng, cũng là nhỏ nhất một cái. Nàng tuy rằng coi như là tiến vào giới giải trí rồi, nhưng là bởi vì thân phận nguyên nhân, còn thật không người nào dám khó xử nàng, tăng thêm vẫn chưa đi thượng siêu khôn chiêu số, hiện tại càng thêm đơn thuần, nhìn thấy tràng cảnh này, thế nhưng theo bản năng liền lấy vì mình là đang nằm mơ, cho nên ngược lại đem chính mình bày ở những người đứng xem góc độ, có nhiều hứng thú nhìn này dâm mỹ cảnh tượng. Dương Mịch cùng Lưu Thi Thi thế nhưng đã không biết khi nào thì ôm tại cùng một chỗ, đang tại hôn môi, âu yếm lẫn nhau, Đồng Lệ Á nhìn các nàng, có chút nghĩ gia nhập, nhưng lại không tiện ý tứ gia nhập, giữa hai chân, đã là trong suốt một mảnh. Gian phòng bên trong bỗng nhiên xuất hiện một cái Ngưu Dịch Thần, nhưng là mấy cái này con gái, thế nhưng không có một cái muốn rời khỏi, ý loạn tình mê hương, tác dụng so với Ngưu Dịch Thần tưởng tượng chung càng cường đại hơn. Mấy phút kịch liệt rút ra đút vào bên trong. Lưu Hiểu Lị thật dài rên rỉ một tiếng, gắt gao ôm lấy con gái của mình, đạt tới cao trào. Lần này cao trào, so dưới tình huống bình thường đều phải tới kịch liệt, tới sớm. Ngưu Dịch Thần biết buổi tối hôm nay là một hồi đánh lâu dài, bởi vậy căn bản cũng không có cho các nàng hồi sức cơ hội. Tại quần thể tổ đội thời điểm toàn bộ như là tình yêu linh tinh đồ vật, tất cả đều sẽ bị kiềm chế đến cực thấp vị trí, chỉ còn lại có nguyên thủy nhất dục vọng. Tại đem Lưu Hiểu Lị đưa lên cao trào sau đó, Ngưu Dịch Thần ngựa không dừng vó đem côn tịt lại lần nữa cắm vào Lưu Diệc Phi thân thể, đem nàng xoay người, ôm lấy nàng một đường đi đến Dương Mịch cùng Lưu Thi Thi bên người. Dịch Thần, không được, cho dù là tự tưởng rằng đang nằm mơ, Lưu Diệc Phi cũng không nghĩ cùng Dương Mịch các nàng cùng một chỗ, có lòng cự tuyệt, lại cảm thấy cả người mềm yếu vô cùng, liền một điểm dãy dụa lực độ đều không có, nhưng là muốn nói thật một điểm khí lực, cũng không hẳn vậy, nàng kẹp lấy Ngưu Dịch Thần phần eo hai chân, có thể tuyệt không tùng. Dương Mịch chính ghé vào Lưu Thi Thi trên người cùng nàng hôn môi, thình lình, phía sau bị đặt lên một cái nhuyễn nị thân thể, còn không kịp quay đầu nhìn một chút, cũng cảm giác âm đạo bên trong căng thẳng, một trận kịch liệt khoái cảm xuyên chạy lên não, từ một tiếng, cứng rắn côn thịt đẩy ra từng tầng một thịt mềm, thẳng đâm nhụy hoa. Dương Mịch thật dài rên rỉ một tiếng, thân thể dễ chịu chậm rãi bày ra, quay đầu vừa nhìn, trước nhìn đến, cũng là Lưu Diệc Phi kia khuôn mặt xinh đẹp khuôn mặt, tại hướng đến phía trên vừa nhấc, mới nhìn đến Ngưu Dịch Thần. Ta biết ngay là ngươi, Dương Mịch đối với Ngưu Dịch Thần nói một câu, lập tức nhìn về phía Lưu Diệc Phi, đừng động ngươi bình thường nhiều thanh cao, hiện tại còn không phải là theo chúng ta giống nhau, không đúng. Ngươi là so với chúng ta lợi hại, mẹ của chúng ta cũng không có bồi tiếp. Lưu Diệc Phi đã nhanh đến đạt cao trào, Ngưu Dịch Thần lại đem côn thịt rút đi ra ngoài, bản thân sẽ rất khó thụ, vừa nghe Dương Mịch lời nói, lập tức nói ta nhìn ngươi là đã quên, buổi tối hôm nay các ngươi mẹ khá vậy đều tại đâu. Đối mặt với cái này câu, nhanh mồm nhanh miệng Dương Mịch lại không có cách nào phản bác, bởi vì Ngưu Dịch Thần đã tại âm đạo của nàng bên trong làm lên pít tông vận động. Thi Thi, giúp ta, Dương Mịch theo bản năng xin giúp đỡ, giống như là bình thường ở trên giường thời điểm giống nhau. Tuy rằng Dương Mịch cùng Lưu Diệc Phi cũng không nặng, nhưng là bị ép tại tối phía dưới Lưu Thi Thi bản thân cũng chỉ là một cái cô gái yếu đuối, cho nên đều nhanh muốn không thở nổi, nguyên bản ôm lấy Dương Mịch hai tay hướng lên nhất duỗi. Vừa vặn bắt lấy Lưu Diệc Phi cặp vú. Lưu Diệc Phi đem thân thể vừa nhấc, hoảng sợ kêu người buông ra. Ngực vẫn còn lớn, Lưu Thi Thi mang theo một tia ghen tị, ngón cái cùng ngón trỏ cùng một chỗ niệp ở Lưu Diệc Phi đầu vú, cười nói lại lớn vừa mềm, khó trách Dịch Thần như vậy yêu thích ngoạn, dù sao ngươi bây giờ không có việc gì, khiến cho ta ngoạn trong chốc lát nha. Lưu Diệc Phi bộ ngực là phía nam nộn búp mang bình thường hình dạng, ngạo nghễ vểnh lên vô cùng, nhìn qua không có hình tròn như vậy đại. Nhưng là cầm ở trong tay, lại xác thực không nhỏ. Chính là nàng từ trước đến nay đều không có cùng mặt khác một nữ tính như thế thân mật quá, cho dù là Lưu Hiểu Lị cũng không có chơi như vậy làm quá nàng, cho nên khi quyết tâm trung đại ngượng ngùng, đứng dậy liền phải rời khỏi. Nhưng là tại nhận thấy nàng động tác sau đó, Ngưu Dịch Thần tại cổ của nàng phía trên ấn, làm nàng liền một chút cũng không thể động đậy. Tốt Tiến Tiến, ngoan một điểm, Ngưu Dịch Thần tay tại nàng rất kiều mông vỗ một cái, đồng thời đưa ra một ngón tay, tại tiểu huyệt của nàng bên trong đào khoét. Mặc dù không có côn thịt sâu như vậy nặng, nhưng là lấy chỉ pháp của hắn, đồng dạng làm Lưu Diệc Phi thấy muốn nhanh chóng bay. Xem người này bộ dạng lẳng lơ, Lưu Thi Thi tại Lưu Diệc Phi đầu vú phía trên nhất nhéo, tâm lý phi thường vui sướng. Tại dưới tình huống bình thường, nhưng là chỉ có Lưu Diệc Phi một người có thể quang minh chính đại cùng Ngưu Dịch Thần tại cùng một chỗ, bây giờ thấy nàng bị làm thành như vậy, vừa vặn có thể trả thù một chút. Lưu Thi Thi xuống tay tuy nặng, nhưng là lại không có quá đau, dần dần. Ngược lại làm Lưu Diệc Phi sinh ra một điểm ngoài định mức kích thích, tăng thêm vừa rồi đang cùng Lưu Hiểu Lị cùng một chỗ thời điểm bản thân cũng sắp đạt tới cao trào rồi, cho nên phối hợp Ngưu Dịch Thần ngón tay, trong chốc lát liền phun bắn ra. Theo sát phía sau, bị Ngưu Dịch Thần không lưu tình chút nào đánh sâu vào tứ, 50 cái dương mịch cũng đạt tới cao trào. Từng cổ dòng nước phun ra, đem phía dưới cùng Lưu Thi Thi lông mờ thấm ướt một mảng lớn. Đem sủi lơ Lưu Diệc Phi cùng dương mịch phân biệt phóng tới hai bên, Ngưu Dịch Thần côn thịt chống đỡ ở tại Lưu Thi Thi môi mật phía trên, chuẩn bị xong chưa? Lưu Thi Thi ngượng ngùng gật gật đầu, từ một tiếng, liền dương mịch kia dư thừa dâm thủy, cứng rắn quay đầu thẳng hướng rốt cuộc. A, bị ép ở phía dưới khó chịu thật lâu Lưu Thi Thi, cuối cùng thư thái lên. Những cái này ra hỏa, thật sự là, quá dâm loạn. Nhìn từ đầu tới đuôi Trương Tử Lâm, cảm thấy đầu của mình bên trong choáng váng, không khỏi thầm nghĩ những cái này, có phải hay không chính là ta ba ba không cho ta tiến giới giải trí nguyên nhân đâu này. Như vậy nghĩ, hai chân của nàng ở giữa lại không tự chủ được kẹp tại cùng một chỗ, nhẹ nhàng ma sát, âm đạo ở giữa cảm giác ngứa, mang theo một chút hư không, rất muốn tìm thứ gì đem nó nhét đầy giống nhau. Nhìn Ngưu Dịch Thần ngày đó cứng rắn, thô to côn thịt, Trương Tử Lâm nhất thời lại có điểm hâm mộ kia một chút dây dưa cùng một chỗ người. Trương Tử Lâm cắn môi hồng, tại sao có thể như vậy? Chẳng lẽ ta cũng cái thực dâm đãng người sao? Tại Ngưu Dịch Thần bên kia, đã đem Lưu Diệc Phi, Dương Mịch, Lưu Thi Thi ba người cấp đặt ở mặt đất phía trên, làm cho các nàng đang quay lưng hắn, nhếch lên bờ mông. Ba cái các không giống, lại đồng dạng tao nhã lưng, cho dù là tại nàng nhìn đến, cũng có điểm hâm mộ. Tuy rằng nàng tự nhận vì không thua cho các nàng, nhưng là hơi chút cẩn thận vừa nhìn, chỉ biết ra các của các nàng phu đến cỡ nào tinh tế. A, Dịch Thần, thật là thoải mái, thật là thoải mái, ngươi đến làm ta, đừng ngoáy nàng, a. Từng tiếng rên rỉ, cắt đứt Trương Tử Lâm ý tưởng, phía sau, Ngưu Dịch Thần đã thông khoái tại ba người thân thể qua lại đụng phải, bừa bãi hưởng thụ này hoàn toàn khác biệt âm đạo sở mang tới khoái cảm. Màu trắng áo choàng tắm thành một tầng thảm, bảo hộ các nàng non mềm đầu gối, một đám khác biệt âm thanh liên tiếp, lúc này con gái nhóm, toàn bộ đều quên tôn nghiêm chuyện này, toàn bộ đều trở thành theo đuổi tính dục thú cái. Chương 152 lại lần nữa thu hoạch tân sinh Vương Tổ Hiền. Thiếu một cái, còn thiếu một cái. Ngưu Dịch Thần một bên điên cuồng động tác, một bên lớn tiếng kêu đi ra, đây là hắn một giấc mộng nghĩ, về kiếm tiên tư mỹ mộng tưởng, hiện tại cái này mộng tưởng, chỉ thiếu chút nữa có thể thực hiện. Nghe được Ngưu Dịch Thần lời nói, Đồng Lệ Á tưởng rằng đang nói chính mình, cũng không kịp ngượng ngùng, chủ động chạy tới từ phía sau ôm lấy Ngưu Dịch Thần thân thể, hướng hắn tác hôn lên. Đúng, đổi một người, cũng còn có khả năng. Ngưu Dịch Thần quay đầu, tận tình thưởng thức lấy Đồng Lệ Á trong miệng hương vị. Ngưu Dịch Thần tại ba người thân thể trái trùng phải đụng, thậm chí đều tại Lưu Thi Thi bên trong thân thể bắn một lần, nhưng là này kích thích cảnh tượng, lại làm cho hắn côn thịt không có một chút mềm hóa dấu hiệu, cứ như vậy chút nào không đấu vết nối tiếp đi lên, thẳng đến đem ba cái nữ nhân toàn bộ đưa lên cao trào, mới dừng lại. Cao trào sau đó, Lưu Diệc Phi, Dương Mịch, Lưu Thi Thi ba người, vô lực nằm trên mặt đất, giống như động liên tục một ngón tay khí lực cũng không có. Mà Đồng Lệ Á, là bị Ngưu Dịch Thần đặt ở trên mặt đất, bằng truyền thống tư thế cắm vào nàng bên trong thân thể. Cuối cùng đến ta, Đồng Lệ Á tại trong lòng cảm khái một tiếng, đem thẳng tắp hai chân kéo dài thật cao, đặt ở Ngưu Dịch Thần bả vai bên trên. Ba, ba, ba, kịch liệt rút ra đút vào âm thanh, lại lần nữa vang lên, cái này nguyên thủy nhất tư thế, nhưng cũng là Ngưu Dịch Thần tại Đồng Lệ Á trên người thích nhất. Ngưu Dịch Thần bàn tay to đặt tại Đồng Lệ Á bụng phía trên, có tiết tấu nén. Tại côn thịt mỗi một lần cắm vào thời điểm đều có thể thông qua da rẻ rõ ràng cảm nhận được côn thịt hình dạng, trong ngoài cùng một chỗ phát công, rất nhanh liền làm Đồng Lệ Á bại trận. A, phải chết, a, ngươi nhảy chút, a, Đồng Lệ Á bất lực kêu to, âm thanh trung đã mang theo một chút khóc nức nở, nhưng là Ngưu Dịch Thần động tác lại một chút cũng không có chậm xuống. Cùng với kia đầy đặn bộ ngực nhảy lên, Đồng Lệ Á trên cổ ngọc đinh linh vang nhỏ, đừng nhìn nàng hiện tại kia nhỏ yếu bộ dáng. Nhưng là chân thật tố chất thân thể nhưng là người bình thường gấp đôi, có thể thừa nhận phải mạnh hơn. Đồng Lệ Á tiếng rên rỉ, làm không khí trong phòng càng nóng một chút. Một bên khác, Trương Mẫn đang cùng Vương Tổ Hiền hư hoàng giả phượng sau một khoảng thời gian, cảm thấy thật sự là chưa đã, liền đem nàng thả ra, đi đến Ngưu Dịch Thần bên người. Lúc này Ngưu Dịch Thần, đã đem chẳng biết lúc nào vụng trộm nhờ rất gần Chu Nhân cấp đè ở dưới người. Ta biết ngay, ngươi khẳng định sẽ không bỏ qua nàng. Trương Mẫn từ phía sau ôm lấy Ngưu Dịch Thần. No đủ cặp vú tại sau lưng của hắn dính sát, bị ép thành bánh chảng, chớp mắt, đối với Chu Nhân nói nhân nhân, ngươi không phải là còn có bạn trai sao? Như thế nào khinh địch như vậy đã bị tên tiểu tử thúi này cấp thu vào tay nữa nha? A, không cần nói, đừng bảo là, Chu Nhân một bên rên rỉ, một bên hoảng loạn giải thích đều là Dịch Thần tên hỗn đàn này làm, nếu như không phải là hắn. A, ta như thế nào, Ngưu Dịch Thần dùng sức đỉnh nàng hai cái, không phục nói cô ta Quách Bá Mẫu, buổi tối hôm đó, ngươi nhưng là so với ta chủ động nhiều nhi. Liền Quách Bá Mẫu đều gọi lên, các ngươi ngoạn tốt hy nha. Trương Mẫn cắn nhẹ Ngưu Dịch Thần tai môi, còn nói bất quá, nhưng đừng có người mới quên người cũ rồi, tỷ tỷ còn tại chờ ngươi đấy. Tùy theo Ngưu Dịch Thần rút ra đút vào, Trương Mẫn kia mềm mại vú tại hắn sau lưng cao thấp hoạt động, kia mềm mại vú thịt cùng cứng rắn đầu vú, tạo thành chênh lệch khác biệt rõ ràng, làm Ngưu Dịch Thần thân thể đều tô mấy lượng. Làm sao có thể bỏ qua các ngươi thì sao? Ngưu Dịch Thần chờ tay tại Trương Mẫn đầy đặn cặp mông phía trên nắm một cái, nói buổi tối hôm nay, các ngươi ai cũng đừng nghĩ đi. A, à, Chu Nhân hai chân gắt gao kẹp lấy Ngưu Dịch Thần vùng eo, phát ra một tiếng thật dài rên rỉ, qua đã lâu, mới cuối cùng buông lỏng, cả người như là không có xương cốt giống nhau nằm ở trên mặt đất. Lại thu phục một cái, Ngưu Dịch Thần theo Chu Nhân thân thể bên trong rút ra, thật dài côn thịt phía trên còn mang theo một tia sáng trong dâm dịch, làm hắn côn thịt nhìn qua giống như là lau một tầng ru giống như, mê người vô cùng. Trước không muốn cấp bách đối với ta, phát hiện Ngưu Dịch Thần có thượng ý của nàng sau đó, Trương Mẫn ngược lại không bận rộn, duỗi tay đem hắn kéo, cười nói ta hôm nay nhưng là mang cho ngươi một cái hảo tìm muội, chẳng lẽ ngươi đã quên sao? Theo Trương Mẫn lúc rời đi, Vương Tổ Hiền liền chú ý các nàng tình huống của bên này, nhìn thấy nàng kéo lấy Ngưu Dịch Thần đi đến mình bên người, không khỏi giật mình thân thể, hướng bên cạnh nhìn nhìn, lại là ngượng ngùng lại là mong chờ nói Mẫn Mẫn, ngươi như thế nào? Không muốn thẹn thùng nha, muốn trở nên giống ta còn trẻ như vậy xinh đẹp, điểm này nhưng là ắt không thể thiếu nha. Trương Mẫn lại đang Vương Tổ Hiền môi phía trên hôn một cái, yếu ớt nói trước ngươi quá khổ, hiện tại ta chính là muốn cho ngươi sống thêm, lúc này đây sau đó, cam đoan cho ngươi cảm nhận được cùng mọi khi cảm giác hoàn toàn bất đồng. Tại các nàng nói chuyện thời điểm, Ngưu Dịch Thần đã đem Vương Tổ Hiền cặp kia đại chân dài cấp cầm lấy tại trong rảnh tay, tại phía trên nhẹ nhàng vuốt ve. Này hai chân, ban đầu ở nhìn tiến nữ u hồn thời điểm nhưng hắn là tham nước miếng đều chảy ra, thực sự không nghĩ đến, thế nhưng còn có bắt tới tay chung tùy ý thưởng thức một ngày. Hơn nữa Vương Tổ Hiền tuổi tác mặc dù lớn một chút, nhưng là thân thể bảo dưỡng cũng không tệ lắm, nhất là chân, nhìn qua không có một chút tì vết nào, giống như là đã từng bị tinh tu giống nhau, mê người vô cùng. Bản thân liền ớ mờ Vương Tổ Hiền, nhịn không được xuyễn lên khí thô. Chỉ cảm thấy bị Ngưu Dịch Thần mò ngứa, hơn nữa tay hắn thượng giống như mang theo một điểm ma lực kỳ dị, tựa như là điện lưu, theo vuốt ve vị trí một mực truyền đến giữa hai chân, ngắn ngủn trong chốc lát, khiến cho âm đạo của nàng như là có trăm vạn con kiến tại bò giống nhau. Ngứa ngứa khó nhịn, hư không vô cùng. Cũng không có làm nàng đợi qua thời gian dài, tại đem hai đầu chân dài qua lại sờ soạng mấy lần, qua một chút tay nhịn sau đó, Ngưu Dịch Thần liền đem Vương Tổ Hiền hai chân tách ra, hướng âm hộ của nàng nhìn lên đi. Tại một mảnh lông xù lông mờ u phía dưới, kia hai miếng màu tím nhạt môi mật hơi hơi có chút nhồi máu, tùy theo nàng mở ra chân động tác, nhẹ nhàng cuốn đến hai bên, như là một cái còn nhỏ hồ điệp cánh nhỏ giống nhau. Thật xinh đẹp, Ngưu Dịch Thần cảm khái một câu. Duỗi tay tại Vương Tổ Hiền môi mật phía trên vuốt ve một trận. Hồ điệp ép, nhưng hắn là sớm có nghe thấy rồi, nhưng là thật tại trong hiện thực nhìn thấy, thật đúng là lần thứ nhất. Thon dài ngón giữa mới vừa vói vào, cũng cảm giác được bị từng tầng một thịt mềm gắt gao bọc lấy, quất đánh ở giữa, có thể rõ ràng cảm nhận được đối với đầu ngón tay hút mút. Ân a, mẫn cảm nhất bộ vị cấp vuốt ve, làm Vương Tổ Hiền nhịn không được rên gì, đã hơn một năm cấm dục cuộc sống, bản thân đã để nàng lòng như nước lặng rồi. Nhưng là hiện tại, lại dễ dàng đã bị gợi lên dục vọng. Dù sao, nàng vẫn là tại như lang như hồ tuổi tác, không phải sao? Không chịu nổi sao, Trương Mẫn buồn cười tại Vương Tổ Hiền kia đứng thẳng đầu vú phía trên bóp một cái, quay đầu nhìn Ngưu Dịch Thần nói của ta tốt Dịch Thần, ngươi liền không muốn đậu nàng, mau làm nàng cảm thụ một chút cao trào cảm giác đến tột cùng là như thế nào a? Cam đoan hoàn thành nhiệm vụ, Ngưu Dịch Thần thân thể khôi ngô đặt ở Vương Tổ Hiền trên người, cứng rắn quy đầu chống đỡ tại môi mật phía trước. Hổ eo trầm xuống, thầm thì một tiếng, một chút rốt cuộc. A, à, Vương Tổ Hiền phát ra một tiếng vang dội mà ngắn ngủi dâm đãng kêu la, hai tay gắt gao bắt được ghế dựa, chảo được đầu ngón tay đều có hơi trắng bệch. Chỉ cảm thấy Ngưu Dịch Thần côn thịt đạt được đến một cái chính mình bạn trai từ trước đến nay đều không có đạt tới quá vị trí, đem thân thể của chính mình điền tràn đầy, bất lưu một chút ít khe hở. Trương Mẫn ôn nhu tại Vương Tổ Hiền khóe mắt, đuôi lông mày rơi xuống một cái lại một cái hôn môi, nói với nàng nói như thế nào. Có hay không lại lần nữa thu hoạch tân sinh cảm giác đâu này. Vương Tổ Hiền nhắm mắt lại, đừng tục chải tóc đi, căn bản cũng không dám nhìn nàng. Ngưu Dịch Thần đã bắt đầu tự mình vận động, kia bị khai thác ra tân cương đất, tại ngay từ đầu thậm chí làm Vương Tổ Hiền có đau một chút đau đớn, nhưng là dù sao cũng là cũng sớm đã thành thục thân thể rồi, đối với côn thịt thích ứng tính so với các tiểu cô nương mạnh hơn nhiều, ngắn ngủn trong chốc lát, kia mãnh liệt dễ chịu cảm giác đã đem cảm thấy đau đớn hoàn toàn ép xuống. Ân, A, a, vài lần rút ra đút vào sau đó, Vương Tổ Hiền thân thể liền buông lỏng xuống, bắt đầu hưởng thụ Ngưu Dịch Thần sở mang cho nàng khoái cảm. Ngưu Dịch Thần tại thân thể của nàng phía trên vuốt ve trong chốc lát, qua tay đặt ở Trương Mẫn trên người, tại thân thể của nàng phía trên xuống hồi vuốt ve lấy. Bình tĩnh mà xem xét, Vương Tổ Hiền thân thể nhìn qua làm người ta rất tính dục, nhưng là thật sử dụng đến lại vẫn là không sánh được Trương Mẫn, duy nhất có thể có điều thắng được, chỉ có thể nói nàng bên trong âm đạo chặt hơn, là cái loại này cốt cảm nhanh, cùng Lưu Diệc Phi, Lưu Hiểu Lị cùng loại. Nhưng là so sánh, ngực vẫn là quá nhỏ. Như vậy nghĩ, Ngưu Dịch Thần đem Trương Mẫn thân thể phản, làm nàng chính diện mặt đối với chính mình, vùi đầu hôn lên vú của nàng, chập chập có tiếng mút, trong chốc lát, liền đem đầu vú nàng hút mút xương tấy một vòng. Ân, ân, Dịch Thần nhanh một chút, tay nhanh một chút, a, ân, Trương Mẫn dùng sức vặn vẹo chính mình bờ mông, chủ động theo đuổi càng thêm mãnh liệt khoái cảm. Ngưu Dịch Thần trên tay động tác, cùng eo hông động tác dần dần biến thành tần số tương đồng, Vương Tổ Hiền cùng Trương Mẫn tiếng rên gì cũng dần dần trùng hợp lên. A, tại một tiếng thật dài rên gì qua đi, Vương Tổ Hiền ôm chặt lấy chính mình thân thể phía trên Trương Mẫn, chỉ cảm thấy một cỗ kịch liệt khoái cảm theo thân thể của chính mình bên trong bắn ra phát ra, giống như núi lửa bùng nổ, nhanh chóng truyền khắp tứ chi của mình bách hải. Tại dài rằng giặc nhân sinh bên trong, nàng không phải là chưa từng hưởng thụ cao trào, nhưng là lại là lần thứ nhất hưởng thụ đến kịch liệt như thế cao trào, kia cứng rắn côn thịt, mỗi một lần cắm vào, đều muốn thân thể của nàng hoàn toàn nhét đầy, mỗi một lần rút ra, giống như còn nghĩ nàng cẩn thận cùng ngượng ngùng cùng một chỗ mang đi, làm nàng thật trở thành một cái chỉ thỏa mãn với thân thể hưởng thụ dâm ô, dâm phụ. Một cỗ dâm thủy, mang theo nàng toàn bộ vẻ u sầu, cùng một chỗ chảy ra, lúc này đây cao trào, thật giống như là làm nàng lại lần nữa thu hoạch tân sinh giống như, làm nàng cảm thấy, chính mình nửa đời sau đều không có khả năng rời đi cái này phú dư chính mình lần đầu khoái cảm nam nhân. Ba một tiếng, Vương Tổ Hiền cảm nhận được, Ngưu Dịch Thần côn thịt hoàn toàn theo thân thể của chính mình bên trong rút đi ra ngoài. Một lúc sau, chỉ nghe thấy Trương Mẫn tiếng rên rỉ bỗng nhiên một bên, trở nên càng thêm kéo dài, càng thêm sảng khoái. Nàng biết, căn kia làm chính mình dục tiên dục từ côn thịt, đã tiến vào chính mình cái này hay tìm muội thân thể bên trong. Khoảnh khắc này, nàng tâm lý lại có một chút ghen tị. Ai, Trương Mẫn hoảng sợ la hét một tiếng, nghiêng đầu vừa nhìn, dĩ nhiên là Vương Tổ Hiền tại vành tai của nàng phía trên nhẹ cắn một cái. Trương Mẫn vặn vẹo hai phía dưới thân thể, không thuận theo nói Dịch Thần, nàng ức hiếp ta, ngươi giúp ta trả lại. Nàng ức hiếp ngươi, ngươi liền chính mình còn trở về. Ngưu Dịch Thần dưới hông động tác liên tục không ngừng, một tay nâng lên Trương Mẫn chân trái, một tay ôm eo của nàng, đem nàng cả người lật chuyển qua, làm nàng cùng Vương Tổ Hiền chính diện tương đối. Hai cái thành thục mỹ nữ, kịch liệt hôn tại cùng một chỗ, mềm mại đầu lưỡi dây dưa cùng một chỗ, như là tại trận đấu giống nhau, ai cũng không chịu thua. Ngưu Dịch Thần nhìn cảnh tượng như vậy, trong lòng càng thêm kích động, hung hăng rút ra đút vào hai cái sau đó, kia cứng rắn côn thịt tại Trương Mẫn âm đạo bên trong nhảy lên hai cái, một cỗ nồng đặc tinh dịch, cuối cùng phun bắn ra. Ngưu Dịch Thần hướng về Trương Mẫn cùng Vương Tổ Hiền phát ra thời điểm tất cả mọi người tại hữu ý vô ý nhìn, chính là đều đem cảnh tượng này trở thành là một giấc mộng, nhưng là cho dù là mộng, cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Mà thậm chí dám hành động thiếu suy nghĩ người bên trong, tuyệt đối không bao gồm đã bị Ngưu Dịch Thần đưa lên quá cao chiều. Lưu Diệc Phi, Dương Mịch, Lưu Thi Thi, Đồng Lệ A bốn người, vừa mới trải qua một hồi hoan ái, còn tại chậm thần giai đoạn, cho nên không nhớ tới, mà trước hết bị đưa lên cao trào Lưu Hiểu Lị, lại đã từng chậm kính nghi đến, muốn có được càng nhiều yêu thương. Lấy lại tinh thần Lưu Hiểu Lị tìm đến Ngưu Dịch Thần thân ảnh, nhìn đến hắn đang cùng Vương Tổ Hiền, Trương Mẫn hai người đại chiến, mà con gái của mình lại bị thả ở một bên, trong lòng có một chút khó chịu, đi tới ôm lấy Ngưu Dịch Thần sau lưng. Ngưu Dịch Thần thấy nàng, buồn cười nói của ta tốt nhạc mẫu, nhanh như vậy lại muốn rồi không? Đúng vậy a, khó được mẹ con chúng ta hai cái cùng một chỗ cùng ngươi, ngươi thế nhưng còn dám phân tâm, thật là xấu. Lưu Hiểu Lị oán trách tại Ngưu Dịch Thần trên người đập một quyền, thân thể ngồi xổm, đem hắn căn kia tuy rằng đã xuất tinh, nhưng là nhìn qua lại uy phong không giảm côn thịt ngậm tại trong miệng, cẩn thận liếm mút. Mẹ ngươi hảo dâm đãng nha, nhìn thấy một màn này, Dương Mịch không khỏi nhìn về phía Lưu Diệc Phi. Nói rõ ràng Dịch Thần đều tại cùng những người khác ân ái rồi, căn bản là không có lý nàng thế nhưng còn chủ động đến gần. Là được, luôn luôn đều cùng Dương Mịch đứng ở cùng một trận chiến tuyến Lưu Thi Thi, cũng hát đệm nói mẹ con các ngươi hai cái, có phải hay không thường xuyên cùng một chỗ bồi tiếp Dịch Thần đâu này. Ta gặp các ngươi vừa rồi ăn ý rất tốt nha. Đâu có đâu, buổi tối hôm nay mới là lần thứ nhất. Lần thứ nhất liền thuần thục như vậy, Dương Mịch không chút nào biết nhường cho, nhìn đến mẹ con các ngươi hai trời sinh chỉ biết phối hợp. Dịch Thần thật là có hưởng thụ. Lưu Diệc Phi không thể phản bác, trên mặt hiện lên một chút tức giận chi sắc, nói hừ, ta gặp các ngươi mẹ cũng không tốt đến đến nơi đâu. Dương Mịch cùng Lưu Thi Thi này mới nghĩ đến đến, mẫu thân của mình có thể cũng ở chỗ này, trong lòng hoảng hốt, cơ hồ là đồng thời nói mẹ ta không có khả năng. Không có khả năng, nhìn nhìn sẽ biết, Lưu Diệp Phi nói, nâng lên còn có một chút mềm yếu hai chân, hướng Ngưu Dịch Thần phương hướng đi tới. Tại Lưu Diệp Phi thời điểm Ngưu Dịch Thần chính có chút hơi khó, tuy rằng đem Lưu Hiểu Lị cấp thỏa mãn, cũng bất quá là một cái nhấc tay, nhưng là đêm nay tình huống như vậy, nhưng căn bản không cho hắn đem nhân dùng quá ác. Cho dù là ý loạn tình mê hương có làm cho các nàng đem đây hết thảy cũng làm là mộng cảnh hiệu quả, nhưng là nếu như bọn hắn sau khi tỉnh lại, trên thân thể cảm giác khó chịu quá mạnh mẽ, cũng khẳng định hoài nghi gì. Lưu Diệp Phi đến, đúng dễ giải quyết vấn đề này. Lưu Diệp Phi cùng Lưu Hiểu Lị đặt song song quỳ gối tại Ngưu Dịch Thần trước người, đoạt lấy mẫu thân mình vị trí, tại Ngưu Dịch Thần côn thịt thượng mút hai cái, bỗng nhiên nói Dịch Thần, buổi tối hôm nay mỹ nữ nhiều như vậy, người còn không có mưa móc đều dính, hiện tại liền đến đối với mẹ ta, như vậy không tốt. Thiến Thiến, ngươi, Lưu Hiểu Lị kinh ngạc nhìn Lưu Diệp Phi, quả thực không thể tin được, những lời này là nữ nhi mình nói ra. Lưu Diệp Phi tại Lưu Hiểu Lị tay phía trên dùng sức nắm một cái, mê người mắt phượng hơi hơi hướng lên vừa nhấc, cười nói ngươi đã quên sao. Thi Thi cùng Mịch Mịch mẹ cũng ở chỗ này đây, ngươi chỉ đau nữ nhi, còn không có đối với các nàng mẹ làm cái gì đấy. Thiến Thiến, ngươi có thể thật là ngoan, Ngưu Dịch Thần tại nàng khuôn mặt thượng vặn một cái, nói không hổ là ta thương yêu nhất người. Lưu Diệp Phi đầu lưỡi tại Ngưu Dịch Thần quy đầu thượng lộn một vòng, cười đến ánh mắt đều mắt híp đi lên, nói vậy ngươi còn không mau đây. Ngưu Dịch Thần đem nàng kéo lên đến, tại nàng bên tai nhỏ giọng nói nhưng là ta không nghĩ thượng các nàng làm sao bây giờ. Các nàng so với mẹ ngươi kém xa. Lưu Diệp Phi cúi đầu nhìn nhìn đã mẫu thân mình bộ dạng, lại nhìn nhìn Dương Mịch cùng Lưu Thi Thi mẫu thân bộ dạng, phát hiện khác biệt đích xác rất đại, mẫu thân mình cái bộ dạng này, nếu như nàng là nam nhân, cũng nhất định nghĩ thượng. Như vậy nghĩ, Lưu Diệp Phi tâm lý không hiểu xuất hiện vẻ kiêu ngạo, nhưng là vừa nghĩ đến con mắt của mình, liền lại đau đầu lên. Làm một chút suy nghĩ, Lưu Diệp Phi liền ôm lấy Ngưu Dịch Thần cổ, nhỏ giọng nói ngươi liền miễn cưỡng truy cập các nàng nha, nếu như ngươi không lên lời nói, vậy ta đây bối tử tại Dương Mịch các nàng trước mặt liền nâng không ngóc đầu lên được, hơn nữa. Ngươi nhìn buổi tối hôm nay ta nhiều ngoan, ngươi đều làm nhiều như vậy thực xin lỗi chuyện của ta, ta đều không có tức giận. Ngưu Dịch Thần tại nàng kia ngạo nghễ vểnh lên bờ mông bóp nhẹ hai cái, nói của ta tốt Thiến Thiến, ta đem đến nhất định bồi thường ngươi. Ta không muốn tương lai, liền muốn hiện tại bồi thường. Lưu Diệp Phi nói ngươi đi đem các nàng đều lên, chính là đối với ta tốt nhất bồi thường, hơn nữa về sau. Ta chính là nói về sau, ngươi cùng ta mẹ tại cùng một chỗ, ta cũng không phản đối. Ngưu Dịch Thần mắt sáng lên, nói thật vậy chăng? Đương nhiên là thật, chẳng lẽ ta còn lừa ngươi không thành? Lưu Diệp Phi tại Ngưu Dịch Thần môi phía trên hôn hít hai cái, ngươi liền đi nha. Ngưu Dịch Thần tại Lưu Diệp Phi mông đánh một cái tát, nói tốt, vì về sau đều là mẹ con các ngươi cùng một chỗ theo giúp ta, lúc này đây ta chỉ nghe ngươi. Ngay tại Ngưu Dịch Thần nâng lấy đã bị Lưu Hiểu Lị thổi bay đến côn thịt, hướng đến hai cái kia thủy chung tại bàng quan thuộc phụ bên cạnh đi đến thời điểm Lưu Thi Thi cuối cùng đuổi tới rồi, kéo tay của hắn lại, nói này, Dịch Thần, người chính xác là muốn thượng mẹ ta à. Ngưu Dịch Thần một tay lấy nàng ôm lên, nói ta liền Thiến Thiến mẹ đều lên, mẹ ngươi tại sao không được chứ? Nói xong, hơi ngưng lại, còn nói của ta thơ hay thơ, không muốn chỉ lo chính mình nga, ngươi nhìn một cái mẹ ngươi, nàng hiện tại nhưng là đều nhanh muốn đem ta ăn đâu. Lưu Thi Thi hướng mẫu thân của mình nhìn lại, kia ôn huyền trung mang theo một tia thanh lãnh khuôn mặt phía trên, lúc này lại tràn đầy tình dục chi sắc, nàng khẳng định nghe được các nàng đối thoại rồi, nhưng là lại căn bản cũng không có định rời đi. Làm sao có khả năng có thể như vậy, này, này vẫn là mẹ ta sao? Đem Lưu Thi Thi đặt ở mẫu thân mình bên người, Ngưu Dịch Thần nhìn nàng khuôn mặt, nói lấy ta hỏa theo thơ quan hệ, gọi ngươi một tiếng nhạc mẫu cũng có thể rồi, tốt nhạc mẫu, ngươi tên gì vậy? Lưu Thi Thi mẹ liếc mắt nhìn con gái của mình. Lại nhìn Ngưu Dịch Thần, môi khinh động, nói ra hai chữ đến, tiêu không. Ha ha, Ngưu Dịch Thần cười, không biết nàng nói thật hay giả, bất quá không sao, tên chính là một cái xưng hô mà thôi, mấu chốt nhất chính là, thật đem nàng cấp lên. Tư, một tiếng, cứng rắn con thịt đầy ra từng tầng một thịt mềm, đạt được đến chỗ sâu nhất vị trí. À tiêu không kêu to một tiếng, gắt gao ôm lấy Ngưu Dịch Thần vòng eo, làm hắn một chút cũng không thể động đậy. Đã bao nhiêu năm? Đã bao nhiêu năm chưa từng hưởng thụ tình yêu vui vẻ, tiêu không tại trong lòng hỏi chính mình, nhưng là lại căn bản không có đáp án, bởi vì đã quá lâu quá lâu. Lão phu thê ở giữa, có chính là thân tình, kích tình sớm đã bị tiêu sạch sẽ. Ý loạn tình mê hương tác dụng, lại có Lưu Hiểu Lị, Lưu Diệp Phi mẹ con ví dụ ở phía trước, tiêu mình không thượng liền tội ác cảm đều không có bao nhiêu. Oa nha, Ngưu Dịch Thần cảm khái một tiếng, một bên giơ lên Tiêu Không hai chân dùng sức địt, một bên quay đầu nói Thi Thi, mẹ ngươi âm đạo so với ngươi trơn trượt nhiều nha. Ngươi đừng nói nữa, Lưu Thi Thi đánh Ngưu Dịch Thần một chút, trên mặt bị tao đến đỏ bừng, nàng hiện tại xem như biết Lưu Diệc Phi vừa rồi cảm giác. Khổ sở, bất lực, tội ác cảm phân tới sắp đến, nhưng là giấu ở nội tâm chỗ sâu, còn có một xóa sạch khôn kỳ kích thích. A, Thi Thi, ngươi như thế nào chịu được, a. Tại Lưu Thi Thi tâm tình phức tạp khôn kể thời điểm Tiêu Không cũng không so nhanh chóng tiến vào trạng thái, bắt đầu lớn tiếng dâm đãng kêu la, con rể tốt. Mau, mau, a, ngươi về sau, tuyệt đối không thể vứt bỏ mẹ con chúng ta, a, không chịu nổi, a. Bởi vì hàng năm luyện múa mà có vẻ cực kỳ đều đặn hai chân, khi thì hợp nhau, giờ mà phút mở, mượt mà bờ mông vừa mới bắt đầu chính là lung tung hoạt động, nhưng là rất nhanh, liền tìm được Ngưu Dịch Thần rút ra đút vào tiết tấu, bắt đầu cố ý phối hợp. Cái kia cầu hoan sở yêu bộ dáng, thế nhưng so với Lưu Hiểu Lị còn muốn dâm đãng một chút, nhìn xem xung quanh người xem cũng không khỏi lăng. Theo bên ngoài, khí chất đi lên nói, đoan trang tịnh lệ Tiêu Không cũng không giống như là xảy ra quỹ nữ nhân, lại càng không như là đắm chìm tại trong dục vọng nữ nhân, nhưng là hiện thực, lại xa xa so các nàng đoán trước càng thêm thái quá. Đã từng Ngưu Dịch Thần nghe qua một câu, nói là càng là đoan trang nữ nhân, tại nội tâm chỗ sâu, thì càng dâm đãng, lúc ấy hắn còn chưa tin. Nhưng là từ Tiêu Không biểu hiện đến nhìn, những lời này còn thật có một chút đạo lý. Này dâm đãng bộ dạng, cùng con gái nàng Lưu Thi Thi kia không thể tin được biểu cảm, làm Ngưu Dịch Thần thậm chí có một cái ý nghĩ, một cái đem mẹ con các nàng hai cái, như là Lưu Diệc Phi cùng Lưu Hiểu Lị giống nhau, lâu dài tổ hợp ý tưởng. Dù sao đã có một đôi mẹ con rồi, lại đến một đôi cũng không phải là không thể được, hơn nữa Tiêu Không hiện tại tuy rằng lớn tuổi, không có dễ nhìn như vậy, nhưng là dù sao cũng là Lưu Thi Thi mẹ, hơn nữa. Hắn không phải là còn có huyết khí đan sao? Uy một viên, nhìn nàng một cái tuổi trẻ sau là dạng gì làm sao vậy? Chương 153 Dung, Lâm Song Thu. A, không được, sắp tới, a, Tiêu Không gắt gao ôm lấy con gái của mình, tại cao trào sau kia kịch liệt khoái cảm phía dưới, nàng khuôn mặt một mảnh đỏ bừng, liền ánh mắt đều có một chút trắng dã. Lưu Thi Thi xoay người sang, lo lắng nhìn nàng, sợ nàng xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Thật lâu sau, Tiêu Không dùng mê ly ánh mắt nhìn Lưu Thi Thi, sâu kín nói với nàng nói của ta nữ nhi ngoan, ngươi tìm này con rể, thật đúng là đã tìm đúng. Mẹ, ngươi, Tiêu Không sắc mặt khôi phục một chút, đem Lưu Thi Thi ôm tại trong lòng, nhìn về phía Ngưu Dịch Thần, nói ta hiện tại thậm chí đã nghĩ không ra lần trước cao trào là lúc nào rồi, cảm ơn ngươi, của ta con rể tốt, ngươi thật sự là thật lợi hại. Tốt nhạc mẫu, đây đều là ta phải làm, Ngưu Dịch Thần tại trong lòng kiên quyết một cái ý nghĩ, tại nàng khuôn mặt sờ soạng một cái. Nói về sau, ngươi và Thi Thi liền ngoan ngoãn cùng một chỗ theo lấy ta đi. Lưu Thi Thi trên mặt thần sắc cực kỳ phức tạp, nhìn xem mặt phía trên tất cả đều là hưởng thụ mẫu thân, lại nhìn Ngưu Dịch Thần, không biết nên nói cái gì cho tốt. Đồng dạng là mẫu thân bị tình lang của mình ngủ, nàng và Lưu Diệc Phi còn hoàn toàn khác biệt, Lưu Diệc Phi cha mẹ sớm liền đã ly dị, căn bản không có cái gì nỗi lo về sau, mà phụ mẫu nàng, cảm tình khá tốt, hiện tại ba ba của mình ở trước mặt mình bị dẫn theo bị cắm sừng, tương lai cuộc sống của các nàng như thế nào? Còn có thể khôi phục như lúc ban đầu sao? Đây là nàng căn bản không dám cẩn thận suy nghĩ vấn đề. Lưu Diệc Phi hoàn toàn không biết Lưu Thi Thi kia phức tạp tâm tình, lúc này lại tiến đến tai của nàng bên cạnh, nhỏ giọng nói nhìn một cái, a di biểu hiện, nhưng là còn không bằng mẹ ta Nga, cái kia dâm đãng bộ dạng, người từ trước đến nay đều chưa từng thấy qua a. Lưu Thi Thi nhìn hầm hầm Lưu Diệc Phi, trong lòng vô cùng khó chịu, nhưng là tùy theo mà đến, dĩ nhiên là cùng Lưu Diệc Phi giống nhau ý tưởng, đứng dậy kéo giữ Ngưu Dịch Thần. Nghiêm túc nói bên cạnh còn có một cái, người cũng phía trên. Này, các ngươi không nên như vậy á. Dương Mịch sớm liền chắn tại mẫu thân mình trước người, đối với Ngưu Dịch Thần nói Dịch Thần, mẹ ta cùng các nàng không giống với, nàng trường không được khá nhìn, ngươi liền phóng nàng a. Không được, Ngưu Dịch Thần vẫn không trả lời, Lưu Diệc Phi cùng Lưu Thi Thi liền một tiếng cự tuyệt cái này đề án. Liền Dương Mịch mẹ Dương Xuân Linh, cũng ở phía sau ninh nữ nhi mình một phen, bị nói xấu là một mặt, về phương diện khác. Nàng còn thật muốn thử xem bị hai cái thục nữ đều gọi tán cảm giác là như thế nào. Nếu như Ngưu Dịch Thần lên Lưu Diệc Phi cùng Lưu Thi Thi mẹ, lại cố tình đem nàng một người cấp để lại, cặp kia tự ái của nàng, nhưng là một loại không thể bù đắp tổn thương. Lưu Thi Thi tức giận tại Ngưu Dịch Thần trên người đầy, nói còn chờ cái gì? Nhanh một chút ra. Tại Lưu Diệc Phi cùng Lưu Thi Thi uy hiếp phía dưới, Dương Mịch căn bản không có nói chuyện đường sống, chỉ có thể dùng đáng thương ánh mắt nhìn Ngưu Dịch Thần. Ngưu Dịch Thần nhìn Dương Mịch, lại Dương Xuân Linh, cảm thấy xác thực có chút không hạ thủ. Lưu Diệc Phi cũng mất hứng, đẩy Ngưu Dịch Thần liền đẩy lên Dương Mịch hai mẹ con trước người, nói hôm nay ngươi nghĩ lên phía trên, không nghĩ cũng phải phía trên. Yên tâm, ta theo không kén ăn, Ngưu Dịch Thần tâm lý cắn răng một cái, nâng lấy con thịt liền đi tới. Này, không được a, Dương Mịch nhìn không được rồi, đi tới chắn tại Dương Xuân Linh trước người, vừa vặn đem thân thể của nàng cho xong toàn bộ ngăn trở. Đi lại ở giữa, đầy đặn cặp vú qua lại nhảy lên, nhìn qua rất mê người. Tư thế này bản thân là bảo vệ Dương Xuân Linh, nhưng là Ngưu Dịch Thần nhìn lại mắt sáng lên, một cái hổ pháp đem Dương Mịch toàn bộ cấp buông xuống, đặt ở Dương Xuân Linh trên người. Thầm thì, một tiếng, không đợi các nàng có phản ứng, liền đâm vào Dương Xuân Linh bên trong âm đạo. À bị Ngưu Dịch Thần ép lấy không thể động đậy Dương Mịch, đang nghe mẫu thân mình kêu uyển chuyển rên gì sau đó, chỉ biết, mẹ con các nàng, cuối cùng vẫn là chưa từng nhảy qua cửa ải này. Tốt Mịch Mịch, người buổi tối hôm nay chỉ ủy khuất một điểm. Ngưu Dịch Thần tiến đến Dương Mịch vú phía trên, tần ở đầu vú nàng, chập chập hôn hai cái, trong quần động tác không thấy chút nào đình chỉ. A, a, ân, ân a, thoải mái, rất thư thái, a. Có Dương Mịch tại phía trên chắn, phía dưới làm ai không là làm đâu này. Ngưu Dịch Thần đem Dương Xuân Linh đưa vào cao trào sau đó, đem côn thịt nhổ, từ một tiếng, lại cắm vào Dương Mịch thân thể. Dương Mịch mới vừa rồi bị Ngưu Dịch Thần trêu đùa, cũng sớm đã khẩn cấp không chờ được. Cũng không kịp hiện tại đến tột cùng là cái gì tình huống, ôm lấy Ngưu Dịch Thần liền tận tình kêu lên vui mừng, trong chốc lát, hai người liền song song đạt được đến đỉnh phong. Lưu Diệp Phi cùng Lưu Thi Thi nhìn đến tràng cảnh này, trong lòng lúc này mới vừa lòng, cũng không đến Ngưu Dịch Thần nơi này cầu hoan, phân biệt đi đến mẫu thân mình bên người, lẫn nhau ôm nhau nói lên nói nhỏ. Ngưu Dịch Thần đem côn thịt theo Dương Mịch âm đạo bên trong rút ra, ngẩng đầu chung quanh. Tuy rằng cuối cùng làm Dương Mịch lai trung hòa một chút, nhưng là đang đùa qua Dương Xuân Linh sau đó. Hắn vẫn là bức thiết muốn đổi lại một cái khẩu vị. Lưu Diệp Phi các nàng không cần nhiều nghĩ, vừa rồi tiếp tục làm Dương Mịch, Ngưu Dịch Thần hiện tại cũng có chút hối hận rồi, nếu như lại đến, khẳng định sẽ ở các nàng trên người lưu lại dấu vết, ngày hôm sau sẽ không thật tròn. Như vậy nghĩ, Ngưu Dịch Thần nhìn về phía từ đầu tới đuôi đều không nói một lời, ở đâu xem cuộc vui bốn cái nữ nhân. Vạn Thiến cùng Dương Ngụy, trước hết ánh vào ánh mắt của hắn. Cùng kia một chút quen tìm mới mẻ người khác biệt. Ngưu Dịch Thần tương đối yêu thích theo cũ yêu phương diện vào tay, càng cảm giác quen thuộc, không có như vậy kích thích, lại càng thêm an tâm. Từ đầu tới đuôi, Vạn Thiến cùng Dương Mỹ hai người đều giống như là cục ngoại nhân giống nhau, mắt lạnh bên cạnh. Chẳng phải là các nàng muốn làm như vậy, thật sự là bởi vì các nàng cùng đang ngồi ai cũng chưa quen thuộc, cho nên tại khổ tâm kiềm chế chính mình mà thôi. Dương Mỹ là Trần Vĩnh các bạn gái, tại một đám trước mặt nữ nhân muốn bưng lấy một điểm. Vạn Thiến tuy rằng đã cùng Ngưu Dịch Thần ngủ, nhưng là nàng phía trước đối mặt Lưu Diệp Phi các nàng, có lẽ đến đều chưa từng cấp sắc mặt tốt, nếu như hiện tại chính mình thấu phía trên đi, nhất định là muốn bị chê cười, kiêu ngạo nàng, không có khả năng tiếp nhận điểm này. Nếu như hiện tại chỉ có các nàng cùng Ngưu Dịch Thần lời nói, các nàng khẳng định đã chịu không nổi, tự tiến cử cái chiếu rồi, nhưng là hiện tại, chỉ có thể chờ đợi hắn chủ động tìm tới cửa. May mắn, Ngưu Dịch Thần cũng chưa từng phóng tính toán của các nàng. Hỗn đản, chứng thối, Vạn Thiến tại Ngưu Dịch Thần tới gần một chớp mắt. Liền bổ nhào vào hắn trong ngực, tại thân thể của hắn phía trên lại thân lại cong, cơ hồ phải chính mình nhu tại thân thể hắn bên trong. Nhiệt tình như vậy, Ngưu Dịch Thần ôm lấy nàng có vẻ có hạn thân thể gầy yếu, so sánh với mấy cái bị hắn mâm thật lâu con gái hàng tới, Vạn Thiến thân thể vẫn có điểm cứng ngắc, xúc cảm không có tốt như vậy, bất quá chỗ tốt là đổi mới tiên. Vạn Thiến lại không trả lời, một cái xoay người đem Ngưu Dịch Thần ép ngã xuống đất, thì uy tựa như hướng đến Dương Mịch mấy người chỗ đó nhìn nhìn. Tách ra hai chân, đem Ngưu Dịch Thần côn thịt cấp đã nhét vào thân thể. Ai Vạn Thiến thật dài phun thở một hơi, nhìn mắt của các nàng thần, giống như đang nói cũng không là hắn tại thượng ta, là ta tại thượng hắn. Dương Mịch chú ý tới điểm này, tuy rằng thân thể mềm mềm không nhớ tới, nhưng miệng có thể luôn luôn không buông tha người, cười nói Dịch Thần, người cái này tiểu trợ lý đều đã kỳ tại thân ngươi phía trên tác oai tác quái rồi, không muốn bị người khác xem thường nha. Làm sao có khả năng, Ngưu Dịch Thần một cái xoay người. Đem Vạn Thiến cấp đặt ở dưới người, trừ phi ta nguyện ý, bằng không lời nói, không có bất kỳ cái gì một cái nữ nhân có thể tải của ta phía trên. A, Vạn Thiến thân thể mềm nhũn, ánh mắt đỏ lên, ôn nhu nói ngươi nhưng là nam nhân, liền không thể làm cho ta một lần sao. Ngưu Dịch Thần chưa từng thấy qua nàng hiện tại bộ dạng này bộ dạng, tâm lý không khỏi chính là quả quyết. Dương Mịch lại nhìn không được, theo Dương Xuân Linh trong ngực bò lên, đi tới đè lại Vạn Thiến một cánh tay, nói chúng ta đều tại nhìn, ngươi ngược lại dãy ruộng nhìn a. Cho chúng ta giáo cái biện pháp, về sau chúng ta cũng đều nghĩ tại phía trên đâu. Chủ quyền vấn đề, Ngưu Dịch Thần cũng không nghĩ ném, nhất là tại nữ nhiều người như vậy dưới tình huống, Vạn Thiến tâm tư tuyên cáo tan biến. Ân, ngươi, Vạn Thiến nhìn Dương Mịch, chỉ ngươi cả ngày, a, cả ngày làm, Làm những thứ này là phi ân. À, làm sao có thể nói là thị phi đâu này. Dương Mịch cười nói, ta chỉ là nghĩ nhìn một cái. Người cái này bình thường lúc nào cũng là mắt cao hơn đầu ra hỏa. Tại cao trào sau đến tột cùng là dạng gì thôi. Nhìn có khả năng hay không so với chúng ta dễ nhìn. Ngươi tránh ra. À, ân. Vạn Thiên bắt tay theo Dương Mịch dưới người rút ra. Một chút chụp vào trước ngực của nàng. Đang muốn dùng sức. Ngưu Dịch Thần hướng đến nàng thân thể bên trong đâm một cái. Lập tức làm nàng không có khí lực. Như thế nào, hâm mộ rồi hả? Vạn Tiến một phen phía dưới đi, chẳng những không có làm Dương Mịch cảm thấy khó chịu, ngược lại làm nàng cảm giác tô, đồng dạng tại Vạn Tiến trước ngực sờ soạng một cái, nói ngươi như bây giờ từ, nhưng là có chút không thể nào nói nổi nga, Dịch Thần ôm lấy ngươi ngủ thời điểm không chê cộm đến sợ sao? Nhu hai phía dưới, lại quay đầu nói sao Thi Thi còn nhỏ, Dịch Thần thật sự là cực khổ. Lưu Thi Thi cảm thấy chính mình lại bị mạo phạm đến, cho nên cũng theo tiêu không trong lòng đi ra, thừa dịp Dương Mịch không chú ý. Một tay lấy nàng cấp ép tại phía dưới, người cái này bỏ sữa, xem ta hôm nay như thế nào xé nát miệng của ngươi. A, Thi Thi, Dương Mịch bị Lưu Thi Thi mò mềm nhũn, nói chúng ta không phải là hảo tìm muội sao. Ngươi hẳn là giúp ta mới đúng a. Hiện tại ta với ngươi không phải là hảo tìm muội. Hai nữ phát ra từng tiếng thanh thúy âm thanh, cho nhau lâu ôm lấy lăn đến một bên, plastic hoa tìm muội tái hiện giang hồ. Một bên khác, Ngưu Dịch Thần lại đem Dương Ngụy kéo, làm nàng cùng Vạn Thiên đáp một cái hỏa nhi. Trương Tử Lâm uống một ngụm đồ uống, lành lạnh, làm nàng hơi chút thanh tình một điểm, không nghĩ tới, Dịch Thần ra hỏa kia thế nhưng liền đạo diễn bạn gái đều không buông tha. Mà Ngưu Dịch Thần, cũng nhìn về phía Trương Tử Lâm cùng Dương Dung hai người. Hiện tại, đã chỉ còn lại có các nàng. Dương Dung bị này dâm loạn không khí cảm nhiễm, nằm ở đằng ghế phía trên, một tay xoa lấy chính mình bộ ngực đầy đặn, một tay tại chính mình trong quần nhẹ nhàng hoạt động, hai má một mảnh đỏ ửng, ánh mắt bên trong mang theo mọng nước, đã hoàn toàn không cần phải chuẩn bị gì. Trực tiếp đi qua thượng liền có thể. Mà Trương Tử Lâm, lúc này thành gian phòng bên trong duy nhất một cái mặc lấy quần áo, chính là cũng đem hai chân cũng gắt gao, cầm lấy đồ uống liên tục không ngừng hướng đến trong miệng rót. Ngưu Dịch Thần bỗng nhiên nghĩ đến, nhiệm vụ của mình chính là cùng 10 nữ nhân cùng một chỗ ngủ thế là được rồi, hiện tại mình đã ngủ 11 cái rồi, đủ để hoàn thành nhiệm vụ rồi, kia hai người bọn họ có phải hay không liền có thể bỏ qua đâu này. Cùng Dương Dung ở giữa lại chưa quen thuộc, hắn là chủy sàm đúng vậy. Nhưng là buổi tối hôm nay đã ăn no, không cần cưỡng cầu nữa, lưu lại về sau chậm rãi cắn cũng là một loại lạc thú. Trương Tử Lâm chỗ đó liền phiền toái hơn, vạn nhất ý loạn tình mê hương hiệu quả bởi vì nhân số nhiều lắm nguyên nhân, chẳng phải là Thái Minh Hiền, hậu kỳ khẳng định lại là một đống lớn phiền toái. Một khi đã như vậy, không bằng coi như xong đi. Ngay tại Ngưu Dịch Thần trong lòng mới thăng lên cái này ý nghĩ thời điểm hệ thống âm thanh liền lại lần nữa vang lên. Vô danh thế thì bởi vì ngươi quan hệ. Trương Tử Lâm cũng không có đi lên siêu khuôn con đường, người hẳn là làm nàng trở thành người nữ nhân, chỉ về thế việc phụ trách. Nhiệm vụ khen thưởng đạo cụ hoàng kim tỷ lệ dáng người. Chỉ định một cái đối tượng, có được làm người ta chảy nước miếng hoàng kim tỷ lệ dáng người. Chú thích chỉ phù hợp 1318 tuổi ở giữa. Ghi chú có nó, sợ hãi bị người khác nói dáng người không tốt sao. Tân sủng nhìn đến tốt đẹp đồ vật, cho dù là không phải là thực nhìn chúng, thu đến xem như sủng vật cũng là lựa chọn rất tốt. Đem Dương Dung thu vào công ty, chậm rãi dạy dỗ. Nhiệm vụ khen thưởng cảnh mèo. Ở bình thường mèo giống nhau linh miêu, dính nhân đáng yêu, bảo hộ mục tiêu không bị thương hại. Da lông nhan sắc có thể tự chủ thiết lập, phạm vi lấy mèo làm trung tâm, phạm vi nhất bên trong. Thông qua mắt mèo, có thể nhìn đến bảo hộ mục tiêu tình trạng, mỗi lần thiết lập mục tiêu, nhiều nhất vì 3 người. Ghi chú bảo hộ nhiệm vụ thật lâu chưa hoàn thành, như vậy bạn gái xinh đẹp đặt ở phía ngoài, người có thể yên tâm. Được rồi, hệ thống thật sự là quá chi kỳ. Này, ngươi làm cái gì? Trương Tử Lâm vứt bỏ trong tay đồ uống, theo đằng ghế thượng ngồi dậy, nàng vừa rồi nhìn xem náo nhiệt, cũng không ý vị nguyện ý như vậy tình cảnh phát sinh tại chính mình thân thể phía trên. Ngưu Dịch Thần đi tới cười nói đừng từ chối, buổi tối hôm nay, các ngươi ai cũng chạy không được. Đừng quên chúng ta đời cha là cái gì quan hệ? Trương Tử Lâm kinh hoàng nói nếu như ta trở về cáo nhất trạng lời nói, khẳng định cho ngươi chịu không nổi. Ta đây cũng muốn thử xem. Trương Tử Lâm bước lấy đại chân dài, ba lượng bước chạy đến trước cửa, lại phát hiện môn thế nhưng đã bị một cái đại khóa theo bên trong khóa lại rồi, căn bản là không thể mở ra. Nàng chưa kịp nghĩ rõ ràng phải nên làm như thế nào, liền cảm giác được một cỗ rất lớn lực lượng theo chính mình cánh tay phía trên truyền đến, làm nàng cả người giống như đằng vân giá vũ ngã về phía sau, trực tiếp ngã xuống một cái ấm áp ôm ấp bên trong. Trương Tử Lâm thân cao ước chừng có 1.82 mễ, so đại đa số nam nhân đều cao hơn rồi. Nhưng là tại không mang giày cao gót dưới tình huống, vẫn là sau Ngưu Dịch Thần lùn nửa cái đầu, chỉ cần theo phía trên dáng người tới nói, mặc lấy nội y tàu tú người mẫu, cần phải so các minh tinh mạnh hơn nhiều, dù sao thân thể của các nàng thượng không có bất kỳ cái gì che lấp, hơi chút có một chút tì vết nào, đều có thể bị người phát hiện. Trương Tử Lâm mặc dù không có đi lên người mẫu con đường này, nhưng là dáng người bảo dưỡng phía trên, lại tuyệt không so nguyên bản thế giới kém, trên người nên đầy đặn, nên mảnh mai, nhìn qua mê người vô cùng. Phía trước Ngưu Dịch Thần còn nói Trương Tử Lâm chân không sánh được Vương Tổ Hiền, nhưng là hiện tại sờ phía trên đến, vẫn là bởi vì vào trước là chủ ý nghĩ, Trương Tử Lâm chân có thể tuyệt không so Vương Tổ Hiền kém, chính là nhân quá cao mà thôi. Hiện tại trạng thái phía dưới, vừa tiếp xúc với thân thể của nam nhân, Trương Tử Lâm thân thể chính là một trận như nhũn ra, nhận thấy Ngưu Dịch Thần tay tại chân của mình phía trên sờ loạn sau đó, càng là liền tâm đều rối loạn, cứ như vậy tựa vào Ngưu Dịch Thần trong ngực, thậm chí đều đã quên dãy giụa. Trương Tử Lâm đồ rộng thùng thình áo choàng tắm bị vén, Ngưu Dịch Thần tay thuận theo nàng đại chân dài một mực sờ soạng đi lên, mảng lớn trắng nõn làn da bại lộ tại không khí bên trong. Là thật đại chân dài, danh phù kỳ thực đại chân dài, Ngưu Dịch Thần từ trước đến nay đều chưa từng sờ như vậy. Chẳng phải là cái loại này tinh tế cảm giác, phía trên cơ bắp hình dáng rõ ràng, đầu sợi tao nhã, so sánh, chân của nàng thực thô, nhất là trên bắp đùi, Ngưu Dịch Thần dùng tay đo đạc một chút, cơ hồ là đồng lệ á đùi gấp đôi phẩm chất, nhưng là chính là loại này đùi, sờ lên phi thường thích. Có chút nhân yêu thích đầy đủ một ôm, có chút nhân yêu thích đầy đặn khỏe mạnh, đùi cũng thế, có chút nhân yêu thích thẳng tắp tinh tế, còn có một vài người, yêu thích đúng là loại này đều đặn khỏe mạnh. Mà Ngưu Dịch Thần, mỗi một chủng đều quá yêu thích. Này xong vừa mềm lại bắn đại chân dài, sờ lên trượt không lưu thu, làm người ta yêu thích không buông tay, Ngưu Dịch Thần tại phía trên lưu liền thật lâu sau, cuối cùng vẫn là đụng đến nàng trong quần. Ân, Trương Tử Lâm cúi đầu, nhẹ nhàng rên rỉ một tiếng. Đóng chặt môi mật bởi vì khách nhân đến thăm, mà hơi hơi mở ra một chút, một cỗ bị bao bọc vô cùng nhanh dâm thủy quay tròn chảy ra, chỉ chốc lát sau đã đem Ngưu Dịch Thần ngón tay hoàn toàn ướt nhẹp. Ngưu Dịch Thần đưa tay theo Trương Tử Lâm trong quần cầm lấy, đặt ở mặt của nàng trước nhẹ nhàng nhịp động hai phía dưới, trong suốt chất lỏng bị kéo ra khỏi hai đầu rất dài, rất nhỏ sợi tơ, thật lâu sau mới từ trung bẻ gãy. Không nghĩ tới, nước của ngươi đều đã nhiều như vậy rồi à? Ngưu Dịch Thần cười khẽ một tiếng, nói đều đã như vậy, đều còn phải nhẫn lại sao? Trương Tử Lâm cắn răng nói ta bất hội tha nhẹ cho ngươi. Kia buổi tối hôm nay, thì càng muốn thật tốt hưởng thụ một chút. Thầm thì một tiếng, cứng rắn côn thịt đâm rách một tầng lá mỏng, thật sâu tiến vào Trương Tử Lâm thân thể. A, Trương Tử Lâm hai tay tại Ngưu Dịch Thần sau lưng thượng dùng sức cong một chút, để lại vài đạo màu hồng dấu móng tay. Một tia máu tươi cùng dâm thủy hỗn hợp tại cùng một chỗ, thuận theo bọn hắn giao hợp bộ vị chảy ra, trong âm đạo kia non mịn thịt mềm, tại Ngưu Dịch Thần côn thịt phía trên từng tầng một chen ép, giống như là trẻ con miệng nhỏ giống như, tràn đầy sinh lực. Ngưu Dịch Thần thật dài mở miệng khí, đại cục đã định. Bởi vì hình thể nguyên nhân, Trương Tử Lâm cấp cảm giác của hắn cũng không như những người khác như vậy nhanh, nhưng là bên trong thịt lại càng nhiều, hơi nước càng chân. Rõ ràng là rất gầy một người, thế nhưng làm Ngưu Dịch Thần có một loại đang lộng Tường Hân cảm giác, hơn nữa âm đạo của nàng so Tường Hân còn càng sâu, cấp cảm giác của hắn cũng càng thêm mãnh liệt. Đây là một loại ôn nhu, lại tràn đầy bao dung tính cảm giác, làm Ngưu Dịch Thần kìm lòng không được liền muốn buông lỏng xuống, cái này dễ chịu, giống như là làm hắn tại vào đông bên trong chui vào mềm mại bị ổ giống nhau, cả người đều mềm mềm, không nghĩ hoạt động. Hưởng thụ này một lát an ninh, Ngưu Dịch Thần cũng không có thô bạo lay động, nhưng là thân là bên kia Trương Tử Lâm, lại đã nhịn không được. Tại ngắn ngủi đau nhói sau đó, Ngưu Dịch Thần mang cho nàng, là không gì sánh kịp thỏa mãn, cùng tràn đầy toàn bộ thể xác tinh thần dễ chịu, dục vọng đã sớm đang nhìn như vậy rất nhiều chàng sống động xuân cung sau tích lũy đủ, nàng hiện tại muốn, chỉ có hưởng thụ. Ngươi ngừng lại làm cái gì? Trương Tử Lâm tại Ngưu Dịch Thần trước ngực đập một quyền, đừng nói cho ta ngươi cái này muốn bắn, vô dụng đồ vật. Hừ, còn chưa từng có cái nào nữ nhân dám xem thường ta đâu. Ngưu Dịch Thần hừ lạnh một tiếng, đem nàng trên người áo choàng tắm toàn bộ kéo xuống, ném tới một bên, đem nàng kia hai chân thon dài hướng trên vai nhất kháng, thầm thì rút ra đút vào lên. Ân, ân, a, ân. Trương Tử Lâm gắt gao cau mày, trên mặt biểu cảm cũng nói không ra là thống khổ vẫn là sung sướng, hai tay nắm tay để ở trước ngực, ngăn trở chính mình cặp vú đồng thời, cũng đem mình và Ngưu Dịch Thần ngăn cách một chút, chỉnh thể còn mang theo một tia đề phòng. Nhưng là như thế này động tác, chẳng những không có làm nàng đạt được cảm giác an toàn, ngược lại cho nàng mang đến càng nhiều, kịch liệt hơn va chạm. Đem thon dài song trường đem vú chen ép tại cùng một chỗ, tại Ngưu Dịch Thần trước mắt tạo thành một cái thật sâu khe ngực, tùy theo hắn va chạm, mềm mại vú thịt rất nhỏ trước sau run run, giống như là tại hướng hắn triển lãm chính mình co giãn. Ngay tại Ngưu Dịch Thần nhịn không được, muốn đem tay nàng cấp tách ra đến một bên, tận tình thưởng thức nàng cặp vú thời điểm, khác một cái bóng người từ phía sau lưng tập kích đến, ôm chặt lấy Ngưu Dịch Thần thân thể. Là Dương Dung, đang nhìn thời gian dài như vậy sau đó, nàng cuối cùng hoàn toàn không nhịn được, kia đầy đặn hai vú tại Ngưu Dịch Thần sau lưng chen ép thành bánh trạng, theo xúc cảm đến nhìn, so Dương Mị còn muốn lớn hơn phía trên một vòng. Không có ở Trương Tử Lâm trên người thật lãng phí thời gian, Ngưu Dịch Thần trở tay đem Dương Dung đã bị ôm đến, đặt ở Trương Tử Lâm trên người, đưa ra hai tay, một bên một cái bắt được nàng viên thịt. 23 tuổi Dương Dung, đã phát dục xong rồi, mặc dù không có tiến bộ không gian, nhưng là hiện tại chơi lên, lại muốn thuận tay hơn nhiều. À không có bao nhiêu chuẩn bị, Ngưu Dịch Thần theo Trương Tử Lâm âm đạo bên trong rút ra, cắm đến Dương Dung thân thể bên trong. Buổi tối hôm nay, liền cùng với Song Phi giang lên, hoàn chỉnh một hồi phía dưới đến, vốn không có thấp hơn hai người thời điểm. Chương 154 Vân Thu Vũ Hiết. A a, tránh ra à, a, Trương Tử Lâm một tiếng dâm đãng kêu la sau đó, thân thể hoàn toàn than mềm xuống, cảm nhận kia từng cổ đập đến chính mình từ cung bên trong chất lỏng, dễ chịu lại mỏi mệt, giống như liền một ngón tay đều không thể động đậy. Ngưu Dịch Thần thờ hồn hền, đem ngắn ngủi bì mềm xuống côn thịt theo Trương Tử Lâm âm đạo bên trong rút ra, tâm vừa lòng chân nhìn chính mình sở tạo thành kết quả. Kia no đủ âm hộ đã hoàn toàn sưng đỏ, như là trẻ con miệng nhỏ giống nhau, hướng ra phía ngoài hơi hơi mở ra một chút, cho dù là côn thịt đã quất đi ra, cũng thật lâu không thể khép lại, một tia màu trắng sữa sữa bò theo bên trong này ồ ồ mà ra, đem nàng dưới người quần áo đều thấm ướt một mảng lớn. Trước ngực kia no đủ vú, cũng bị bóp xoa tràn đầy dấu ngón tay, nhìn qua rất thê thảm. Ngưu Dịch Thần buổi tối hôm nay thực khắc chế, nhưng là duy chỉ có đối mặt Trương Tử Lâm thời điểm tuyệt không khắc chế, hơn nữa đối với lần này không có một chút áy náy. Sử nữ, tại từng cái nữ nhân trên người đều chỉ có thể hưởng thụ một lần, mà từng cái nữ nhân đều là khác biệt, cho nên chính xác là duy nhất tiêu hao vật phẩm, lại chơi như thế nào đều không đủ. Nhìn đến Ngưu Dịch Thần tại Trương Tử Lâm trên người phát tiết hoàn tất, Trương Mẫn hướng hắn đi đến, thấp giọng hỏi nói kế tiếp làm sao bây giờ. Đi ngủ là được rồi, Ngưu Dịch Thần mỉm cười, tại Trương Mẫn trên người một huyệt đạo chỗ ấn, chớp mắt làm nàng rơi vào giấc ngủ bên trong. Đây là thần tay trung kèm theo thủ pháp, không có bất kỳ cái gì di chứng. Tại đem Trương Mẫn phóng tại chỗ mùi thượng sau đó, Ngưu Dịch Thần lại lấy đồng dạng thủ pháp, đem dư vài cái con gái toàn bộ đều làm cho hôn mê đi qua. Tạm dừng trong chốc lát sau đó, Ngưu Dịch Thần lại đem phóng từ một nơi bí mật gần đó vài cái che giấu máy chụp ảnh cấp cầm lấy xuống dưới, lấy ra bên trong thẻ nhớ, thượng truyền sau đó, liền đem tư mật rạp chiếu phim cấp triệt tiêu. Đúng vậy, tuy rằng bên trong gian phòng nhìn qua không có bất kỳ biến hóa nào, nhưng trên thực tế chính là tại Ngưu Dịch Thần tư mật rạp chiếu phim bên trong. Rạp chiếu phim tuyển chọn thị phi bình thường linh hoạt, người có thể tùy ý thay đổi bên trong gian phòng đồ vật, cũng có thể hoàn toàn không thay đổi trong phòng đồ vật. Cho nên, buổi tối hôm nay sự tình, tuyệt đối không có bất kỳ cái gì một cái ngoại nhân có thể biết. Lấy ra sớm liền chuẩn bị tốt giải quyết vật phẩm, Ngưu Dịch Thần phân biệt đem chúng nữ đều làm sạch sẽ sau đó, mới ôm lấy nàng nhóm dàn xếp đến riêng phần mình gian phòng bên trong. Đây là ngay từ đầu đã được cùng Trương Mẫn thương lượng qua, lẫn nhau đối diện khẩu cung, ngày hôm sau lý do thoái thác không có vấn đề. Tại trong quá trình này, Ngưu Dịch Thần tỉ mỉ kiểm tra thân thể của các nàng, xác định không có để lại một điểm dấu vết sau đó, mới yên tâm xuống. Tại phóng Dương Dung cùng Trương Tử Lâm hồi giường thời điểm Ngưu Dịch Thần tại các nàng trên người tả sờ bên phải sờ, lưu luyến trở về chỗ đã lâu. Tình cảnh có hạn, lúc này đây thật sự là bò nhai mẫu đan rồi, tiếp theo nhất định phải thật tốt thưởng thức một chút mới được. Chính là cùng các nàng tiếp theo, còn không biết phải đợi tới khi nào. Dương Dung vẫn còn so sánh góc đơn giản. Nghe nói đã bị ký đến trong công ty mặt, về sau gặp mặt, hơi chút liêu một chút phòng chừng là được rồi. Mà Trương Tử Lâm, trừ phi Ngưu Dịch Thần là tính toán thật cùng nàng phát sinh chút gì, nếu không liền thật khó khăn. Tại Trương Tử Lâm kia đại chân dài thượng xoa nhẹ một hồi lâu, lại cho nàng răng rắc vỗ vài tấm hình sau đó, Ngưu Dịch Thần miễn cưỡng buông tha nàng, hướng đến miệng của nàng lấp một viên yếu hóa bản bách thảo đan. Tuy rằng dùng tương đối ngoan, nhưng là hiện tại cũng chỉ là ngoại thương mà thôi, ăn sau đó, sáng sớm hôm sau cam đoan thân thể nàng có thể khôi phục như lúc ban đầu. Cuối cùng, Ngưu Dịch Thần đi đến Trương Mẫn cùng Vương Tổ Hiền nghỉ ngơi gian phòng, tuyệt không khách khí, chui đến trong chăn của các nàng, trái phải bên phải ôm nằm ở giường phía trên. Dựa theo Trương Mẫn thuyết pháp, Vương Tổ Hiền bên này cũng thật là tốt thu phục, buổi tối hôm nay trực tiếp ngủ, ngày hôm sau giao cho nàng giải quyết là được, đơn giản mau lẹ. Nhắm mắt lại nằm trong chốc lát, Ngưu Dịch Thần một tay nắm Vương Tổ Hiền mông, một tay xoa lấy Trương Mẫn ngực, xem xét này chính mình buổi tối hôm nay thu hoạch. Thời đại khúc cuối nhiệm vụ hoàn thành, đạt được khen thưởng, âm thuộc tính điểm 100, huyết khí đan một mai. Vô danh thế tỷ nhiệm vụ hoàn thành, đạt được khen thưởng, đạo cụ hoàng kim tỷ lệ dáng người. Tân sủng nhiệm vụ hoàn thành, đạt được khen thưởng, cảnh mèo. Một đêm thượng ba cái nhiệm vụ, khen thưởng cũng đều là rất hữu dụng đồ vật, thu hoạch pha phong. Cảnh Mèo không cần nhiều lời, nhất định là muốn cấp lập tức rời đi chính mình Lưu Diệp Phi mẹ con chuẩn bị. Huyết khí đan, tuyệt đối là Vương Tổ Hiền không sai, bất quá bây giờ còn muốn chậm rãi, đợi một đoạn thời gian, làm nàng kiềm chế tâm, sau đó lại tiếp tục cho nàng ăn. Cuối cùng, hoàng kim tỷ lệ dáng người. Ngưu Dịch Thần có chút khó khăn, vật này, không thể nghi ngờ là phi thường hữu dụng. Chính là hiện tại làm ai dùng, đã có chút cầm lấy không cho phép, hiện tại hắn những cái này nữ nhân, hắn đều đã rất hài lòng, không muốn để cho các nàng lại có quá lớn thay đổi, bởi vì hắn cảm thấy, thay đổi nhiều lắm lời nói, cũng đã không phải là các nàng. Cho nên, Ngưu Dịch Thần trải qua suy nghĩ cẩn thận cặn kẽ sau đó, quyết định đem vật này cấp chính mình dùng. Hắn năm nay 17 tuổi, phi thường thích hợp a. Còn nắm vị thành niên cái đuôi đâu. Tại sáng sớm ánh nắng mặt trời vầy tại thẩm mỹ viện một cái rơi xuống đất trên thủy tinh thời điểm ngủ say Vương Tổ Hiền nhẹ nhàng động hai phía dưới mí mắt, chậm rãi mở mắt. Mơ mơ màng màng ở giữa, nàng thứ nhất thời nghĩ đến, chính là đêm qua như vậy dâm loạn quần thể tổ đội mộng cảnh. Như thế nào biết làm loại này mộng đâu này, thật là kỳ quái, Vương Tổ Hiền trên mặt xuất hiện một chút ửng hồng, tương tự với như vậy mộng xuân, nàng đã làm cũng không chỉ là một lần rồi. Nhưng là như là đêm qua ký ức như vậy rõ ràng, tình tiết như vậy kỳ quái, lại xác thực là lần thứ nhất. Rõ ràng là nàng mộng cảnh, nhưng là nhân vật chính cũng không phải là nàng, mà là Dịch Thần cùng mặt khác mười mấy cái nữ nhân, hơn nữa rõ ràng như vậy dâm loạn, cố tình tại nội tâm của nàng chỗ sâu, lại không có gì chán ghét cảm giác. Vương Tổ Hiền tại trong lòng suy nghĩ, chẳng lẽ là độc thân quá lâu sao? Nhưng là rõ ràng mới hơn một năm nhiều mà thôi, ta làm sao lại? Nghĩ đến bên trong mộng cảnh như Dịch Thần kia trương đẹp trai khuôn mặt cùng to lớn dáng người, cùng với cái loại này dường như muốn đem chính mình đụng tan nát bình thường hữu lực rút ra đút vào, Vương Tổ Hiền giữa hai chân liền một trận tê dại, không khỏi hướng ở giữa kẹp một chút. Nhưng là này kẹp lấy, làm cho nàng tâm lý một cái giật mình, thanh tỉnh lại. Hai chân của nàng, thế nhưng thật kẹp lấy một cái xa lạ đùi, hơn nữa cái kia trên bắp đùi cơ bắp đường nét rõ ràng, lại rắn chắc lại đều đặn, tuyệt đối không thể nào là nữ nhân có. Vương Tổ Hiền kinh hoàng chống người lên, ngẩng đầu vừa nhìn, phát hiện chính mình thế nhưng thật nằm ở Ngưu Dịch Thần trong ngực, hơn nữa chính là nằm tại bên cạnh tả trên vai, tại hắn lại trên vai, còn phục một cái khác người, theo kia đen nhánh sợi tóc bên trong, có thể thấy rõ ràng kia trương mang theo một chút lãnh diễm khuôn mặt, thế nhưng nàng hào tìm muội, Trương Mẫn. Tỉnh, không đợi Vương Tổ Hiền nghĩ rõ ràng cuối cùng là chuyện gì xảy ra, muốn dùng như thế nào tâm tình đối mặt cảnh tượng như vậy, Ngưu Dịch Thần liền đã mở mắt. Nhìn Vương Tổ Hiền thẳng lên nửa người trên, Ngưu Dịch Thần mỉm cười, đem nàng một lần nữa ôm hồi ngực bên trong, nói đêm qua, thoải mái sao? Ngươi, bị Ngưu Dịch Thần ôm vào ngực bên trong, nhìn hào tìm muội khoảng cách kia chính mình không đến một thước khuôn mặt, Vương Tổ Hiền không thể tin nói đêm qua kia một chút đều là thật. Ngươi thật đem sở hữu nữ nhân, bao gồm kia mấy đôi mẹ con đều cấp lên. Mù nghĩ gì thế, Ngưu Dịch Thần tay thuận theo Vương Tổ Hiền bả vai một đường tuột xuống, đặt ở nàng rắn chắc mông, tại phía trên nhẹ nhàng cong mấy phía dưới, nói đêm qua các ngươi đều đang ngủ. Bản thân ta cũng chỉ là tìm đến Mẫn tỷ mà thôi, không nghĩ tới các ngươi thế nhưng ngủ tại cùng một chỗ. Hơi ngưng lại, Ngưu Dịch Thần tại Vương Tổ Hiền chán hôn môi một chút, nói ngươi thật sự là quá mê người, cho nên ta liền không nhịn được, đem hai người các ngươi mọi người cấp ngủ, ngươi sẽ không trách ta chứ. Nghe được Ngưu Dịch Thần lời nói, nhìn Ngưu Dịch Thần thân thể, Vương Tổ Hiền đầu tiên xác định một sự kiện, chính là đêm qua hết thảy đều là chính mình dâm mộng. Bởi vì Ngưu Dịch Thần dáng người, cùng đêm qua vẫn có rõ ràng khác biệt. Mộng cảnh chung hắn, dáng người muốn càng thêm khôi ngô một chút, trên người bắp thịt góc cạnh rõ ràng, thiên hướng phương Tây thẩm mỹ. Nhưng là hắn hiện tại, dáng người tuy rằng cũng rất tuyệt, cũng là cái loại này hình giọt nước, càng phù hợp Á Châu nhân thẩm mỹ. Tổng thể tới nói, dáng người so với mộng cảnh chung càng gầy một chút, cơ bắp chặt hơn thực. Toàn bộ liền đều có giải thích, về phần tại sao mơ thấy cái kia cảnh tượng, có khả năng là bởi vì Ngưu Dịch Thần tại chính mình ngủ sau cưỡng hiếp chính mình, dưới thân thể ý thức tặng lại cấp đầu óc cảm giác. Vương Tổ Hiền nhẹ nhàng thở ra, so với việc đêm qua trận kia long trọng dâm loạn party, chỉ có mình và Trương Mẫn hai người bị Dịch Thần lên, vẫn là dễ dàng hơn tiếp nhận một điểm. Mới là lạ lải nhải, làm sao có khả năng tiếp nhận cùng một cái mới gặp mặt một lần, nhận thức không đến 24 giờ nam nhân phía trên giường A, nàng lại không phải là kỹ nữ. Vương Tổ Hiền một chút thẳng người, đem như Dịch Thần đặt ở chính mình bờ mông tay cấp vỗ tới một bên, cấp bách nói ta có chút việc, đi trước. A. Một câu nói còn chưa dứt lời, vừa bật người dậy Vương Tổ Hiền đã bị Ngưu Dịch Thần lại lần nữa ép đến trên giường. Nhìn nàng kia dạng yêu mị khuôn mặt, Ngưu Dịch Thần nói như vậy cấp bách làm cái gì? Đêm xuân khổ ngắn, đêm qua không có thật tốt hưởng thụ, hôm nay buổi sáng không phải là vừa vặn bổ trở về sao? Vương Tổ Hiền đem chính mình hai tay phóng ở trước người, dùng tay khuỷu tay ngăn trở Ngưu Dịch Thần lồng ngực, ai muốn cùng ngươi bổ, ngươi tránh ra. Ngươi cái bộ dạng này, phản thật ra khiến ta hoài niệm ngươi đêm qua. Ngưu Dịch Thần vừa nói, một bên tách ra Vương Tổ Hiền hai chân, tại nàng môi mật phía trên nhẹ nhàng hoạt động, vừa nói nói tuy rằng đêm qua ngươi không có gì thần trí, nhưng là biểu hiện so với hiện đang nhiệt tình khá hơn rồi, nằm mơ đều kêu la để ta nhanh chút đâu. Ngươi nói bậy, Vương Tổ Hiền hướng Trương Mẫn phương hướng liếc mắt nhìn, trong lòng cực kỳ khẩn trương, nhưng là kia hai miếng môi mật, cũng đã tại Ngưu Dịch Thần cao siêu kỹ xảo phía dưới nổi lên một tia hơi nước. Ngưu Dịch Thần nói tại sao có thể là nói bậy đâu này. Ta trả lại cho ngươi chụp hình phiến Nga, như thế này cho ngươi nhìn một chút ngươi sẽ biết. Cái gì, Vương Tổ Hiền nghe được tin tức này, giống như tình thiên phích lịch, liền Trương Mẫn cũng không dám nhìn nhiều. Nếu có ảnh chụp lời nói, thì phải là nàng có nhược điểm tại Ngưu Dịch Thần tay bên trong, cùng tưởng tượng chung tình huống đã hoàn toàn bất đồng. Nàng chưa kịp lấy lại tinh thần, Ngưu Dịch Thần vùng eo trầm xuống, liền thật sâu tiến vào nàng bên trong thân thể. A, Vương Tổ Hiền dùng sức cắn chính mình môi dưới, tại phía trên để lại một loạt rõ ràng dấu răng. Nàng xác nhận một điểm, tuy rằng đêm qua mộng là giả nhưng là cái loại này bạo tạc tính chất rút ra đút vào sở mang tới khoái cảm, lại là chân thật. Thật không sai, Ngưu Dịch Thần cười nói nam nhân nha, buổi sáng thời điểm đều sẽ có một chút dục vọng, hảo tì tì, ngươi thì giúp một chút bận rộn a. A, a, ta không muốn, a, tránh ra, a, Vương Tổ Hiền trên miệng cự tuyệt, nhưng là tùy theo Ngưu Dịch Thần rút ra đút vào, nàng cự tuyệt động tác lại càng ngày càng vô lực, trong chốc lát cuối cùng hoàn toàn bỏ qua. Bởi vì ngày hôm qua kịch liệt tình yêu, nàng môi mật còn có một chút sưng đỏ, hình như so tầm thường càng nhiều một phần nhanh đến, giữ tận côn thịt tại âm đạo bên trong qua lại rút ra đút vào, mang ra khỏi một cỗ lại một cổ hơi nước, kia hai miếng môi mật tùy theo Ngưu Dịch Thần rút ra đút vào qua lại khép mở, như là hồ điệp sống, tại vỗ đôi cánh vậy. Ân Vương Tổ Hiền nhẹ giọng rên rỉ, thon dài đều đặn hai chân khi thì hợp ở, giờ mà phút mở, cuối cùng rốt cục thì tách ra hai bên, chi giường trải hướng Ngưu Dịch Thần nghênh hợp lên. Ai ô ô, đêm qua mới vừa vặn ngủ quá, hôm nay buổi sáng lại bắt đầu a. Động tĩnh bên này, làm Trương Mẫn cũng tỉnh lại, nhìn đến dây dưa cùng một chỗ hai người, nàng không khỏi trêu đùa Tổ Hiền, thái độ của ngươi biến hóa cũng quá nhanh đi, vừa rồi còn nói không muốn, như thế nào hiện tại? Ân, nghe được Trương Mẫn âm thanh, Vương Tổ Hiền bưng kín chính mình khuôn mặt, không dám nhìn nàng một cái. Mà Ngưu Dịch Thần, một bên tiếp tục tại Vương Tổ Hiền trên người rút ra đút vào, vừa nói nói Tổ Hiền tỷ tỷ thân thể như vậy mê người. Đêm qua ta mới không chơi đã, hiện tại vừa vặn bổ một chút. Ân, ân, Vương Tổ Hiền ngượng ngùng nói Mẫn Mẫn, ta không phải cố ý. Hắn, a, là lỗi của hắn. Có cái gì ngượng ngùng thừa nhận, thực sắc tính dã, nam nữ đều là như thế. Trương Mẫn đem Vương Tổ Hiền tay theo nàng khuôn mặt lấy ra, cầm lấy nàng kia bởi vì tình yêu mà mang theo màu hồng mỹ lệ khuôn mặt, nói ngươi có thể thật đẹp, nhìn xem ta đều ghen tị đâu. Vương Tổ Hiền quay mặt qua chỗ khác, Mẫn Mẫn. Trương Mẫn cười khẽ một tiếng, đối với Ngưu Dịch Thần nói của ta tốt tình lang, có Tổ Hiền sau đó, sẽ không đem ta cái này người cũ quên a. Làm sao có khả năng, các ngươi đều có các xinh đẹp. Ngưu Dịch Thần nói, đem Trương Mẫn kéo đến trong ngực, hai tay đang bắt lấy nàng kia đầy đặn viên thịt, hướng ở giữa chen ép, bóp nhẹ lên. Vương Tổ Hiền là cốt cảm mỹ nhân, Trương Mẫn là nhục cảm mỹ nhân, hai loại mỹ nhân hắn đều yêu thích, cùng một chỗ phối hợp cho phải đây, cho nên hắn đều chọn. Ân a một cái duy nhất thuộc về Trương Mẫn rên rỉ, theo bên trong miệng của nàng phát ra đi ra, cùng Vương Tổ Hiền giao hô ứng, nghe đến chia xong mê người. Đang làm hoàn một lần thể dục buổi sáng sau đó, Ngưu Dịch Thần rửa mặt một phen, nhìn gương chung thân thể của chính mình, trong lòng có chút kinh ngạc. Theo thị giác hiệu quả đi lên nói, vóc người của hắn so với ban đầu tốt thấy nhiều rồi, phối hợp chính mình gương mặt này, nếu như hiện tại đi ra ngoài làm tiểu bạch kiểm nhi lời nói, cạnh tranh áp lực cơ hồ bằng không. Hơn nữa cái này dáng người. Đối với hắn tương lai đóng phim tới nói, cũng là rất nhiều chỗ tốt. Vẫn là cái kia lời lẽ tầm thường nguyên nhân điện ảnh màn hình sẽ đem nhân thân thể kéo khoan, gầy một chút người, tại màn hình bên trong ngược lại sẽ có vẻ tương đối bình thường. Tương ứng, trong hiện thực tương đối người bình thường, phóng tại màn hình bên trong, liền sẽ có vẻ có chút béo. Nguyên bản Ngưu Dịch Thần dáng người thực tiêu chuẩn, nhưng là phóng tại điện ảnh bên trong, có chút thiên béo, hiện tại vóc người của hắn hơi chút gầy một chút, nhưng là phóng tại điện ảnh bên trong, ngược lại là bình thường. Chính là, biến hóa này tốc độ cũng quá nhanh hơi có chút. Ngưu Dịch Thần hướng về gương chung chính mình bố trí hai cái tạo hình. Đồng dạng đạo cụ, tại người khác trên người dùng ra đến, là tốc độ rất chậm, ít nhất cần phải một tháng thời gian đến chậm rãi có hiệu lực, nhưng là phóng tại chính mình thân thể phía trên, một đêm thượng cũng chưa tới, cũng chính là hơn 2 giờ, xong rồi. Chẳng lẽ là bởi vì chính mình đối ngoại treo lòng biết rõ, cho nên Bất Hội ngạc nhiên muốn đi kiểm tra thân thể linh tinh sao. Một đám mỹ nữ, một mực tại trong thẩm mỹ viện ngủ thẳng gần 10 điểm, mới lục tục tỉnh lại. Nghĩ đêm qua cái kia một giấc mộng. Dương Mịch, Lưu Thi Thi, Đồng Lệ Á, Vạn Thiến, Dương Ngụy, Lưu Diệp Phi, Lưu Hiểu Lị, Chu Nhân mấy người cũng chưa từng quá để ý. Các nàng cùng Ngưu Dịch Thần quan hệ bản thân liền thật không minh bạch, hơn nữa trên người còn không có một chút dị thường, cho nên chỉ nghĩ là làm một cái bình thường mộng xuân mà thôi, nhiều nhất cái này mộng xuân càng dâm loạn một chút, cho nên đều bình thường đi ra. Dương Xuân Linh cùng Tiêu Không liền không hẳn vậy, tuy rằng đồng dạng không có phát hiện, tưởng rằng là một cái mộng xuân mà thôi, nhưng là cái này mộng xuân, lại cắm vào các nàng tâm lý, khả năng quá đã lâu đều không có khả năng quên. Mà Trương Tử Lâm cùng Dương Dung đồng dạng tâm tư dị biệt. Trương Tử Lâm cảm thấy cái này mộng cảnh quá chân thật, không thể tin được chỉ là mộng mà thôi, nhưng là tại chính mình thân thể phía trên cẩn thận kiểm tra một lần sau đó, lại căn bản không có phát hiện một điểm dấu vết, không thể không cuối cùng tin tưởng, cái này thật sự là một giấc mộng. Nhưng là vô duyên vô cớ, nàng vì sao biết làm cái này mộng đâu này? Chẳng lẽ là thượng tiên cho nàng gợi ý, làm nàng biết giới giải trí bên trong không tốt lăn lộn? Nhất định là như vậy, Trương Tử Lâm tại trong lòng âm thầm gật đầu, nghĩ giấc mộng kia cảnh trung dâm loạn cảnh tượng, trong lòng âm thầm nói sau này nhất định phải nghĩ biện pháp bảo hộ chính mình, lúc cần thiết, còn có khả năng dùng bối cảnh mở đường, còn có, cái kia tiểu bạch kiểm dịch thần cũng không thể tin hoàn toàn, nếu không chắc chắn sẽ bị ăn liền tra đều không thừa, gia hỏa kia, không phải là người tốt. Mà Dương Dung ý tưởng, liền hoàn toàn bất đồng, nàng thậm chí tại trong lòng cảm thấy có chút đáng tiếc. Nếu như trận kia mộng là thật lời nói, nàng kia liền cùng với Ngưu Dịch Thần là người mình rồi, tuy rằng còn muốn cùng một đám tuổi trẻ mỹ nữ nhóm cạnh tranh, nhưng là cạnh tranh số lượng cuối cùng thiếu, hơn nữa cộng đồng trải qua chuyện như vậy, tương lai quan hệ nhất định là bất thường, nói không chừng còn có khả năng được đến càng nhiều. Như vậy, tính là hiện tại không phải là thật, tương lai có thể phát triển trở thành thật vậy chăng? Cái này ý nghĩ tại Dương Dung tâm lý mọc rễ nảy mầm. Có một số việc, chỉ cần làm, liền khẳng định sẽ có một chút hậu quả, chính là tạm thời nhìn không tới thôi. Cuối cùng, không quản tâm tư của các nàng là như thế nào, có một chuyện thực là không thể thay đổi, chính là các nàng làn da tình trạng thật đã khá nhiều. Đối với từ trước đến nay đều chưa từng thụ Ngưu Dịch Thần dễ chịu chung nữ tới nói cho nên tại đối mặt Trương Mẫn thời điểm Trương Tử Lâm, Tiêu Không, Dương Xuân Linh, thậm chí Dương Dung đều biểu hiện phi thường thân thiết, kéo lấy Trương Mẫn nghe rất nhiều chuyện. Trương Mẫn nghiêm trang cho các nàng giải thích, nhân cơ hội phát ra vài chương thẻ hội viên. Nhưng là trên thực tế đến tuột cùng là xảy ra chuyện gì, nàng lòng biết rõ. Đối với đêm qua cái kia một hồi, Trương Mẫn liền là Trương Ngưu Dịch Thần ở ngoài duy nhất biết tình nhân rồi. Trương Mẫn kéo lấy các nàng tại thẩm mỹ viện bên trong chậm trễ trong chốc lát, xác định Ngưu Dịch Thần trở lại tiểu điếm, đã sửa sang xong sau đó, mới an bài nhân đem các nàng cùng một chỗ tặng trở về. Đem đại bộ phận mọi người đưa sau khi đi. Trương Mẫn nhìn chỉ cầm lấy tùy thân mấu chốt vật phẩm lưu lại Chu Nhân, hỏi hành lý của ngươi vậy cũng tại tiểu điếm bên trong mới đúng chứ, như thế nào không theo lấy cùng một chỗ trở về. Ta trợ lý tại đó bên trong, làm nàng mang cho ta trở về là được. Chu Nhân cười nói ta đã để nhân định rồi vé máy bay, lập tức liền phải đi. Như vậy cấp bách, ngươi vừa mới hoàn thành một cái kịch tổ. Đúng vậy à, Chu Nhân cười khổ nói nhưng là giống chúng ta như vậy diễn viên, lại có mấy cái là có thể làm chính mình chủ đâu này. Trên thực tế, Chu Nhân phải đi nguyên nhân tuyệt đối không phải là như thế. Đêm qua cái kia mộng cảnh, ảnh hưởng lớn nhất người chính là nàng. Chu Nhân cũng đã có nói, cùng Ngưu Dịch Thần chỉ làm một lần kịch tổ vợ chồng, nhưng là đêm qua giấc mộng kia, làm nàng tâm lý xuất hiện một tia cái khe. Nếu như nàng liền Ngưu Dịch Thần trái ôm phải ấp đều có thể tiếp nhận lời nói, như vậy làm sao có khả năng tại ra kịch tổ sau liền cùng với hắn nhất đao lưỡng đoạn đâu này. Này đối với bạn trai của mình quá không công bình. Chu Nhân không nghĩ khảo nghiệm chính mình định tính. Cho nên liền quyết định không trở về tiểu điếm gặp Dịch Thần rồi, nên ngừng tác đoạn, trực tiếp rời đi, về sau nếu có cơ hội lời nói, liền tại trong kịch tổ gặp mặt, nếu như không có cơ hội, cả đời cũng không tại gặp mặt, cũng không phải là không có khả năng. Ngưu Dịch Thần tại trở lại tiểu điếm sau đó, chạy ở bên ngoài vài vòng, làm trên người còn sót lại hương vị tán một chút, sau đó mới trở lại tiểu điếm bên trong. Mới tại gian phòng bên trong đánh mấy bộ giáp chủ quyền, chợt nghe đến ngoài cửa truyền đến tiếng gõ cửa, mở cửa vừa nhìn. Lưu Diệp Phi chính mặc một bộ cự sấu màu đen áo ngoài đứng ở hắn trước cửa, vừa thấy được hắn, liền tiểu nhảy nhào tới, như là một cái dính nhân mèo con. Ngưu Dịch Thần nắm ở eo của nàng, ôm lấy nàng hướng đến bên trong gian phòng vừa lui, loảng xoảng một tiếng tướng môn cấp quan. Ân, 17 tuổi khi trương này gương mặt nhỏ, mặc cái gì quần áo đều tốt nhìn. Tại Ngưu Dịch Thần ngực dùng sức cà cà, Lưu Diệp Phi buồn buồn nói Dịch Thần, vốn là ta đêm qua còn nghĩ về là tốt tốt bồi bồi ngươi, không nghĩ tới nhưng ở thẩm mỹ viện đang ngủ. Ngươi sẽ không trách ta chứ?